Các bạn thân mến, cuộc đời là những câu chuyện buồn vui, ai cũng muốn mình may mắn có được hạnh phúc. Nhưng Diệp thì không may mắn như vậy, tìm đến công việc bưng bê nơi quán nhậu là quyết định cuối cùng để có tiền chữa bệnh cho bà. Nhưng người ta nói đúng, trong cái rủi thì ắt sẽ có may, sẽ gặp được những điều kỳ diệu. Và đó chính là duyên phận. Duyên phận là định mệnh khi cô gặp Khang. Hãy cùng đến với cuộc đời của Diệp cùng với Kim Thanh qua câu chuyện Làm Vợ Lưu Manh của tác giả Thanh Hằng trên kênh Chuyện Hay Bà S. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Diệp đứng tần ngần trước cửa quán nhậu, tay cầm chiếc điện thoại di động run run. Lời nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Bệnh tình của bà chuyển biến xấu lắm đấy, cần đổi sang loại thuốc khác có liều lượng cao hơn. Mỗi lần đổi thuốc là một lần thêm tiền, số tiền sắp tới cô biết đào ở đâu ra bây giờ. Bà của Diệp bị bệnh suy hô hấp ở người già. Diệp còn nhớ lần đầu tiên bà phát bệnh, mặt mũi tím ngắt. Bà túm lấy gầm ghế gỗ, cố rít lên để thở, nhưng không thở được. Cũng may lúc đó Diệp đã cõng bà, chạy đến bệnh viện kịp thời, bà mới thoát chết. Từ đó Diệp sợ lắm, nên để bà ở lại bệnh viện để theo dõi. Diệp cũng bán luôn sạp hàng tạp hóa ở chợ để lo viện phí cho bà. Nhưng số tiền ít ỏi đó cũng chẳng nhằm nhò gì so với số tiền viện phí lâu dài. Đang là sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng đành phải nghỉ học giữa chừng để lo cho bà. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu dự định cho tương lai đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Đối với Diệp hiện tại, điều quan trọng nhất chính là bà nội. Diệp phải làm mọi cách để bà sống bên mình, bởi vì trên đời này Diệp chỉ còn mỗi mình bà mà thôi. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ với đôi mắt long lanh nước, không để ý tới tiếng ai đó gọi mình nãy giờ. Đến khi có người đập vai, Diệp mới sực tỉnh quay người lại, chính là anh chủ quán. Diệp, mày làm sao đấy? Sao tao gọi mày nãy giờ mà mày không thèm trả lời? Em xin lỗi, em có chút chuyện nên... Mày đi làm mà lơ đễnh vụng về vậy thì ai thuê mày? Vào mang đồ nhắm cho vị khách ở bàn số 10 trong tít ấy. Nhanh cái chân lên. Vâng, vâng ạ. Diệp lật đật chạy vào bếp, sắp đồ nhắm ra khay rồi mang đi. Lúc bỏ đĩa thì dê lên bàn, Diệp có chút ngạc nhiên quan sát vị khách ngồi ở đó. Bề ngoài anh ta khá điển trai, da trắng tóc dài. Mà Diệp ấy thì rất ghét đàn ông tóc dài. Điều khiến Diệp ngạc nhiên chính là trên bàn nhậu chỉ có mỗi mình anh ta, nhưng lại gọi một bàn đầy áp thức ăn, thịt dê, thịt chó, đủ cả. Hầu như món gì có ở trong quán đều được anh ta gọi cho bằng hết thì phải. Diệp buột miệng hỏi, anh ơi, bạn anh đã đến chưa ạ? Anh ta vốn đang cúi mặt, nghe Diệp hỏi vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm. Hai mắt anh ta đỏ au, có lẽ đã uống không ít rượu. Hỏi làm gì? Diệp hơi sượng ra, không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu anh có muốn hâm nóng lại đồ ăn thì... Nói nhiều thế, cô ngồi xuống đây đi. Để làm gì ạ? Thì nhậu với tôi đi. Diệp vội cười lấy lệ. Ôi xin lỗi, tôi phải đi làm việc rồi, thôi anh ăn ngon miệng nhé. Nói xong Diệp quay người định đi, ai ngờ anh ta nhanh chóng tóm lấy tay cô, giật một cái, kéo cả người cô ngã ập xuống ghế. Mặt cô úp sấp lên đùi anh ta, cái tư thế hiện tại của Diệp nó hèn mọn biết làm sao. Làm việc ở đây một tháng rồi, nhưng chưa bao giờ cô gặp loại khách như này. Diệp vùng dậy khỏi ghế, tay vuốt lại tóc cho khỏi rối, trừng mắt nhìn anh ta, lại nghe anh ta cười, nụ cười rất diễu cợt. Dáng cũng đẹp đấy, muốn vui vẻ một tí không? Diệp nhớ câu, khách hàng là thượng đế, thì lại cắn răng nhẫn nhịn xuống, vẫn lịch sự nói. Quý khách, xin anh hãy tự trọng một chút. Ánh mắt anh ta xấu xa, dò xét khắp cơ thể Diệp, giống như muốn lột trần cô ra. Ra giá đi. Diệp hoàn toàn không hiểu. Cái gì? 5 triệu một đêm. Diệp trợn mắt nhìn anh ta. Cái mặt thì rõ là đẹp trai, nhưng lời nói lại không khác gì một kẻ vô học. Diệp không muốn gây sự với khách, đành ngậm miệng bỏ đi khỏi đó. Mặc kệ anh ta, xem như gặp chó sủa đi. Nghe mấy câu đó đâu có chết ai. Tâm trạng Diệp vốn đã tệ, nay lại bị tên đáng ghét kia làm cho tệ hơn nữa, nên bèn đi tìm gặp quản lý. Lại có chuyện gì? Anh cho em ứng trước lương tháng này được không ạ? Em đang cần có việc gấp. Lại chuyện bà ốm chứ gì. Mày sao cứ làm khó tao thế nhở? Mày đi làm mới hơn tháng mà mày đòi lấy lương trước là thế nào? Tại em khó khăn mà anh. Anh giúp em với có được không? Em không quỵt lương của anh đâu. Em sẽ chăm chỉ làm việc mà. Tao chả hài lòng với cái kiểu làm việc của mày tí nào cả đâu. Còn mày bảo mày khó khăn á? Xã hội này ấy còn cả đống người khó khăn hơn mày nữa đấy. Em sẽ cố làm thật tốt việc mà anh. Tại hôm nay bà em phải đổi thuốc nên... Nói thật nhá, kiểu như bà mày ấy hả? Nên chết đi cho lớp khác nó chết nữa chứ. Theo như mày nói ấy, thì bà mày cũng hơn 60 tuổi rồi còn gì. Diệp tái mặt nhìn anh chủ quán. Không ngờ anh ta có thể thốt ra được những lời như vậy. Cơn giận trong lòng bùng phát lên. Anh nói cái gì? Như bà mày ấy chỉ làm khổ con cháu, chứ được cái gì? Diệp không chịu nổi nữa mà hét thẳng vào mặt anh ta. Anh ngậm miệng lại đi, đừng có chú ẻo bà tôi như thế. Ơ cái con này, mày hét lên với ai đấy? Tao đuổi việc mày bây giờ đấy. Cái đồ láo lếu. Đuổi đi, không cần anh đuổi tôi cũng nghỉ. Cái loại người như anh quán này cũng dẹp sớm thôi. Ơ, mẹ con danh mất nết này. Mày... Anh ta vùng tay định đánh Diệp, nhưng cô đã né kịp, không quên nhấc chân cho anh ta một đạm vào bụng cho bỏ ghét. Nói gì đến Diệp thì cô có thể nhịn, nhưng đụng đến bà nội thì cô chẳng nhịn đâu nhá. Cô kính trọng bà không hết, sao có thể để ai khác nói không hay về bà như thế. Diệp bị đuổi việc thẳng cổ như vậy đấy. Sau hơn một tháng đi làm, một tháng làm không công lương đấy. Vì cô đánh chủ quán nên anh ta chẳng trả cho cô một đồng nào. Hôm đó là một ngày buồn bất tận. Lúc đi ra bên ngoài, Diệp mới có chút hối hận vì mình quá nóng này. Giờ thì bị đuổi thật rồi, nhưng gặp trường hợp như thế ai mà nhịn được. Chắc người đó cũng thần kinh thép chứ chẳng đùa đâu. Diệp đi bộ thẫn thờ trên vỉa hè, thầm nghĩ đến số tiền phải nộp cho bệnh viện mà thấy bất lực. Bế tắc quá, giờ chỗ nào cũng chả chịu cho cô ứng tiền. Đang đi, chợt bóng người phía trước rơi vào tầm mắt của Diệp. Là tên đáng ghét lúc ở quán nhậu, hắn đang cúi gặp người nôn thốc nôn tháo bên cạnh gốc cây. Nhìn anh ta nôn mà Diệp cũng muốn nôn theo mới khổ chứ. Anh ta nôn xong thì buông thõng tay xuống, ra vẻ rất mệt mỏi. Diệp bỗng nhớ lại những lời khiếm nhã của anh ta lúc ở quán cơm thì cơn giận bỗng dâng lên ngùn ngụt. Khi đó cô nhìn anh ta là vì cô là nhân viên ở quán thôi nhá. Mà hình như cô mất việc một phần là do anh ta gây ảnh hưởng đến não bộ của cô thì phải. Không hiểu sao anh ta lại phát hiện ra Diệp đang đứng ngay gần đó nên ngẩng lên nhìn cô. Diệp từ từ tiến tới trước mặt anh ta. Sắc mặt anh ta tái mét nhưng cái miệng nói câu nào là muốn vả ngay câu đó. Gì thế cô em? Lời anh nói lúc ở trong quán nhậu anh vẫn còn nhớ chứ? Lời gì? Cô nói lại tôi nghe xem nào. Diệp mở to mắt. Anh ta quên rồi. Anh nhớ tôi không? Cô? À, cô ngủ với tôi chưa? Mấy lần rồi ấy nhở? Diệp đưa tay chỉ mặt anh ta. Ai ngủ với anh? Đàn bà, ngoài ngủ với tôi ra thì còn có thể làm gì? Trần đời, Diệp chưa gặp kẻ nào lại vô sỉ đến mức như anh ta. Không còn từ nào diễn tả được nữa. Cô chẳng thèm dài dòng làm gì. Có thù thì phải trả. Ăn miếng trả miếng mới là mục đích của cô lúc này. Diệp nhìn anh ta đang cười cười cợt cợt thì bất chợt co chân đạp mạnh một cái khiến anh ta ngã rúi rụi xuống vỉa đường. Đạp xong cô cũng chẳng thèm nhìn xem anh ta thế nào mà co càng chạy biến. Diệp chạy một mạch tới bệnh viện. Bác sĩ nói lúc nghỉ trưa bà nội đột ngột phát bệnh. May lúc đó y tá đi ngang qua nên mới biết. Diệp nghe đến đó thì không nhịn nổi òa khóc lên. Suy cho cùng Diệp vẫn chỉ mới là một cô bé 22 tuổi, ở cái tuổi vẫn còn con nít lắm ý. Diệp vào phòng thăm bà, thấy mắt cô đỏ hoe, bà yếu ớt nói. Diệp à, cháu sao vậy? Mặt bị sao thế kia? Diệp nhào tới ôm lấy bà kêu lên. Bà nội ơi! Ừ, bà đây. Bà phải cố lên, bà phải khỏe mạnh để bên cháu thật lâu nhé bà. Ừ, bà hứa với cháu đấy. Nhóc con à, thằng Minh đâu? Hôm nay nó không tới à? Diệp nghe bà nhắc đến Minh thì hơi khó xử. Minh vốn là bạn cô và cũng chính là mối tình đầu. Cậu ấy bận lắm bà ơi. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Ai nói bận nào? Minh một bộ dạng tuấn tú khôi ngô xuất hiện ngay ở cửa phòng. Anh đi vào nháy mắt với Diệp một cái. Cháu chào nội. Nhìn bà nội cùng Minh trò chuyện với nhau, Diệp lại thở dài tự nhủ. Tại sao mối tình đầu của cô lại là Minh cơ chứ? Một anh chàng da trắng, tóc dài. Diệp ngồi cùng Minh trong vườn hoa bệnh viện, thấy mặt cô ủ rũ, Minh khoác vai hỏi, có chuyện gì phải không? Sao mặt như cái nia thế kia? Diệp vội tránh khỏi tay Minh, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của mình. Tớ bị đuổi việc rồi. Minh không quá ngạc nhiên. Thôi rồi, cậu lại đánh người ta chứ gì? Lần này á, đánh ai đấy? Chủ quán. Mình vỗ đầu. Ây da, chê lớn quá nha. Đang buồn thối ruột lại còn cười nữa à? Lương cũng chẳng có đồng nào, lại phải đi xin việc đây này. Mình cười đến không có ý tốt. Cậu ta rút từ trong túi quần ra một mảnh giấy nhét vào tay Diệp. Diệp nhìn mảnh giấy rồi hỏi, cái gì đây? Địa chỉ xin việc đấy. Diệp mở mảnh giấy ra, nhìn địa chỉ rồi hỏi lại, sao cậu biết nhà họ tuyển người? À, tớ có người quen nói cho mà, tớ biết cậu đang cần tìm việc. Nhà này trả lương cao mà thời gian cũng rất thoải mái. Nửa buổi cậu có thể ra ngoài tùy ý. Không có bó thời gian đâu. Nhà có con nít không? Không có. Thật hả? Nhà không có trẻ em mà trả lương cao vậy á? Nhưng mà có điều... Cô biết ngay mà. Có điều sao? Mình đột ngột đưa tay vò tóc Diệp tán loạn. Diệp nổi khùng gạt tay cậu ta gắt lên. Này, cậu làm cái gì đấy? Mình cười bí hiểm. Cậu đến làm ở ngôi nhà đó ấy, thì tốt nhất nên làm cho mình trở nên xấu xí. Càng xấu xí càng tốt. Tại sao? Bởi vì trong gia đình đó có một tên yêu dâu xanh ẩn náu. Diệp đánh cho mình một cái rõ đau. Định hù tớ chết à? Thật chứ tớ có đùa bao giờ đâu nào. Cứ làm theo lời tớ đi. Yêu dâu xanh. Diệp có hơi chút chần chừ. Buổi chiều, Diệp theo địa chỉ ghi trong tờ giấy, tìm đến địa chỉ ngôi nhà. Cô không ngờ ngôi nhà đó lại giàu đến như vậy. Choáng ngợp nhìn quên cả bấm chuông cửa, mãi đến khi có ai đó gọi bên tai, cô mới sực tỉnh. Trước mắt Diệp là một người phụ nữ trung niên. Cô tìm ai? À, cháu đến xin việc, có phải ở đây đang cần người giúp việc không ạ? Bà ta dò xét Diệp. Dưới ánh nhìn của bà ta, Diệp hơi ái ngại, cảm thấy có chút hối hận vì nghe theo lời của mình khi cố tình ăn mặc quê mùa và trang điểm làm mình xấu xí. Đang lúc nghĩ là mình sẽ không được nhận đâu, nhưng rốt cục thì... Được rồi, cô vào đây. Bà ta dẫn Diệp vào bên trong ngôi nhà sang trọng. Diệp lẽo đẽo theo sau bà ta rồi hỏi, dì ơi, ở đây có cho ứng trước tiền lương không hả? Bà ta dừng bước, quay lại quắc mắt nhìn cô. Vừa tới liền hỏi đến tiền ngay, còn chưa biết bà chủ có đồng ý nhận cô hay không đấy. Thế người này không phải là chủ nhà à? Bây giờ bà chủ đang đi vắng, chiều tối mới về. Cô xem có gì làm thì sắn tay mà làm, coi như thử việc. Đợi bà chủ về sẽ nói chuyện với cô. Tôi tên Lan, cứ gọi tôi là Thím Lan. Cô cần gì thì hỏi tôi. Diệp vâng dạ rồi bắt đầu dọn dẹp từ phòng bếp rồi phòng khách. Diệp chưa thấy ngôi nhà nào to như thế này bao giờ, lại còn đủ ngõ ngách, dọn dẹp mệt đứt cả hơi. Đang định đẩy cửa vào căn phòng nằm bên trái thì Thím Lan xuất hiện quát Diệp. Không được vào, không cần dọn ở căn phòng đó. Vâng, vâng, vâng. Đây là phòng cậu chủ nhà này, cậu ấy không thích ai động vào đồ của cậu ấy, nhớ chưa? Diệp vâng lời rồi dọn qua phòng khác. Mãi hơn 6 giờ chiều, Diệp mới thấy có một chiếc ô tô màu đen từ bên ngoài tiến vào trong sân nhà. Hai người bên trong xe bước ra là hai đại mỹ nữ. Trời ạ! Diệp ngây người ra ngắm nhìn, một cô gái trẻ và một người phụ nữ có vẻ là đứng tuổi. Cả hai bước vào phòng khách, cô gái trẻ nhìn thấy thì che miệng cười khúc khích. Ôi trời ơi, ai đây? Thím Lan, sao lại cho ăn xin vào nhà mình thế này? Diệp đứng hình trong giây lát, cô ta lại nghĩ cô là ăn xin. Tuy Diệp ăn mặc có quê mùa thật, nhưng trông cũng là sạch sẽ chỉnh tề, đâu đến mức bị coi là ăn xin. Thím Lan từ trong chạy ra, cô và bà hai về rồi ạ? Người được gọi là cô chủ kia chỉ vào Diệp hỏi, sao thím lại cho nó vào đây làm gì? À, là người đến xin giúp việc đó cô. À, ra vậy. Người phụ nữ được coi là bà hai nhìn tôi một lượt rồi nói với cô gái kia, Trà My, con vào phòng trước đi. Trà My ngúng nguẩy đi vào phòng. Cô qua đây ngồi đi. Diệp theo bà hai qua ngồi trên ghế sofa. Bà ta bắt đầu hỏi han, cô đến xin việc à? Vâng ạ. Cô là gái quê lên à? Diệp đắn đo một lúc rồi nói, không ạ, cháu là người ở đây. Sao đến muốn làm công cho nhà tôi? Muốn kiếm tiền nên mới đến đây. Người phụ nữ này hỏi buồn cười thật đấy. Tuy nghĩ vậy nhưng Diệp vẫn nhỏ nhẹ trả lời bà ta, vâng, người nhà cháu đang ốm nên... À, chắc cô cần tiền lắm nhỉ, Vâng ạ, được rồi, cô được nhận. Diệp mừng rỡ vội cảm ơn bà ta, không quên hỏi, vậy cháu xin bà chủ một việc được không ạ? Bà ta rất thoải mái. Cháu có thể ứng trước một ít tiền được không ạ? Cháu biết là không phải, nhưng mà chưa làm mà đã đòi ứng lương thì không nên cho lắm. Cháu sẽ cố thật chăm chỉ, xin bà chủ. Bà ta nhìn Diệp đăm đăm, nhìn rất lâu rồi bất chợt nói, cô còn trinh không? Hả? Tôi... Nhìn vậy chắc còn nhỉ. Diệp bất giác đỏ mặt không đáp lời. Được, tôi cho cô một tháng lương, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Qua đây. Diệp đi qua chỗ bà ta, nghe bà ta nói vào tai mấy câu. Hai mắt cô không kìm được mà mở to ra không tin nổi, lắp bắp. Bà chủ, sao có thể như thế được ạ? Cô làm theo lời tôi thì lập tức nhận được 10 triệu. Thế nào? 10 triệu. Diệp bị lung lay bởi con số 10 triệu. Có 10 triệu, Diệp sẽ có tiền nộp cho bệnh viện. Nhưng mà chuyện kia... Nếu không muốn thì thôi vậy, cô đi được rồi đấy. Bà ta đứng lên định bỏ đi, Diệp vội kêu lên. Đợi đã bà chủ, tôi đồng ý. Được, đợi xong việc, tôi lập tức đưa tiền cho cô. Sau khi nói chuyện với bà chủ xong, Thím Lan kêu Diệp vào trong bếp, chỉ đống thực phẩm trên bàn bếp rồi nói với cô. Cô bắt đầu nấu bữa tối đi. Diệp trố mắt nhìn mớ rau cá thịt đủ loại trên bàn. Nấu nhiều vậy hả thím? Nhà đông người không ạ? Cả tôi và cô nữa là 7 người. 6 người nấu chỗ này ăn sao hết? Sao cô hỏi lắm thế? Bảo nấu thì cứ nấu đi. Nhớ nấu nhạt một chút đấy. Người nhà này không ăn mặn được đâu. Vâng. Diệp thở dài, bắt đầu sắn tay và làm rau rửa thịt, chuẩn bị cho công cuộc chế biến bữa tối. Tầm 7 giờ thì nấu xong, Diệp tranh thủ ra sau vườn, gọi cho hộ lý hỏi thăm tình hình bà nội, rồi mới yên tâm đi vào. Thím Lan bảo cô dọn thức ăn ra bàn phòng khách đi. Vâng ạ. Diệp lại tất tả dọn ra một bàn đầy áp món ăn mà cô vừa nấu. Thím Lan, cháu dọn xong rồi ạ. Ừ. Ủa, vậy ông bà chủ đâu ạ? Sao cháu không thấy ai hết? Để tôi vào kêu bà hai và cô hai ra dùng bữa tối. Cô vào bếp làm gì thì làm đi. Diệp vâng dạ, rồi quay trở vào bếp. Một lúc sau thì thấy Thím Lan đi vào. Ra dọn bát đũa vào nhanh lên. Diệp đang lau bàn vội bỏ khăn xuống hỏi. Ăn xong nhanh vậy hả thím? Sao cứ hỏi lắm vậy? Bảo làm gì thì cứ làm đi. Vâng ạ. Diệp ỉu xìu quay ra phòng khách. Nhìn thấy thức ăn còn nguyên y xì trên bàn. Cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thức ăn đã vơi miếng nào đâu nhỉ? Diệp nhìn vào bếp gọi to. Thím Lan ơi, Thím Lan. Thím ta bước ra. Có chuyện gì nữa? Bữa tối đã có ai ăn đâu ạ? Sao cô cứ hỏi dai dẳng thế nhỉ? Tôi đã nói cô dọn thì cứ thế mà dọn. Số thức ăn thừa này cô ăn được bao nhiêu thì ăn, còn thừa đem đổ đi, nhớ chưa? Vâng, cháu biết rồi. Vừa dọn bát đĩa vào bếp, Diệp vừa tự nhủ. Đúng là nhà giàu có khác, thật là quá lãng phí. Nhớ đến bản thân hàng ngày ăn bánh mì, có khi cả ngày chỉ có mỗi bát mì tôm mà thấy bất công quá chừng. Cái câu nói người ăn không hết kẻ lần không ra là đây sao? Thế giới này đúng thật là không có sự cân bằng gì cả. Diệp ăn một bụng no căng, đang cho miếng thịt gà vào miệng thì bà hai bất ngờ đi vào. Diệp vội nuốt miếng thịt xuống bụng, lau lau miệng cung kính hỏi. Dạ dạ, bà chủ tìm tôi ạ. Bà hai đưa Diệp một gói thuốc nhỏ. Lát nữa nó về thì tìm cách hòa cái này vào nước cho nó uống. Diệp cứng ngắc nhận lấy gói thuốc. Thuốc gì vậy hả bà chủ? Cô ấy không cần biết, cứ làm theo lời tôi dặn là được rồi. Vâng ạ. Bà hai đi ra rồi, Diệp vẫn còn ngẩn ngơ. Từ nó trong miệng bà ta nói đến chính là nói cậu chủ của nhà này. Tại sao bà ta lại muốn làm vậy với con trai của mình nhỉ? Người giàu khó hiểu thật đấy. Diệp nhìn gói thuốc, lờ mờ đoán ra đó là thuốc gì. Tay cầm thuốc của cô trở nên cứng đờ trong chốc lát. Suy nghĩ một lúc, Diệp mới liếc đồng hồ một cái rồi lén đi ra ngoài. Đúng 15 phút thì trở lại biệt thự, ngồi trên bàn bếp trong phòng bếp. Diệp tựa vào bàn trong phòng bếp, tay vẫn nắm chặt gói thuốc không buông, răng cô nghiến vào nhau thật mạnh, tự nhủ. Không sao, chỉ một lần này thôi, một lần này thôi, vì bà nội làm chuyện xấu chỉ một lần này thôi. Đang tự trấn an chính mình, Diệp chợt nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài, sau đó một bóng người siêu vẹo nghiêng ngả đi vào. Nhìn thấy người kia, Diệp ngạc nhiên tới mức suýt đánh rơi cả gói thuốc trên tay. Đây chẳng phải là gã đàn ông đã bị cô đánh lúc ở quán nhậu hay sao? Sao anh ta lại ở đây nhỉ? Không lẽ em... Diệp hoảng lên với suy nghĩ của chính mình. Anh ta cư nhiên lại là cậu chủ của nhà này cơ. Trời ạ! Phật tổ ơi, cô không đen đủi đến mức như vậy chứ. Đang lo sợ không biết phải làm sao thì anh ta đã ngồi phịch xuống ghế, đầu lắc lư, mặt đỏ gay vì rượu. Giọng anh ta lè nhè: Thím Lan, Thím Lan đâu? Rót cho tôi ly nước. Diệp đứng lui vào một góc, sợ anh ta nhận ra mình. Nhưng thực tế là cô lo xa, bởi vì anh ta đã say lắm rồi, đâu có thèm nhìn cô lấy một lần. Thím Lan, đi đâu hết rồi? Diệp nhớ đến lời dặn của bà hai, cô bèn rót một cốc nước lọc rồi kín đáo đổ gói thuốc vào, sau đó đặt lên bàn cho cậu chủ. Nước đây ạ. Anh ta vơ vội cốc nước, ngửa cổ tu một hơi hết luôn, sau đó lại nói: Thím, đỡ tôi vào phòng. Diệp cắn răng đi tới dìu anh ta, mùi rượu khiến toàn thân cô gai gai. Vào đến giường, cô thả mạnh anh ta xuống, không ngờ anh ta đột nhiên vươn tay ra, kéo luôn cả cô ngã theo. Cả người Diệp ngã ập lên ngực, anh ta bèn lật người cô xuống dưới thân mình, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô chăm chú. Cô đâu phải là Thím Lan. Hai tay Diệp bị anh ta đè cứng, cô bình tĩnh: tôi không phải thím ấy, anh bỏ tôi ra. Hai mắt anh ta trở nên lờ đờ, tay có chút buông lỏng hơn, hiển nhiên đã bắt đầu ngấm thuốc, nhưng miệng vẫn cố gắng nói: Cô không phải thím ấy, nên tôi mới không bỏ ra đấy. Diệp nghe mùi rượu phả ra từ miệng anh ta mà buồn nôn, cô gồng mình một cái, đầu gối co lên thúc mạnh vào đũng quần anh ta. Anh ta bị đá một đòn bất ngờ, nên không kịp ngáp, lăn xuống khỏi giường, nằm co quắp trên đất, rồi bất tỉnh nhân sự. Diệp vùng dậy từ trên giường, cô nhanh chóng đi tới mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị ai khóa từ bên ngoài. Diệp đương nhiên là biết ai khóa rồi, nên cô thở dài quay lại, nhìn cái người nằm chênh ảnh đằng kia, cuối cùng đi tới dìu anh ta lên giường. Phải cố hết sức, Diệp mới đưa anh ta lên giường được. Cái người này ăn gì mà nặng như voi, làm cô mệt đứt cả hơi, đã thế còn đáng ghét vô cùng. Oan gia ngõ hẹp lại gặp anh ta ở chỗ này mới chết chứ. May mà cô nhanh trí đổi gói thuốc kia thành thuốc ngủ, nếu không thì hôm nay xác định bị tên đáng ghét này xơi tái rồi. Tuy không hiểu nổi cái gia đình kỳ lạ này, nhưng cứ có tiền là được, cô hơi sức đâu mà quan tâm để ý nhiều đến thế. Suốt cả đêm anh ta nằm ngủ như chết trên giường, còn Diệp thì ngủ trên ghế. Trời vừa hửng sáng, Diệp nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài. Cô hoảng loạn vội nhảy tót lên giường, nhắm mắt nhắm mũi cởi đồ của mình, cũng cởi luôn đồ của cái người trên giường, rồi đắp chăn lại giả vờ ngủ. Bà hai rón rén mở cửa ngó vào, thấy đôi nam nữ đang say giấc bên trong, khóe miệng bà ta cong lên cười giảo hoạt. Bà ta đóng cửa lại. Tiếng bước chân nhỏ dần, Diệp mới hé một mắt ra. Không ngờ cái người trên giường đột nhiên trở mình một cái, chân gác cả lên bụng cô, nặng muốn lòi ruột luôn rồi. Diệp chán ghét đạp chân anh ta ra khỏi người mình. Cũng lúc đó có một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía cửa. Tiếng thét làm cho cả Diệp và anh ta giật mình không thôi. Anh ta nhìn thấy Diệp nằm bên cạnh thì mở mắt trừng trừng. Cô... Nơi cửa, Trà Mi mặt đỏ bừng bừng, cô ta chỉ vào hai người trên giường. Hai người, anh Khang, đây là chuyện gì vậy? Anh và cô ta... Khang ngồi dậy nhìn thấy chính mình và Diệp không mảnh vải nằm trên giường, liền hiểu ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ tiếc là anh chẳng nhớ một tí gì cả. Khang chậm rãi mặc đồ vào, Diệp lật đật làm theo, cô vơ lấy quần áo mặc vào người. Vừa mặc xong còn chưa kịp xuống giường thì Trà Mi đã hùng hổ xông tới, giật tóc cô kéo ngược ra sau. Chỉ thấy da đầu đau rát, cô bị Trà Mi nắm tóc kéo ngã từ trên giường xuống. Da đầu đau mà mông cũng đau điếng. Còn đĩ, còn rách dưới, tại sao mày dám trèo lên giường anh Khang? Tại sao mày dám? Tao giết mày! Trà Mi giống như bị điên, ra sức cấu xé cô. Đến khi Thím Lan chạy vào can ngăn mới lôi được cô ta ra. Trà Mi vừa giằng tay Thím Lan vừa gào lên: Bỏ ra, tôi phải giết con khốn nạn này! Diệp ngồi bệt trên đất, có chút kinh hãi trước độ điên của Trà Mi. Chỉ là anh trai qua đêm với cô gái mà thôi, không phải chồng cũng chẳng phải bồ. Làm gì mà nổi máu điên dữ vậy trời! Thím Lan cố gắng ôm chặt Trà Mi. Ông chủ trở về rồi. Trà Mi ngừng dãy rủa, bất chợt có tiếng đàn ông vang lên nơi cửa. Có chuyện gì vậy? Cả Trà Mi, Khang và Diệp đồng thời nhìn người mới xuất hiện. Trà Mi mếu máo lên tiếng: Bố về rồi à? Bố xem đi, anh Khang. Bố Khang một thân âu phục phẳng phiu, đứng bên cạnh là bà hai. Bà ta nhìn Diệp chằm chằm, cái nhìn của bà ta khiến Diệp lạnh gáy. Cô đột nhiên có một cảm giác mình đang bị cuốn vào một âm mưu nào đó. Bố Khang nhíu mày quan sát khi thấy Diệp quần áo xộc xệch, lại nhìn sang con trai mặt mày hốc hác, tóc tai như tổ quả, thì đột nhiên đi tới gần Khang, vung tay tát cho anh ta một cái lệch mặt. Hết ăn chơi trác táng bên ngoài, bây giờ là dẫn gái về tận nhà để ngủ hả? Mày không khác gì con mẹ của mày cả. Khang xoa xoa má bị bố đánh, anh cười nhạt. Bố tức lắm à? Bà Hai lên tiếng bênh cho Khang. Anh đừng giận mà, đừng đánh con. Cô gái này không phải là gái đâu, nó là giúp việc mới tới hôm qua. Câu nói của bà Hai như đổ thêm dầu vào lửa. Bố Khang chỉ mặt anh, quát lên giận dữ. Thì ra là vậy, giờ đến giúp việc mày cũng chơi luôn không tha. Mày có còn là con tao nữa không hả? Khang tỏ vẻ như không có chuyện gì, anh bất cần nói. Tôi ước gì tôi không phải là con của ông và bà ta. Tại sao tôi lại sinh ra bởi các người cơ chứ? Tao đã định ngày đính hôn cho mày và Hà Thư rồi, liệu đó mà làm. Tôi không lấy cô ta đâu, mày phải lấy. Bố muốn tôi lấy vợ chứ gì? Được thôi, tôi sẽ theo ý bố cứ đợi đi. Nói xong, Khang quay ngoắt người lại nhìn Diệp một cái, kéo cô đi một mạch ra bên ngoài. Trong lúc bị Khang kéo đi, Diệp nhìn thấy bà Hai kín đáo, nháy mắt với mình một cái. Bị kéo ra đến bên ngoài đường, tay thì bị Khang nắm chặt muốn gãy đến nơi. Diệp cố gắng vằng ra rồi kêu, anh bỏ tay tôi ra đi, đau quá. Khang mặc kệ cô la hét, kéo cô một góc khuất vắng người, rồi thô lỗ đẩy cô vào tường đằng sau, lạnh lùng nói. Nói, cô vì sao lại ở trên giường của tôi? Nghe anh hỏi, Diệp biết rằng anh không hề nhớ một tí gì về sự việc đêm qua. Nếu đã đóng kịch thì đóng cho chót vậy. Diệp đột ngột ôm mặt giả vờ khóc nấc lên. Khang ngớ người ra, không thể ngờ tự dưng cô lại khóc như vậy. Cô khóc cái gì? Cô chính là con nhóc đánh lén tôi tối hôm đó, đúng không? Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đấy. Anh ức hiếp tôi, hôm qua anh say rượu rồi còn giở trò với tôi. Anh là đồ khốn nạn. Tôi giở trò với cô hay cô muốn trèo lên giường của tôi? Diệp vung tay vả vào mặt Khang một cú. Tôi mà thèm anh à? Trinh tiết của tôi hết rồi, bị tên khốn nhà anh phá hủy. Khang bị tát thì một lần nữa ngây ra. Trước giờ nào có đứa con gái nào đụng tay đánh anh nhiều như con nhóc trước mặt đâu. Giờ lại còn ăn vạ với anh nữa. Làm sao tôi biết được cô còn trinh hay mất? Diệp lao vào đấm túi bụi người Khang. Đồ khốn, anh còn nói vậy được nữa hả? Đời con gái của tôi, đời con gái của tôi. Diệp cố đấm Khang thêm mấy cái đau điếng nữa mới quệt mồm bỏ đi mất dạng, để mặc Khang đứng ngây ra tại chỗ. Diệp quay trở lại biệt thự tìm bà Hai. Lúc đó bà ta đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà, bộ dạng thoải mái. Bố Khang và Trà My không biết đã đi đâu. Diệp đi tới trước mặt bà ta. Thưa bà, tôi... Bà ta ra hiệu cho cô im lặng, rồi quay ra gọi Thím Lan. Thím vào phòng lấy cho tôi cái bóp. Thím Lan lập tức đi lấy bóp. Trong lúc đợi, Diệp nghe bà ta nói, chuyện đêm qua cô làm rất tốt, nhưng có điều... Diệp hơi căng thẳng. Cô không còn trinh nữa, phải không? Diệp mở to mắt. Tôi không thấy có máu. Hai má Diệp đỏ bừng. Chuyện tế nhị như vậy có cần nói toẹt ra thế không? Vừa lúc ấy Thím Lan mang bóp ra, bà Hai rút từ trong túi ra mấy tờ 500k đặt xuống bàn. Vì cô không thành thực nên tôi chỉ cho cô bấy nhiêu đây thôi. Diệp nhìn mấy tờ tiền, không thể ngờ bà ta đột nhiên lại lật lọng như vậy. Cầm tiền rồi đi ngay đi. Diệp cắn răng nhìn xuống cục tức, dù sao cô cũng chưa bị sức mẻ gì. Diệp với tay lên bàn lấy tiền rồi đi ra ngoài. Đằng sau, ánh mắt bà Hai nhìn theo Diệp vô cùng khinh bỉ. Bà ta thấy Diệp đi mất dạng mới quay gót trở vào phòng con gái. Trà My nằm trên giường, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Thấy mẹ, cô ta đồng đành nói, mẹ vào làm gì? Đi ra ngoài đi, con mệt lắm. Bà Hai đi tới cạnh cô ta, con bỏ cái vẻ mặt nhăn nhó ấy đi. Con làm sao chứ? Mẹ không biết gì thì đừng có nói. Mẹ không biết gì? Mẹ biết hết đấy. Mẹ thôi nói được không? Con bỏ ngay cái tư tưởng bệnh hoạn đó với thằng Khang liền đi. Trà My không tin nổi mẹ mình. Mẹ nói cái gì? Sao? Không ngờ bị mẹ nhìn ra tâm tư của con à? Con muốn mẹ tức chết phải không? Con yêu ai mẹ không cấm, nhưng sao cứ nhất thiết là phải thằng Khang? Nó là anh, cùng cha khác mẹ của con đấy. Trà My không thể ngờ mẹ lại có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của cô ta như vậy. Năm đầu tiên bố dắt anh em cô ta về đây sống, lúc mới nhìn thấy Khang, lần đầu tiên cô ta đã có một cảm giác rất lạ. Năm đó cô ta chỉ mới 14 tuổi. Thời gian dần trôi qua, bây giờ cô ta đã đủ 19 tuổi và biết cảm giác lạ lùng đó của mình chính là yêu. Cô ta lại đi yêu anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Cô ta không muốn thế đâu, nhưng lại không thể điều khiển được trái tim mình. Chứng kiến cảnh Khang chơi bời gái gú, cô ta liền nổi cơn ghen tuông, chỉ muốn giết người. Bà Hai nói tiếp, tại sao tôi khổ thế này cơ chứ? Sinh ra hai đứa con mà chẳng đứa nào lên hồn cả. Thằng Minh thì không chịu về đây sống, một mình ở bên nước ngoài. Giờ đến mày cũng như vậy nữa, là sao hả Mi? Không được, mẹ phải làm mối cho mày một đám. Nhanh nhanh lấy chồng đi, quên thằng Khang đi, hiểu không? Ngàn vạn lần đừng để một ai biết được suy nghĩ của mày, nhớ chưa Mi? Con không lấy chồng, con mới 19 tuổi thôi đấy mẹ ạ. Mẹ cũng chẳng muốn vậy đâu, là mày ép mẹ phải làm như thế. Chỉ có lấy chồng, mày mới bỏ tâm tư với thằng đó. Nó ngay đến cả giúp việc cũng chơi được, thì mày mê nó ở cái điểm nào? Chả Mi câm nín nghe mẹ nói mà không phản bác được câu nào, nhưng trong thâm tâm cô ta chẳng hề khuất phục. Bà Hai rời phòng con gái rồi lặng lẽ đi qua phòng của bố Khang, ngon ngọt với ông ta. Anh đừng tức giận, chắc thằng Khang nó say quá ấy mà. Em đuổi con nhỏ giúp việc kia rồi, anh nguôi giận đi nhá. Bố Khang nằm trên giường hưởng thụ sự mơn trớn của bà ta. Em đừng có nói hộ cho nó. Nó hư hỏng quá rồi, anh thất vọng với nó quá rồi. Đợi một thời gian nữa, gọi thằng Minh về học cách quản lý công ty đi. Khóe miệng bà Hai nhếch lên đắc ý. Mục đích việc đêm qua bà ta muốn Diệp ngủ với Khang cũng là vậy, khiến bố Khang thất vọng về Khang hơn nữa. Hai ngày sau, Diệp mua cháo trước cổng bệnh viện xong thì mang lên cho bà nội. Chưa kịp vào trong thì đã bị người ta chặn lại. Diệp nhìn Khang đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì nhíu mày hỏi, lại là anh nữa à? Sao anh lại ở đây vậy? Tôi tìm cô. Tìm tôi làm gì? Tôi không có gì nói với anh hết đâu. Đi đi. Khang cố nhìn kỹ cô gái trước mặt mình, mới hôm kia khóc lóc đòi ăn vạ mà giờ thay đổi tâm trạng nhanh như lật sách, thật không thể hiểu nổi. Đi ra đằng kia nói chuyện. Khang tóm tay Diệp kéo cô đi. Diệp bị lôi kéo bất ngờ thì hoảng quá la lên, ơ cái tên này, có bỏ ra không hả? Khang kéo cô ra một chỗ vắng người rồi mới nói, tôi biết cô đang rất cần tiền, người nhà cô đang bị bệnh. Cái gì? Anh dám theo dõi tôi hả? Đúng, tôi điều tra cô đấy. Anh muốn gì đây? Tôi sẽ cho cô 50 triệu. Cô hãy làm cho tôi một việc. 50 triệu? Diệp không tin nổi nhìn Khang. Anh không đùa chứ? Tôi không rảnh để đùa với cô. 50 triệu? Tôi luôn có sẵn. Anh muốn tôi làm gì? Tôi cần chữ ký của cô. Chỉ một chữ ký đổi 50 triệu. Thế nào? Chỉ có thế thôi á? Anh muốn tôi ký gì? Tôi cần chữ ký tên của cô. Chỉ ký một cái tên liền có 50 triệu. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Nhưng mà 50 triệu cô sẽ làm được rất nhiều chuyện nha. Tiền viện phí của bà đang rất gần. Diệp tặc lưỡi nói, được thôi, ký thì ký, nhưng ký gì mới được chứ? Anh nói đi. Khóe miệng Khang cong lên cười đều một cái. Nụ cười đó khiến Diệp chột dạ. Tự dưng cô thấy mình giống như sắp rơi vào cái bẫy. Ký tên vào giấy đăng ký kết hôn. Câu nói tiếp theo của Khang khiến Diệp nhảy dựng lên. Cái gì? Đăng ký kết hôn á? Khang gật đầu khẳng định. Diệp chỉ Khang rồi lại chỉ mình. Tôi và anh kết hôn á? Anh bị điên à? Tôi không điên, tôi rất bình thường. Anh mà không điên thì làm sao có thể đề nghị như vậy cơ chứ? Đề nghị vậy thì có làm sao? Cô ký một chữ tôi cho cô 50 triệu. Không được à? Diệp hết nói nổi với gã đàn ông trước mặt. Kết hôn đâu phải chuyện đùa. Kết hôn là chuyện trọng đại giữa hai người. Một chữ ký trên giấy, nhưng đồng thời cũng là cả một quá trình cùng nhau chung sống. Kết hôn mà đơn giản như Khang nói thì gọi gì là kết hôn nữa cơ chứ? Hơn nữa cô và Khang đâu có quen biết gì nhau. Cô đang nghĩ gì vậy? Trả lời tôi đi, có đồng ý hay không? Diệp thôi không nghĩ nữa mà nói, anh có biết kết hôn nghĩa là như thế nào không? Tôi và anh có liên quan gì với nhau đâu mà kết hôn cơ chứ? Cô dài dòng như thế để làm gì? Tôi nói tôi chỉ cần cô ký tên một cái thôi là cô liền có 50 triệu trong tay. Nói cái gì mà chung với cả sống? Diệp mới không hiểu Khang đang nói cái gì ấy. Kết hôn đối với Khang là trò đùa chắc. Người ta không phải yêu nhau mới kết hôn sao? Chưa hết, khi kết hôn rồi còn phải cùng nhau sống chung nữa. Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cô chỉ ký tên xong rồi đi. Tôi đâu cần chung sống hay xây dựng gì với cô chứ. Đến lúc thích hợp thì ly hôn, là coi như xong. Sao? Cô quyết định đi xem nào? Diệp hơi do dự, trong đầu đang đấu tranh kịch liệt. Đồng ý thì bà nội sẽ có một khoản viện phí trong thời gian tới. Không đồng ý thì lại lâm vào hoàn cảnh như trước, đi xin việc rồi ứng những đồng lương ít ỏi. Anh ta cũng nói là chỉ cần chữ ký của cô thôi, không ràng buộc, không liên quan gì đến nhau nữa cơ mà nhỉ. Anh nói có thật không đấy? Anh không lừa tôi chứ? Kha nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của cô. Diệp ngượng ngùng liền hỏi lại. Ý tôi muốn nói là anh chỉ cần tôi ký tên là được, còn lại không liên quan đến nhau. Anh là đang nói thật, không lừa tôi chứ? Hàng à lên một tiếng ra vẻ hiểu. Anh gật gù một cái rồi nói. À, cô sợ sau khi kết hôn tôi giở trò gì với cô chứ gì? Yên tâm đi, cô không phải gu của tôi đâu. Mà tối hôm qua chẳng phải cũng đã thử qua rồi hay sao? Diệp nhớ đến chuyện tối qua, miệng bất giác cười thầm. Nụ cười đó đã bị Khang phát hiện. Cô đang cười đấy hả? Đâu, cười đâu chứ. Vậy à, nhưng mà cũng thật lạ nha. Tôi ngủ với cô, nhưng sao tôi chẳng có ấn tượng nào thế nhỉ? Có chắc là cô còn trinh và ngủ với tôi không đấy? Diệp vô thức bật ra. Chắc chứ sao không? Sáng nay anh có thấy đau đau ở chỗ đó không? Hỏi xong câu đó mặt cô nóng bừng. Tuy chưa trải qua cảm giác nam nữ, nhưng chuyên môn về giới tính cô nắm rất rõ. Khang nghe vậy thì thấy đúng thật. Đúng là sáng nay anh thấy nhói đau nơi đũng quần. Mà cũng quái lạ, lần đầu tiên ngủ với đàn bà anh lại bị đau thế cơ đấy. À, mà cô suy nghĩ thế nào? Có đồng ý không? Đồng ý thì tôi lập tức cho cô 50 triệu. Diệp vẫn còn đắn đo một điều duy nhất. Cô mím môi hỏi. Tôi có thể hỏi anh là anh làm như vậy để làm gì không? Cô không nên hỏi, vì tôi sẽ không trả lời. Cô chỉ cần đồng ý hoặc không đồng ý. Diệp cắn răng gật đầu đồng ý. Cô muốn đánh cược lần này. Tuy là nếu ly hôn, cô sẽ mang danh cả đời có một đời chồng, nhưng điều đó chẳng là gì so với mạng sống của bà nội. Kết hôn thì kết hôn, ký mỗi một cái chữ ký thôi mà. Một chữ 50 triệu, 50 triệu dễ thế cơ à? Được, tôi ký, nhưng anh phải nhớ lấy những gì mình nói đấy. Khang nghe cô đồng ý thì vươn tay kéo cô. Nào, đi thôi. Ê, này, làm gì mà kéo tay tôi nữa vậy? Thì đi đăng ký. Hả? Hả cái gì? Không phải cô vừa đồng ý rồi à? Con người tôi ấy là vậy đấy. Nói đi đôi với làm, bách phạt bách trúng. Diệp hơi ớn lạnh trước câu khẳng định của Khang. Cô bèn nói. Anh đợi tôi chút nhé, tôi lên với bà rồi xuống ngay. Khang thả tay để cô đi. Anh đi đến chỗ ghế đá ngồi đợi Diệp. Hơn 30 phút sau mới thấy Diệp xuống. Cô đã thay một bộ đồ khác nhìn bắt mắt hơn. Môi điểm một chút son hồng tươi tắn. Khang đưa cô ra chiếc BMW màu bạc của mình và phóng đi vút. Suốt cả quãng đường, cả hai đều không nói với nhau một câu. Cái không khí này phải nói thế nào nhỉ? Ngượng ngập, lại có chút hồi hộp. Hai người vốn không liên quan đến nhau, lại cùng đi đăng ký kết hôn. Nói thế nào cũng không thể tin được mà. Đến nơi đăng ký, Khang không do dự mà kéo Diệp vào bên trong. Đến lúc cả hai trở ra thì đã chính thức là vợ chồng trên giấy tờ. Trước cửa Diệp ngập ngừng nhìn Khang. Tôi ký rồi. Vẻ mặt Khang chẳng có biểu cảm gì. Anh rút ví đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng. Cầm lấy, tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô. Nói rồi anh rút di động gọi cho ai đó. Vĩ, qua ngân hàng chuyển 50 triệu vào thẻ cho tao. Tao cần gấp. Khang tắt máy nhìn Diệp. Đợi một tí, tiền sẽ tới ngay. Mật khẩu là 6 số 0. Diệp đứng chụm chân lại, tay đan vào nhau trước bụng, miệng cố nặn ra nụ cười. Hì, cảm ơn anh nhé. Có qua có lại thôi. Vậy là xong rồi nhỉ? Ừ, tạm biệt. Khang gật đầu vẫn nhìn cô. Diệp mím môi rồi lướt đi qua ngang người Khang. Bên ngoài trời đang nắng chang chang, hai con người vừa mới kết hôn với nhau đã vội vàng nói lời tạm biệt. Dưới ánh nắng mặt trời cao cao, một người đi bên trái, một người đi bên phải, hoàn toàn coi nhau như những người xa lạ. Tim Diệp tự dưng nhảy thình thịch trong lồng ngực. Thì ra cảm giác khi kết hôn với một ai đó là như thế này sao? Mới ký tên thôi chị ba, chưa bị thịt cơ mà. Diệp trở về bệnh viện với vẻ mặt lơ ngơ, chưa thể tập trung được lại. Tối hôm đó, bố Khang, bà Hai cùng Trà My đang ngồi ăn tối cùng nhau trên bàn, thì Khang đột ngột trở về. Anh đi thẳng tới trước mặt bố thông báo, tôi kết hôn rồi. Không khí im lặng như tờ. Vừa mấy hôm nay, bố Khang đập bát xuống bàn, vẻ mặt rất khó coi nhưng vẫn không nói gì. Bà Hai vội xen vào, Khang à, con đừng đùa như vậy, bố con sẽ không vui đâu. Khang quắc mắt với bà ta. Bà đang nói với ai? Với tôi à? Bố Khang gầm lên. Đàm Nguyên Khang! Khang giơ bản đăng ký kết hôn ra trước mặt bố. Tôi nói thật, bố thấy rồi chứ? Bố Khang nghiến răng. Mày nhất định phải chống đối bố mày đến cùng ư? Bố sai rồi. Tôi không chống đối bố. Chỉ là giữa tôi và bố chưa bao giờ có tiếng nói chung. Mày làm như vậy để làm gì hả Khang? Để chọc tức bố mày hay sao? Đây không phải là chọc tức nữa. Tôi thật sự đã kết hôn rồi. Từ nay bố muốn thế nào cũng được. Công ty của bố, tiền của bố, bố thích làm gì thì làm, giao cho ai thì tùy. Tôi sẽ theo đuổi sự nghiệp riêng của tôi. Sự nghiệp của mày? Mấy cái chuyến hàng vớ vẩn ấy hả? Tùy bố nghĩ sao cũng được. Đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi nữa. Khang nói xong liền bỏ thẳng ra ngoài. Trà My không kìm chế được đuổi theo anh ra đến cổng. Anh Khang, anh đừng đi mà. Khang quay người lại nhìn Trà My. Tuy ghét bà hai, nhưng anh không hề ghét cô em gái cùng nửa dòng máu này. Bởi vì từ trước tới giờ, Trà My luôn đối xử với anh rất tốt. Giọng anh dịu xuống. Em quay trở vào đi, anh đi đây. Anh quay vào xin lỗi bố một câu là được mà. Anh và bố như vậy em buồn lắm. Em không nên quan tâm đến việc đó. Nghe anh đi vào đi. Anh thật sự kết hôn rồi sao? Ừ, cô gái anh kết hôn là ai vậy? Em có thể biết không? Em không nên biết đâu. Vào đi. Khang bỏ đi mất. Trà My nhìn theo bóng anh, nước mắt rưng rưng. Kể từ cái ngày ký giấy kết hôn với Khang, Diệp không còn gặp lại anh thêm lần nào nữa. Nhiều lúc ngồi một mình suy nghĩ, tự dưng Diệp thấy cái chuyện này nó sao lại hài hước và lạ lùng quá thể. Khang không xuất hiện giống như lời anh đã nói, chỉ cần chữ ký của cô. Thấm thoát 2 tuần trôi qua, Diệp vẫn hàng ngày vào chăm sóc bà nội nằm viện. Tình trạng bà vẫn vậy, chỉ là duy trì bệnh để không nặng hơn. Vào một buổi sáng, mình đột ngột xuất hiện, trên tay xách một bịch hoa quả và một túi sữa to đùng đi vào phòng. Cháu chào bà nội. Bà Diệp thấy mình tới thì vui lắm. Mình đi tới nắm tay bà, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Diệp ngồi một bên như không khí vậy. Cô nhìn Minh, lâu rồi không gặp, cô thấy Minh gầy đi một chút. Trò chuyện một hồi lâu, Diệp cùng Minh đi ra ngoài để bà nội nghỉ ngơi. Cả hai lại đưa nhau ra ngoài vườn hoa bệnh viện. Lúc này Minh mới hỏi Diệp, thời gian vừa rồi bận học quá, có nhớ tớ không? Diệp lườm Minh một cái, ai mà thèm nhớ cậu chứ? Không nhớ thật hả? Buồn thế, công việc ở chỗ tớ chỉ thế nào rồi? Tớ có làm đâu mà sao cái gì? Ủa? Là sao? Diệp không muốn Minh biết chuyện của mình nên nói qua loa. Thì tớ không thích làm ở đó nên không làm, thế thôi. Ờ, thế cậu giờ làm gì? Diệp thở dài thườn thượt. Tớ đang làm nhân viên giao hàng cho tiệm pizza. Ừ, thôi cố gắng đi. Có tiếng điện thoại di động reo lên. Mình rút điện thoại ra để nghe, mới biết không phải điện thoại của mình mà là của Diệp. Này, cậu nghe điện thoại đi kìa. Đầu óc Diệp vốn đang lơ đễnh, nghe mình nói mới biết đường nghe máy. Alo, hả? Thiệt không? Đừng lừa tao nha mày. Ok, về gặp sau. Ai đấy? Con Ngọc, 2 ngày nữa là nó về rồi. Mình vừa nghe đến tên Ngọc thì sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Diệp làm sao không biết chứ? Cái Ngọc và Minh vốn không hợp nhau. Hai đứa tụi nó có thể sánh như nước với lửa. Lần nào gặp nhau cũng cãi nhau long trời lở đất. Nhiều khi Diệp cũng đành bất lực không biết làm gì để khuyên tụi nó nữa. Mà cái nguyên do khiến Ngọc và Minh ghét nhau thì dài dòng lắm. Nói ra thì rất dở khóc dở cười. Mình mất hứng đứng dậy. Thôi, cậu lên với bà đi. Tớ về đây. Mình bỏ đi mất dạng. Diệp thở dài một hơi rồi đi lên phòng với bà. Ngày hôm sau, Diệp mua cháo cho bà nội rồi lật đật co chân chạy tới chỗ làm. Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên tên Chu nói nhanh với cô. Mày mang 2 phần pizza này đến địa chỉ này nhé. Vâng, cháu đi ngay đây ạ. Diệp nhận lấy 2 phần pizza rồi nhanh chóng ngồi lên xe máy cả tàng của ông chủ để đi đến nơi giao hàng. Lúc đi qua một ngã ba, đột nhiên có một chiếc xe do một người đàn ông điều khiển đi ngược chiều với cô. Người kia lạng lách đánh võng, kết quả là quệt trúng xe của Diệp. Cú va chạm không mạnh nhưng cũng đủ khiến Diệp loạng choạng, cả người cả xe bổ nhào ra đường, 2 phần pizza văng ra nát bấy. Gã đàn ông kia nhìn thấy Diệp thì dừng lại tấp xe vào bên đường rồi hùng hổ chạy tới chỗ Diệp. Lúc đó cô đang chống tay đứng dậy, chân tay xước sắp vài chỗ hơi rát. Diệp nghe anh ta quát, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mẹ, không biết lái xe thì chui giúp ở nhà đi, ra đường còn cản trở giao thông làm cái gì? Diệp trợn mắt nhìn anh ta, ngã đau muốn chết, cô còn chưa chửi anh ta thì thôi, giờ anh ta lại còn chửi ngược cô là cái lý gì đây? Này, bị câm à? Nhìn cái gì mà nhìn? Diệp nhìn hai phần pizza nằm vung vãi trên đường, chợt nổi khùng lên. Ê, này anh to tiếng với ai vậy? Là anh đụng chúng tôi đấy nhá. Không hỏi han xin lỗi được một câu thì thôi đi, lại đi chửi ngược lại tôi à? Mở to mắt ra mà nhìn đi, là anh đụng chúng tôi đấy. Pizza của tôi hỏng hết rồi, mau đền cho tôi đi. Gì chứ mở miệng xin lỗi Diệp một câu, cô còn bỏ qua. Chứ nếu không à, còn lâu nhá. Gã đàn ông tiếp tục chửi. Ơ mẹ mày, mày biểu ai đền hả cái con đĩ? Đền cái quần què gì? Mấy cái miếng pizza rẻ rách này à? Bố mày không đền đấy. Mẹ mày. Diệp mặt đỏ phừng phừng như lửa đang bốc cháy. Cô tức đến nỗi muốn đánh người. Lần sau có đi ra đường thì né mặt bố mày ra nhé con chó. Gã đàn ông chửi xong liền quay người bỏ đi. Ngay lập tức Diệp lao tới tung cước, đạp anh ta ngã lăn quay xuống mặt đường. Gã đàn ông lồm cồm bò dậy. Mẹ cái con chó này, mày dám đánh tao à? Còn đĩ thối tha. Hắn sấn tới định đánh Diệp, nhưng bị cô đạp thêm cho một cú nữa, ngã chỏng vó. Gì chứ muốn đánh cô thì không có dễ dàng đâu nhá. Lúc còn học cấp 3, Diệp có đi học thêm võ, nên cũng đôi ba mánh võ phòng thân. Kiểu dù côn dù đãng thế này, cô thừa sức xử đẹp. Ở đằng kia một chiếc ô tô không biết đã đỗ im lặng từ bao giờ. Ngồi trong xe là Khang và Vĩ. Vĩ vỗ tay tán thưởng nói với Khang, đánh hay lắm, nhìn thôi mà cũng sướng cả người. Thằng kia là mất mặt cánh đàn ông tụi mình quá nhở. Khang đưa ánh mắt ra ngoài đăm chiêu, nhìn bóng dáng Diệp ở phía trước. Vốn dĩ anh và Vĩ vô tình lái xe đi qua, không ngờ lại bắt gặp cô đúng lúc bị đụng xe. Khang cũng không biết vì sao tự dưng lại dừng xe nữa. Từ đầu tới cuối, anh chỉ im lặng nhìn cô. Kể từ cái hôm ký vào giấy kết hôn thì hai người đã không còn liên quan nữa. Vĩ háo hức hỏi, Khang, bộ mày nhắm trúng con nhỏ kia à? Khang không trả lời, vẫn nhìn Diệp chằm chằm. Đằng kia, gã đàn ông bị Diệp đánh thì hậm hực lên xe bỏ đi mất. Diệp đang cúi người lượm mấy miếng pizza vùng vãi trên đường, trong lòng chán nản không thôi. Kiểu gì cũng bị ông chủ mắng cho sấp mặt cho mà xem. Khang, mày đang nghĩ cái gì đấy? Sao tao hỏi mà mày không trả lời? Trong xe Khang gắt lên, mày im mẹ mồm đi, sao mày lắm lời vậy? Ơ cái thằng điên này, tao chỉ hỏi thế thôi, làm gì mà mày cáu với tao hả? Tao không có hứng thú gì hết đâu, mày im đi được chưa hả? Ờ, không hứng thú thì để tao. Con nhỏ kia, coi bộ cũng xinh nha. Khang đột ngột quay sang nhìn Vĩ lạnh giọng, đừng có mà đụng tới cô ta đấy. Vì sao? Mày thích chơi ai thì chơi, nhưng riêng cô ta thì không được. Nhớ kỹ lời tao đấy, đừng có hỏi nhiều, mau lái xe đi. Vĩ tuy ngạc nhiên thắc mắc, nhưng nhìn thái độ gắt gỏng của bạn thì không hỏi nữa, lái xe đi. Chiếc xe chạy lướt qua Diệp rất nhanh. Diệp đang lượm pizza, mắt tự nhiên giật giật mấy cái liền. Trong tiệm pizza, Diệp bị ông chủ chửi như tát nước vào mặt. Mày đúng là không được cái tích sự gì, đi đứng không cẩn thận, pizza hỏng thế này thì ai ăn nữa? Chó nó còn không thèm ăn. Còn xe của tôi nữa chứ, hỏng hóc chỗ nào thì bỏ tiền túi ra mà sửa nhá. Diệp cúi gằm mặt nghe chửi mà không hé răng được một câu nào. Con này, mày làm gì cúi mặt thế? Mày không có gì để nói với tao à? Có làm được không? Không làm được thì nghỉ, để tao còn tuyển người khác. Diệp vội ngẩng đầu lên hạ giọng. Xin lỗi ông chủ, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Xin ông chủ đừng đuổi tôi. Ai biết lần sau có chuyện gì nữa không? Hậu đậu vụng về như mày thì làm được cái gì? Ông ta còn định chửi câu gì đó nữa, nhưng điện thoại bàn chợt vang lên inh ỏi. Sau khi nhận điện thoại xong, miệng ông ta cười không ngậm lại được. Ông ta nói với Diệp, có người đặt 10 phần pizza mang tới khách sạn XY phòng 333, mày đem tới đó, nhớ mà cẩn thận đấy, biết chưa? Vâng. Diệp sắp 10 phần pizza cho vào hộp đóng lại cẩn thận, rồi bắt đầu hành trình đi giao hàng. Lúc đưa tay lên gõ cửa phòng 333 trong khách sạn, ruột gan Diệp chợt sinh ra một cảm giác hồi hộp khó hiểu. Cô cầm hộp đựng pizza, kiên nhẫn chờ đợi. Cửa phòng mở ra, cũng là lúc toàn thân Diệp run lên. Cô bất ngờ đến mức trơ ra, cứ thế nhìn chằm chằm người trước mặt. Khang một thân quần bò, áo sơ mi đen, khuôn mặt góc cạnh, nam tính xuất hiện như một vị thần. Anh cũng đang nhìn cô, rồi lại liếc xuống hộp bánh pizza mà cô đang cầm trên tay. Diệp có nằm mơ, cũng không nghĩ mình lại gặp Khang trong hoàn cảnh này. Cô cố giữ bình tĩnh nhưng chẳng thể bình tĩnh được. Ơ, anh là anh à? Giọng Khang chẳng có chút độ ấm nào. Là tôi. Hạ, chào, chào anh. Khang nhìn điệu cười ngốc xích của Diệp thì có phần hơi tức cười. Anh cố che giấu không thể hiện rõ trên mặt. Không phải cô mang pizza đến sao? Vào đi. Diệp vô thức đi theo chân anh vào trong phòng. Bên trong thoang thoảng mùi hương hoa hồng rất dễ chịu. Thế anh là người gọi pizza à? Hỏi thừa. Cô đặt xuống chỗ đó đi. Khang chỉ lên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Diệp bèn đi tới cẩn thận đặt hộp bánh pizza lên đó, rồi quay lại nhìn Khang ngập ngừng. Xong rồi, của anh hết 800.000 ạ. Giao hàng xong nhận tiền vốn là chuyện hiển nhiên phải làm, nhưng không hiểu sao lúc hỏi Khang như vậy Diệp muốn cắn đứt đầu lưỡi mình thế này cơ chứ. Líu lưỡi thế không biết. Khang không nói gì, đi tới bên giường lấy cái bóp tiền trên đó, rút ra hai tờ 500k đưa cho Diệp. Cô nhận lấy rồi định thối lại tiền thừa cho Khang, nhưng lại nghe anh ta nói không cần trả lại tiền thừa đâu, số tiền đó cô cứ giữ lấy đi. Diệp nghe vậy thì vui lắm, kiếm 200k trong 2 ngày đối với cô là nhiều rồi. Với lại nhận tiền của Khang, cô không có cảm giác xấu hổ tí nào. Anh bó tôi thiệt à? Ờ, bó cô đấy. Diệp cười, nhân lúc Khang quay người đi, liền kín đáo bỏ ngay 200k vào túi riêng của mình. Khang lấy từ hộp tủ một lọ thuốc nhỏ rồi quay lại nói với Diệp. Cô cầm lấy. Diệp không hiểu hỏi lại. Ờ, để làm gì ạ? Bôi lên chỗ đó. Khang nhìn vết xây sát trên cánh tay cô. Tay cô bị chảy rồi đấy. Diệp không nghĩ Khang lại để ý đến vết thương nhỏ ấy, trong lòng đột nhiên có chút xúc động. À không, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi dặn thuốc thôi, cô bôi đi, hiệu quả lắm đấy. Diệp nhận lấy thuốc. À, cảm ơn anh. Không có gì, cô coi như cũng là vợ tôi. Hả? Tuy tôi và cô không có liên quan gì đến nhau, nhưng trên giấy tờ cô đã là vợ tôi. Cô cứ thoải mái hơn một chút đi, hơn nữa cũng đã ngủ với nhau rồi còn gì. Diệp vốn đang xúc động, chợt nghe anh nhắc đến chuyện ngủ, lại thấy giờ khóc giờ cười. Khổ quá, cô vẫn là con gái mà. Nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt Diệp vẫn xem như lời Khang nói là đúng. Cô tỏ vẻ ngượng ngùng. À, vâng, cảm ơn anh, tôi phải đi rồi. Ừ, đi đi. Diệp vừa ra khỏi phòng, điện thoại trong túi quần Khang cũng đúng lúc vừa đổ chuông. Khang nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, liền không do dự mà bắt máy. Điện thoại vẫn tiếp tục reo lên không ngừng. Khang bực tức nhấc máy. Mẹ gọi việc gì? Nước Pháp. Mẹ Khang cũng chính là bà cả, đang ngồi thư giãn trên ghế salon, vẻ mặt rất hưởng thụ. Bên cạnh có một gã đàn ông trắng trèo xoa bóp cho bà ta. Tay bà cả cầm điện thoại nói với Khang. Chịu bắt máy rồi à? Có gì mẹ nói nhanh đi, con bận lắm. Mẹ chỉ muốn hỏi thăm con thôi mà, con yêu. Thế à? Mẹ thật sự muốn hỏi thăm con trai thật sao? Nếu không mẹ gọi nhiều cuộc vậy để làm gì? Mẹ không ở bên mấy gã trai bao của mình ấy, gọi cho con làm gì? Khang à, con cứ trách mẹ chuyện đó mãi làm gì? Con nhìn bố con đi, bị con đĩ đó mê hoặc, sinh liền hai đứa con, trong khi mẹ chỉ có một đứa là con. Mẹ có chết, mẹ cũng không chịu thua lão già đó đâu. Thích lằng nhằng chứ gì, mẹ cũng muốn vậy. Nghe những lời đó xong, Khang phát điên ném vỡ luôn điện thoại trên tay. Hộp pizza trên bàn cũng bị anh ném tung tóe trên nền nhà. Bố anh đã như vậy, mẹ cũng không khác là bao. Họ đều vì bản thân mình mà khiến anh khổ sở. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến anh, họ không hề biết cảm nhận của anh là gì. Khang có chút khổ sở khi nghĩ đến mẹ mình, anh nằm ngửa ra giường nhắm mắt lại. Cái Ngọc trở về rồi, nó về liền gọi cho Diệp ngay. Diệp cho biết mình đang ở bệnh viện, Ngọc liền tới tìm. Nó mua một lẵng hoa quả to tướng đến thăm bà nội, đó là vào buổi tối. Khỏi nói thì bà vui đến như thế nào. Diệp và Ngọc thân nhau từ thuở còn bé tí. Năm học thứ nhất đại học, cả nhà nó chuyển sang nước ngoài sống, nên cả hai chia xa từ đó. Diệp cũng bận rộn cách nhau nửa vòng trái đất, nên cả hai không thể gọi cho nhau thường xuyên được. Đợi bà nội ngủ tiếp, Diệp mới kéo Ngọc ra vườn hoa bệnh viện để tỉ tê chuyện xưa. Hai cô gái hăng say kể đủ mọi chuyện. Sau cùng Ngọc hỏi, mày còn qua lại với ông Minh hả? Ừ, tao và ổng giờ là bạn của nhau rồi mà. Mày điên à? Mày coi ổng như bạn bè bình thường được à? Trong khi ổng làm tổn thương mày. Lời của Ngọc làm Diệp nhớ lại buổi tối năm đó. Buổi tối cô tỏ tình với Minh. Cô thở dài. Suy cho cùng là tự tao dành tình cảm cho ổng mà. Ổng đâu có lỗi gì đâu. Vậy mày còn làm bạn bè cái khỉ gió gì? Không thấy ngượng ngùng à? Mà lão Minh này cũng mặt dày gớm. Biết mày thích ổng còn cố bám đuôi mày mới tài. Không được, tao phải gặp mặt ổng á, chù cho chết thì thôi. Thôi Ngọc ơi, chuyện cũng qua lâu rồi mà, giờ ổng chỉ như bạn bè bình thường thôi. Tao nhìn ổng là tao ngứa mắt lắm nhen, tức thế không biết. Thôi giận gì tầm này nữa, mày không ưa ảnh thì cứ coi như ảnh không tồn tại là được mà. Nói về mày đi, cứ nói về tao hoài. Ngọc trở nên ríu rít như một chú chim nhảy nhót. Ôi tao à, cuộc sống ở nước ngoài vui hơn ở Việt Nam nhiều lắm nhá. Lối sống của họ cũng phóng khoáng hơn. Mà mày biết không, tao quen một ông ở trên mạng Zalo. Này, nói chuyện hợp lắm ý. Trời, quen qua mạng thì biết gì về nhau mà hợp hay không, coi chừng là bị lừa đấy. Tao tìm hiểu kỹ lắm rồi, có cả Facebook nữa cơ mà. Nhìn ảnh cũng tạm tạm, nghề nghiệp cũng được lắm đấy. Ảnh nói anh đang mở công ty riêng với bạn để làm ăn. Trời ơi, nói vậy mà mày cũng tin được á? Tin chứ, anh ấy mới chỉ 30 tuổi thôi nhá, tên Vĩ. Mà mày biết không, ảnh thường khoe hình trên Facebook, chụp cùng bạn ảnh mà nhìn ảnh đẹp trai hơn ảnh nhiều, mê quá. Bản tính mê trai hiện rõ trên mặt của Ngọc rồi đấy. Diệp lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thôi, quen thì quen vậy chứ, mày nên cẩn thận đấy nhá. Tất nhiên là phải cẩn thận rồi, nhưng mà lần này tao về cũng để gặp ảnh nè. Tụi tao có hẹn rồi, cuối tuần sẽ gặp đấy. Ờ, mày đi cùng tao luôn cho vui nhá. Thôi, mày đi gặp bạn mày tao gặp làm gì? Kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ. Ảnh cũng nói sẽ đưa bạn ảnh đi này, để làm quen luôn. Tao đi một mình ngại lắm. Đi cùng nhá. Đi nha, Diệp. Diệp vốn không muốn đi đâu, nhưng cứ bị cái Ngọc nhõng nhẽo, nên cuối cùng cũng đành gật đầu. Ai bảo nó là bạn thân của cô cơ chứ. Một buổi tối, ngồi bên giường bóp chân bóp tay cho bà nội, thì Diệp nghe bà bảo: Mai mồng một rồi đấy, nhớ về qua nhà thắp hương nha con. Vâng, con biết rồi nội. Diệp cười cười nói với bà: Nội thấy con gầy đi nhiều rồi đấy, công việc vất vả lắm hả con? Đâu có đâu nội, việc khỏe du à. Nội xin lỗi con, là tại nội nên con mới phải bỏ học. Tại nội? Trời ơi, nội nói cái gì vậy hả nội? Thiệt là... Điện thoại trong túi Diệp đổ chuông, là cái Ngọc gọi. Nghe xong Diệp mới nhớ đến cuộc hẹn gặp với anh chàng nó quen qua mạng. Diệp tắt máy nói với bà: Nội nghỉ ngơi đi, con ra ngoài gặp cái Ngọc một tí nhá, tí rồi con về. Diệp chạy ra cổng bệnh viện, Ngọc nó đã tới, đang đứng đợi cô trước cổng. Ê Diệp, tao đây nè, nhanh lên, sắp đến giờ hẹn rồi. Diệp đi tới chỗ cái Ngọc, đến gần mới nhận ra hôm nay cái Ngọc ăn mặc rất đẹp và sexy. Diệp nhìn bạn tán thưởng: Ê, hôm nay xinh quá nha. Chuyện, tao xinh sẵn rồi mà lại. Ờ, đi thôi. Diệp kéo tay Ngọc, nhưng Ngọc lại la lên: Đi luôn hả? Mày không về thay đồ à? Không phải định mặc này đi gặp bạn tao đấy chứ? Diệp nhìn người mình một lượt: Có gì không ổn à? Mặc này có sao đâu, có hở hang rách dưới chỗ nào đâu. Không ổn, không ổn tí nào hết. Đi theo tao. Đi đâu? Tao mặc gì cũng được mà. Mày là nữ chính, tao đi cùng cho mày đỡ ngại thôi. Ngọc nó mặc kệ, nhất quyết kéo Diệp đi tới một cửa hàng thời trang, chọn cho Diệp một chiếc váy màu xanh nước biển, dài đến đầu gối, khoe rõ đôi chân dài trắng nõn, thêm một đôi giày búp bê, trông Diệp khác hẳn. Diệp ngại ngùng nói: Thôi, tao không mặc như thế này đâu, ngại lắm. Mày mặc đẹp vậy cơ mà, đi thôi. Diệp tiếp tục bị cái Ngọc kéo đi, nơi nó hẹn với bạn là ở một quán cà phê tên là Stascott. Trong cảnh bên trong quán rất đẹp, và buổi tối lại càng đẹp hơn. Đứng trước cửa quán, Ngọc đem điện thoại ra bấm bấm gì đó. Làn gió nhẹ nhẹ thổi lướt qua mái tóc Diệp, nghe mát rượi. Vĩ ngồi cùng Khang ở một chiếc bàn ngay cạnh một chậu cây phong lan to, treo lơ lửng mấy chiếc bóng đèn hình trái tim sáng lung linh. Điện thoại của Vĩ reo lên, nghe xong Vĩ đứng lên nói với Khang: Đến rồi, tao ra rồi trở vào ngay nhé. Khang nhàm chán ngồi trên ghế không trả lời, mắt nhìn đăm đăm hai ly cà phê đắng. Vốn anh không muốn tham gia mấy cái cuộc gặp vớ vẩn như thế này, nhưng Vĩ nhất quyết lôi anh đến bằng được. Tối hôm nay, anh cũng đang chán nản nên đi cùng. Vĩ đi ra bên ngoài, liếc một cái liền nhận ra Ngọc đang mặc váy màu đỏ sexy đứng ngay cửa quán. Em là Ngọc đúng không? Anh liền đi tới. Ngọc ngước nhìn Vĩ, so với trong ảnh, Vĩ bên ngoài có phần đẹp hơn. Bỗng nhiên Ngọc thẹn thùng nói: À vâng, em là Ngọc, anh là... Anh Vĩ đúng không ạ? Ừ, là anh đây. Giọng Vĩ ngọt lắm, ngọt chết người luôn. Cái Ngọc nó thẹn dữ lắm, mà vô tay Diệp thì cô chợt nổi da gà. Đàn ông ngọt thế kia, cô không có thiện cảm lắm. Đột nhiên cô nhớ tới Khang, mặt mũi anh ta, giọng nói của anh ta, lần nào gặp cô cũng rất lạnh lùng, không nghe ra một câu nào ngọt ngào. Vậy nhưng cái Ngọc, nó lại thích đàn ông ngọt ngào mới hay. Ngọc quay sang giới thiệu Diệp. Anh, đây là Diệp, bạn thân của em. Vĩ nhìn một cái liền nhận ra Diệp ngay. Anh bèn gật đầu với cô. Chào em. Diệp theo phép lịch sự thì gật đầu một cái. Chúng ta vào trong nhé. Vĩ dẫn hai cô gái vào đến chỗ bàn mà Khang đang ngồi. Lúc đi tới gần, Diệp trở nên hồi hộp vô cùng. Bóng dáng người đàn ông thấp thoáng trước mặt khiến tim cô đập mạnh. Quái lạ, cảm giác tim đập này rất quen thuộc. Trước đây cô đã từng có loại cảm giác này với Minh thì phải. Diệp cố để bình tĩnh, chỉ được quan tâm một chút thôi mà, sao lại sinh ra loại cảm giác này cơ chứ? Tay Diệp vô thức nắm chặt lại. Khang cũng đã nhận ra Diệp đang đi tới. Anh nhìn cô không chớp mắt, trong ánh mắt mơ hồ có chút lửa. Diệp cúi mặt cùng với Ngọc ngồi xuống ghế. Vĩ bắt đầu giới thiệu. Hai em làm quen đi, đây là bạn anh và cũng là sếp anh, tụi anh mở công ty. Rồi Vĩ lại quay sang Khang, đây là Ngọc và... Vĩ cố ý nhìn Diệp ngập ngừng. Ngọc nhanh nhào đáp miệng. Bạn em đấy ạ, nó tên là Diệp. À, Diệp, cái tên nghe cá tính quá. Diệp lén nhìn Khang, phát hiện ra anh cũng đang nhìn, thì giật thót một cái cúi gằm mặt xuống. Suốt cuộc nói chuyện, Ngọc và Vĩ nói với nhau rất nhiều, cả hai nói không hết chuyện, quả đúng là hợp nhau vô cùng. Thỉnh thoảng Khang có phụ họa đôi câu, còn Diệp thì một mực im lặng. Ngồi thêm một chút, Diệp đứng lên. À, mình đi vệ sinh chút nhé. Diệp đi nhanh ra phía sau tìm nhà vệ sinh. Tìm một lúc vòng vèo, cô mới thấy nhà vệ sinh nằm ngay bên góc trái. Cô nhanh chóng đi vào, đứng trước gương, thấy hai má mình đỏ bừng lên như mới uống rượu vậy. Mà nào có phải uống đâu. Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt Khang, đường nét trên khuôn mặt anh ta sao tự dưng thấy đẹp quá thể. Ngay cả bộ tóc dài được cắt tỉa cũng đẹp hút hồn. Sao cứ nghĩ đến anh ta hoài vậy nhỉ? Từ sau khi dứt bỏ tình cảm với Minh, cô đã từng thề sẽ ghét luôn đàn ông tóc dài cơ mà. Diệp vỗ nước lên mặt mình, cố xua tan ý nghĩ trong đầu. Cô mở cửa bước ra bên ngoài, không ngờ bị dọa cho suýt rớt tim khi mà Khang đã đứng lù lù ngay trước mặt cô. Không biết anh đã đứng từ khi nào nữa. Đầu Diệp đâm sầm vào ngực Khang, cô hoảng hốt thụt lùi lại, nhìn anh lắp bắp. Ơ, anh à, sao anh lại cũng ra đây hả? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Trùng hợp quá. Khang nhìn cô rất kỹ, nhìn chiếc váy trên người cô. Hôm nay trông Diệp rất nữ tính. Tôi không biết anh là bạn của Vĩ, mà anh ấy lại là bạn của bạn tôi. Khang cố ý ghé sát gần mặt cô một chút. Tôi đâu có hỏi. Cô giải thích làm gì? Ờ nhỉ, anh đâu có hỏi gì đâu. Ờ, vậy tôi đi vào trước đây. Diệp vội lách qua người Khang đi như chạy. Vì quá vội nên tà váy bị vướng vào cành cây, rách một đường dài, lộ hết cả cặp đùi thon dài bên trong. Diệp hoảng hốt vội dùng tay che lại chỗ bị rách, nhất thời đứng im không biết làm sao. Khang tiến về phía cô, mắt anh nhìn vào chỗ bị rách trên đùi cô không nói gì. Diệp hoảng lên, anh đừng có nhìn. Này, anh đừng có nhìn mà. Khang thì vẫn cứ nhìn, Diệp quay lưng lại với anh ta, mấy gã đàn ông gần đó đều đưa mắt nhìn Diệp. Cô tiến thoái lưỡng nan, mặt nhăn nhó trông rất khó khăn. Đột nhiên Khang cởi áo sơ mi của mình đang mặc đưa cho cô. Này, che lại đi. Diệp nhận lấy buộc qua eo che đi, nhìn Khang cả người để trần, lộ ra hình thể chuẩn mực. Tự dưng Diệp nuốt nước miếng ửng ực. Đàn ông cởi trần cũng hút mắt đến thế nữa ư? Khang tự nhiên nắm tay cô kéo đi. Ờ, anh làm gì vậy? Đi về. Không được, bạn tôi còn ở trong cơ mà. Cô định trở vào với tình trạng này à? Diệp cầm nín, bị anh kéo ra bên ngoài, bị anh nhét vào xe, rồi Diệp mới sực tỉnh. Ơ, anh đưa tôi đi đâu vậy? Khang chuyên tâm lái xe, tốc độ rất nhanh. Về chỗ tôi. Ở chỗ anh, là chỗ nào? Khách sạn. Diệp chợt cầm nín không biết nói gì mới chết chứ. Đáng lý ra trong trường hợp này, cô nên từ chối quyết liệt mới đúng. Nhưng mà cô lại chọn cách im lặng. Không hiểu sao cô lại có niềm tin Khang sẽ không làm gì mình đâu. Không khí trong xe có gì đó lạ lẫm, ngượng ngập, khí nóng. Về tới khách sạn, Khang mới nói, cô không muốn bạn cô lo lắng thì gọi điện nói một tiếng đi. Khang nói mới làm Diệp nhớ ra, cứ nghĩ đến anh Hoài nên quen bén mất. Diệp bèn rút di động gọi cho Ngọc, tưởng nó sẽ giận ghê lắm. Nhưng không, Ngọc rất vui vẻ đồng ý, cũng không hỏi nguyên do gì, khiến Diệp luôn hơi thắc mắc. Khang nhìn Diệp. Đi lên, theo tôi. Không cần đâu, tôi đợi ở đây cũng được mà. Cô định mặc như vậy hay sao? Chút nữa tôi về tôi thay. Lên đi, tôi có đồ ở trên đó. Diệp ngần ngừ không nhúc nhích. Sao? Sợ tôi làm gì cô à? Ở đâu có. Diệp đành theo chân Khang lên phòng. Vào trong, Khang nhanh chóng mở tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi mặc vào. Anh lôi ngăn kéo ở tủ, đưa cho Diệp một chiếc hộp. Thay đồ của cô đi. Diệp nhận lấy đi vào phòng tắm. Một lúc sau đi ra với chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng trên người. Thoải mái lắm ý. Cảm ơn anh. Khang nhìn cô chăm chú. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một cô gái mặc quần jean áo sơ mi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, chân đi giày thể thao, nhoẻn miệng cười với anh. Thục Linh. Hả? Anh nói gì vậy? Khang biết mình bị hớ nên vội quay người đi ra khỏi phòng. Diệp lại tất tà chạy theo anh. Ra đến chỗ để xe, Diệp mới lên tiếng. Tôi tự bắt xe về được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Tạm biệt. Diệp lén nhìn Khang một cái, thấy anh chẳng nói năng gì, cô bèn mím môi quay người bước đi ra bên ngoài đường. Lúc này Khang mới ngước mắt dõi theo bóng lưng cô, nhìn từ đằng sau, cô còn giống cô ấy khủng khiếp. Điều đó khiến anh buồn bực. Anh ngồi vào xe, phóng vụt đi ngang qua người Diệp. Nhìn chiếc xe dần mất hút, tự dưng Diệp có chút mất mát cùng hụt hẫng. Đêm đó ở bệnh viện, Diệp trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ nghĩ về Khang không dứt, nghĩ đến việc anh cho cô thuốc bôi vết thương, nghĩ đến anh dùng áo sơ mi để che chắn cho cô. Những việc rất nhỏ nhặt thôi, nhưng cứ hiện ra trong đầu cô mãi. Ngày hôm sau, Ngọc đến cũng không hỏi gì nhiều, trông bộ dạng nó có vẻ vui lắm. Diệp đoán chắc quan hệ giữa nó và Vĩ đang phát triển rất tốt. Tối nào đến chơi, nó cũng cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, rồi cười rúc rích. Diệp biết thừa là ai rồi. Nhìn Ngọc vui vẻ như thế, tự dưng Diệp lại thấy buồn, mà cô cũng chẳng biết bản thân buồn vì điều gì nữa. Buồn vì Khang, nghe có vẻ nực cười, giữa cô và anh có liên quan gì đâu nhỉ? Có một lần Ngọc nó nói, tao đồng ý làm bạn gái của anh Vĩ rồi mày ạ. Diệp thừa biết sớm muộn gì cũng vậy mà. Ừ, chúc mừng mày nhé. Mày không ngạc nhiên à? Không, tao biết trước rồi mà. Mày đúng là bạn thân của tao, mà dạo này ông Minh không thấy đến tìm mày nha. Chắc sợ gặp mày nên không dám đến. Gặp tao hả? Xác định ai biểu mặt thì rõ đẹp mà. Diệp vội ngắt lời. Thôi thôi đừng nói nữa. Thế mày với anh Vĩ phát triển đến giai đoạn nào rồi? Hỏi chi vậy? Thì cũng nắm tay thôi. Mà để tao giới thiệu mày cho bạn anh Vĩ nhá. Hả? Mày làm gì mà ngá hoác mồm ra thế hả? Bạn anh Vĩ là anh Khang đấy. Đẹp trai thiệt, nhưng mà nhìn lạnh lùng quá. Tao quá thích anh Vĩ hơn. Mà tao cho anh ý số điện thoại của mày rồi đấy. Diệp hồi hộp hỏi. Hả? Mày cho số tao á? Khi nào? Mấy ngày trước á? Mấy ngày? Khang chẳng hề gọi cho cô. Anh ý có lấy không? Có mà. Thế anh ấy không gọi cho mày à? Diệp lắc đầu, tự dưng lòng buồn thiu. Cô đang chờ đợi cái gì vậy không biết nữa. Đang định nói tiếp thì điện thoại cái Ngọc đổ chuông. Nó nghe điện thoại xong thì vội vàng đứng dậy. Thôi, tao có hẹn với anh Vĩ rồi nhá. Mày vào với nội đi. Hôm sau tao kêu anh Vĩ đưa cả mày đi ăn sushi. Thôi mau đi đi. Cái Ngọc đi rồi, Diệp cũng đứng dậy đi vào trong. Từ khi biết Ngọc cho Khang số điện thoại, trong lòng Diệp luôn có một sự mong chờ Khang sẽ gọi cho mình. Ban ngày đi làm cô vẫn luôn chú ý đến điện thoại, từng giây từng phút. Đến tối ngày thứ hai, cuối cùng điện thoại cũng reo lên. Nhìn số lạ trên màn hình, Diệp lập tức nghe máy. Alo, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia im lặng, không hiểu sao Diệp cũng im lặng theo. Phải một lúc sau, người ở đầu dây bên kia mới trả lời. Là tôi. Cô đang làm gì vậy? Diệp nuốt nước miếng nói. Tôi đang ngồi với bà nội thôi. Ừ, có chuyện gì vậy? Tôi muốn gặp cô. Toàn thân Diệp run lên. Gặp một lát được không? Vâng, ở đâu ạ? Diệp bắt taxi đến Bar Club. Nơi này cô đã đi qua vô số lần nhưng chưa bao giờ vào. Nơi đây là chốn ăn chơi bậc nhất dành cho giới trẻ ở Hà Thành. Hồi hộp đi vào, bên trong rất ồn ào với đủ loại nhạc. Diệp nhìn ngó xung quanh rồi tìm kiếm bóng dáng Khang. Một nhân viên bar đi tới. Cô là Diệp đúng không? Vâng ạ, cô đi theo tôi. Anh ấy đang ở trong phòng bar riêng. Diệp theo chân anh nhân viên vào trong một căn phòng ở phía tây. Bên trong phòng cách âm rất tốt, hoàn toàn không ồn ào như bên ngoài. Khang đang ngồi trên ghế, bộ dạng suy tư. Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp. Tới đây ngồi đi. Diệp mím môi đi tới ngồi xuống ghế. uống với tôi một ly đi. Khang đưa cho cô một ly rượu vang, Diệp ngần ngừ không nhận lấy. Đây là rượu vang bình thường, uống vào sẽ có vị cay cay một chút, nhưng không gây say xỉn, cô yên tâm. Diệp nâng ly rượu lên nhấp môi một chút. Mấy ngày qua cô luôn muốn gặp anh, nhưng khi gặp lại rồi không biết nói gì. Khang rót rượu vào ly tiếp tục uống. Diệp không tự chủ được lên tiếng. Anh đừng uống nữa, lại say nữa đấy. Khang đưa mắt nhìn cô cười nhạt. Tôi không để mình say đâu. Mấy lần tôi gặp anh đều say xỉn mà. À, lần trước ấy là tôi cố ý uống say thôi. Vậy cũng là say mà, rượu có hại lắm đấy. Cô lo lắng cho tôi à? Diệp gật đầu, vâng. Khang bỏ ly rượu xuống, đột nhiên anh áp sát gần cô. Diệp bị bất ngờ theo phản xạ, nhích người ra sau, lưng dựa vào thành ghế. Mặt Khang ghé sát, rất sát vào mặt cô, mắt anh nhìn cô chăm chú. Cô rất đẹp, giống cô ấy. Tim của Diệp đập thùng thục, hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì. Ánh mắt Khang nhìn cô rất lạ, cô không đẩy anh ra mà cụp mắt xuống, mặt đỏ bừng. Cảm giác này chẳng lẽ là... Khang nhìn rất rõ biểu cảm thẹn thùng của cô. Anh nhớ Thục Linh cũng từng có những biểu hiện như vậy với anh. Anh không tự chủ được nâng mặt cô lên. Hôn. Toàn thân Diệp vì nụ hôn bất ngờ của Khang mà cứng đờ ra. Khang từ từ liếm láp bờ môi cô. Anh hôn rất có kỹ thuật, cũng rất điêu luyện. Chẳng mấy chốc đã cạy mở được hàm răng cô, đưa lưỡi vào trong, thăm thú khắp nơi. Diệp hoàn toàn dại ra để mặc anh hôn. Cho đến khi bàn tay anh tham lam mò vào trong áo cô thì Diệp mới giật mình sực tỉnh, cố gắng đẩy Khang ra. Không được, không được. Khang bị cô bất ngờ đẩy ra, anh cũng tỉnh ra không ít. Anh nhìn mặt mũi cô ửng đỏ, môi sưng mọng lên thì có chút giật mình. Anh cư nhiên lại hôn cô, anh như bị thôi miên vậy. Khang ngồi ngay ngắn lại, có chút ảo não nói với cô. Xin lỗi, tôi không cố ý. Diệp vẫn còn ngượng vì nụ hôn vừa rồi, cô cúi mặt không đáp. Không khí trở nên ngượng ngập vô cùng. Diệp ngồi thu mình lại trên ghế, ruột gan lâng lâng như ở 9 tầng mây. Ngồi thêm một lát, Khang đứng dậy. Đi thôi, tôi đưa cô về. Diệp không từ chối, đi theo sau ra ngoài. Trong lòng xuất hiện một niềm vui len lỏi. Ngồi vào xe, Khang tự tay cài dây an toàn cho cô, rồi mới lái xe đi. Suốt cả quãng đường, Diệp không dám mở miệng, chỉ là lén lén nhìn Khang. Tự dưng thấy anh đẹp trai đến thế, ngay cả bộ tóc dài cũng đáng yêu quá thể. Khang dừng xe trước cổng bệnh viện, anh nhanh chóng xuống xe đi tới mở cửa xe cho Diệp. Diệp bước ra ngoài, cô nhìn anh thẹn thùng như một chú thỏ con. Cảm ơn anh về đi. Ừ, cô vào đi, cũng muộn rồi đấy. Anh đi về đi, rồi tôi vào. Khang lên xe, nhanh chóng lái đi. Lúc này Diệp mới quay người đi vào trong, nhưng vừa đi được hai bước, tay đã bị ai đó kéo lại. Một cái tát đầu điếng giáng xuống mặt cô cùng tiếng chù chéo. Mẹ con đĩ, thì ra là mày đã quyến rũ anh Khang à? Cú tát mạnh đến nỗi một bên má Diệp như tê dại đi. Cô vừa nhìn kẻ ra tay với mình là Trà Mi. Trà Mi tiếp tục xông vào trực túm tóc Diệp, nhưng cô tránh được. Cô ta vồ hụt nên càng hung hăng hơn, miệng không ngừng chửi. Còn chó, mày dám quyến rũ anh Khang? Tại sao mày dám hả? Diệp biết cô ta là em gái của Khang nên cắn răng chịu. Tôi không quyến rũ ai cả. Trà Mi tay chỉ thẳng vào mặt Diệp thở phì phì. Mày còn chối hả? Có phải mày là con đĩ kết hôn với anh tao không? Là mày có phải không? Diệp không ngờ Trà Mi cũng biết được chuyện đó. Mà cũng đúng, nếu Khang đã đề nghị cô ký giấy kết hôn thì chắc là anh có nguyên nhân. Hôm ở biệt thự, hình như Khang có xích mích gì đó với bố của mình. Trà Mi nhìn sắc mặt Diệp, cô ta chắc chắn người anh trai bí mật kết hôn chính là cô. Điều đó khiến cô ta càng điên tiết. Mày bỏ bùa anh tao đúng không? Anh ấy làm sao có thể kết hôn với mày? Tao không tin, không tin. Trà Mi tự nói rồi tự nghĩ, và cuối cùng như nổi điên với chính suy nghĩ của mình. Cô ta quay ngoắt sang bà thím bán lê cạnh đó, hung hăng cầm mấy quả lê ném vào người Diệp. Diệp bị bất ngờ nên bị lê rơi trúng đầu đau điếng. Trà Mi điên cuồng ném lê, mặc bà thím kia la lên. Cô ta mặc kệ. Diệp tránh những quả lê vàng óng bay sượt qua, tiếc đứt ruột. Lê ngon như vậy mà. Bà thím bán lê ra sức ngăn cản, miệng hét lên. Bớ người ta, quấn mất dậy. Trà Mi ngừng ném, nhìn Diệp chẳng hề sức mẻ gì, thì quay sang chút giận lên bà thím kia. Bà nói ai mất dạy? Nói lại lần nữa coi xem nào. Thím bán lê cũng chừng mắt lên. Tôi nói cô đấy, đàn bà con gái gì mà hung dữ mất dạy, đền lê cho tôi. Tôi không đền đấy. Thím bán lê chống nạnh. Cả giỏ lê 650.000, giờ có đền không? Tôi không đền. Chả mi nhấn mạnh từng câu từng chữ, càng trêu điên thím bán lê. Bà ta dùng cánh tay mập mạp túm mái tóc xoăn dài của chả mi, ấn đầu cô ta xuống đất, khiến cô ta ré lên. Bỏ ra, cái con mụ thối ta. Bà bán lê càng điên hơn, dùng tay kia tát liên tiếp vào mặt vào đầu, khiến cô ta choáng váng. Tay bà ta vốn to, nên đã tát cái nào thì chỉ có chuẩn cái đó mà thôi. Chả mi giãy giụa khóc thét lên. Sau cùng Diệp thấy không ổn, ra mặt ngăn cản, nên bà bán lê mới tha cho. Đầu tóc chả mi rũ rượi, nhìn thím bán lê tức lắm, nhưng không dám xông lên. Nể mặt cô này tao mới tha cho mày đấy, giờ trả tiền lê đây. Chả mi sợ lại bị đánh, nên vội rút ví lấy 2 tờ 500k đưa cho bà ta. Tiền đấy, đi đi. Bà ta gườm nhìn mặt chả mi, nhặt lê lên. Mày ném vậy làm lộn xộn hết cả đường xá rồi đấy. Tôi không nhặt. Bảo cô ta cúi nhặt mấy quả lê thối nát này, cô ta không làm được. Mày có nhặt không? Tao táng cho nữa bây giờ. Chả mi sợ hãi rụt lại. Diệp bèn nói đỡ cho cô ta. Thôi thím, để tôi nhặt cho. Rồi quay sang chả mi. Cô về đi. Chả mi lén nhìn thím bán lê một cái rồi chạy trối chết. Thím ta quay sang nói với Diệp. Cô gái, làm gì mà dây vào mấy cái đứa mất dạy như thế? Liệu mà né đi, mấy con như thế nó điên lắm, nên cẩn thận đấy. Diệp giờ khóc giờ cười nói với thím ấy. Vâng, thôi để cháu nhặt lê giúp cô nhé. Diệp lên tới phòng bệnh của bà thì tâm trạng có chút buồn bực, không vì điều gì khác mà là vì sự xuất hiện của Trà My. Rõ ràng là em gái, nhưng có vẻ Trà My hành xử hơi thái quá chăng. Nghĩ chán rồi cô lại nhớ đến Khang, nhớ đến nụ hôn bất ngờ trong phòng ba, trái tim lại đập rộn ràng. Tay cô vô thức sờ sờ lên bờ môi, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại mùi vị của Khang. Giữa cô và anh hình như đã thân thiết hơn rồi thì phải. Tuy Diệp không biết vì sao Khang lại hôn mình, nhưng nghĩ lại cô thấy rất vui, lại có cảm giác hồi hộp, mặt đỏ, tim đập. Diệp mải suy nghĩ, rồi chìm vào mộng mị lúc nào không hay. Chuyện Trà My, cô cũng nhanh chóng quên béng mất đi. Trà My về tới biệt thự thì lao thẳng vào phòng, nổi điên, ném hết thứ này đến thứ khác. Cô ta tức mụ bán lê, tức Diệp, chưa bao giờ cô ta bị mất mặt như vậy cả. Bà hai nghe tiếng động thì chạy vào, nhìn thấy con gái đang ném đổ loạn xạ liền kêu nhỏ. My, con làm cái gì thế? Chả My thôi không ném nữa, đi tới ngồi phịch xuống giường. Bà hai ngồi xuống bên cạnh con gái. Đã xảy ra chuyện gì? Con làm sao vậy? Cô ta không nhịn được khóc giấm dứt. Con bị người ta ăn hiếp, mẹ ơi! Là ai? Nói cho mẹ biết đi. Là... tội, không có gì đâu mẹ. Chả My không muốn nói cho mẹ biết mình bị một mụ bán lê đánh. Mất mặt quá đi. Bà hai gặng hỏi, con có gì giấu mẹ, phải không My? Con... thôi mẹ đừng hỏi nữa, con muốn ngủ rồi, mẹ đi ra ngoài đi. Nói xong, rồi mẹ sẽ đi ra. Chỉ nhìn con thôi là mẹ đã biết có chuyện rồi. Nói đi mẹ xem nào. Không có gì thật mà. Không có gì mà đập đồ, khóc sướt mướt thế à? Con không nói mau. Chả My ngúng nguẩy nằm xuống giường, không có ý định mở miệng. Lại liên quan đến thằng Khang hờn. Chả My bật dậy. Mẹ, sao mẹ... Sao mẹ lại biết chứ gì? Mẹ là mẹ của con, mẹ đã nói với con thế nào hả? Con đã cố làm theo lời mẹ. Nhưng mà mẹ ơi, đứa con gái bí mật kết hôn với anh ấy là con giúp việc lần trước đấy mẹ. Tại sao lại là con nhỏ đó hả mẹ? Nó vừa xấu vừa nghèo mạt dịp. Mắt bà hai nheo lại, hiển nhiên là bị lời của con gái làm cho ngạc nhiên. Vốn bà ta không quan tâm Khang kết hôn với ai. Khang với bố càng bất hòa thì bà ta càng vui. Nhưng nếu đối tượng là người bà ta sắp đặt tối đó thì lại là một vấn đề khác. Sắc mặt bà ta thoáng đen đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp xin nghỉ làm ở tiệm pizza 3 tiếng. Cô mua 1kg hoa quả để về qua nhà thắp hương. Từ lúc bà nội nhập viện điều trị, cô thỉnh thoảng mới lại về đến nhà. Thời gian đa phần là ở bệnh viện và đi làm thêm. Vừa ra đến cổng, Diệp bắt gặp Khang đã đứng ở đó từ khi nào. Anh thấy cô đi xuống liền tiến đến trước mặt cô. Diệp lúng túng. Sao anh lại ở đây vào sáng sớm vậy? Tôi đến gặp cô. Gặp tôi sao? Cô ăn sáng chưa? Tôi chưa ăn. Đi ăn sáng cùng tôi nha. Tôi đưa cô đi. Đi thôi. Diệp cũng đang đói nên theo anh ngồi vào xe. Khang đưa cô đi ăn phở, nhìn hai người giống như một đôi yêu nhau vậy. Ăn sáng xong, Khang lại cho cô quá giang về căn nhà nhỏ của bà nội. Xuống xe thì Diệp nói, cảm ơn anh đã chở tôi về, tôi vào nhé. Không mời tôi vào một chút sao? Diệp không ngờ Khang lại đề nghị như vậy nên nhất thời ngây ra, sau đó mới đáp, vâng. Diệp mời Khang vào nhà, cô rót nước mời anh rồi ái ngại nói, thật ngại quá, lâu lâu tôi mới về một lần nên nhà cửa không được sạch sẽ, anh ngồi tạm vậy. Tôi không quan tâm đâu. Vâng, tôi làm cái này một chút, anh ngồi chơi nhé. Khang gật đầu một cái, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Diệp. Đợi cô thắp hương xong, Khang lại chở cô tới tiệm pizza. Lúc tạm biệt, Khang đề nghị, nghỉ làm, tôi tới đón cô nha. Diệp vui lắm, cười suốt ngày hôm đó. Đến lúc tan làm, Diệp thay đồng phục, đứng ở trước cửa tiệm đợi Khang tới đón. Một chiếc ô tô đen dừng lại trước mặt cô, nhưng người bước ra không phải là Khang mà là bà Hai. Diệp có chút giật mình nhìn bà ta. Bà Hai nói với cô, đi ra đằng kia, nói chuyện với tôi một chút. Diệp theo bà Hai đi ra một chỗ vắng người, lúc này mới nghe bà Hai nói, người thằng Khang bí mật kết hôn là cô. Diệp không trả lời. Cô dám làm như vậy à? Cũng thật là to gan đấy. Tôi vốn không quan tâm đâu, nhưng mà chuyện đêm đó tôi cấm cô không được để lộ cho nó, hiểu không? Nếu nó biết việc cô cùng tôi phối hợp bỏ thuốc thì cô cũng không được yên đâu. Bà không phải mẹ ruột anh ấy sao? Cô không cần hỏi làm gì. Nhớ những lời tôi nói đấy. Cho dù cô có kết hôn với nó, nhưng nếu nó biết cô bỏ thuốc rồi leo lên giường nó cũng sẽ không tha cho cô đâu. Bà Hai nói xong rồi quay người muốn đi, nhưng vừa đi được ba bước thì chân bà ta chợt khựng lại khi thấy Khang đã xuất hiện và đứng đó từ bao giờ. Khang đứng đó miệng cười nhưng ánh mắt lạnh băng. Toàn thân Diệp run lên nhìn anh, tim cơ hồ có chút đau. Khang nhếch miệng nhìn bà Hai rồi lại nhìn sang Diệp. Thì ra là như vậy sao? Lúc này bà Hai mới biết cuộc nói chuyện giữa bà ta và Diệp đã bị Khang nghe hết. Bà ta ấp úng, Khang, sao con lại ở đây? Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Cái tên của tôi để cho bà gọi hay sao? Bà ấy, không cần đóng kịch nữa đâu. Con đừng nói vậy mà Khang, mẹ không... Đủ rồi, bà câm miệng lại đi. Không lý nào bà là mẹ của tôi đâu. Bà Hai ra vẻ nhún nhường. Mẹ xin lỗi. Khang bỗng dưng bật cười. Bà xin lỗi tôi à? Tôi nói cho bà biết, thực ra bà không cần tốn công tốn sức đưa cô ta lên giường với tôi đâu, bởi vì tôi chẳng có ý định lấy một xu tài sản nào của bố tôi cả. Bà Hai tái mặt, xem ra Khang đã hiểu ra tất cả. Nếu không vì chồng thì còn lâu bà ta mới nhún nhường với Khang như vậy. Tuy tức lắm nhưng bà ta vẫn nói, con đừng hiểu lầm, bố con chỉ muốn tốt cho con thôi. Thôi mẹ đi trước đây. Bà Hai nói xong thì liền vội vã đi mất. Chỉ còn lại hai người. Nãy giờ Diệp đứng nghe cuộc nói chuyện giữa Khang và bà Hai, cô có phần hiểu một chút. Bà Hai không phải mẹ ruột của Khang, và mục đích bà ta bảo Diệp làm như vậy là vì muốn Khang bất hòa với bố của mình. Diệp nhìn Khang bước tới gần, cô vội cúi xuống thốt ra một câu, Tôi xin lỗi. Khang nhanh như chớp bóp lấy cằm cô, gằn từng tiếng, xin lỗi, mẹ kiếp. Đời này cô biết tôi ân hận nhất là điều gì không? Là bị loại đàn bà tham tiền, tham hư vinh như cô qua mặt đấy. Cằm của Diệp như muốn gãy ra. Cô cắn răng nhịn đau nhìn Khang. Hai mắt anh vằn lên cả tia máu, chứng tỏ anh đang giận dữ đến mức nào. Ngoài câu xin lỗi ra, Diệp chẳng còn biết nói gì hơn. Biết nói gì đây khi mà cô thực sự đã cấu kết với bà Hai để đưa anh vào bẫy. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không biết mọi chuyện lại như vậy. Tôi thực sự không biết. Khang buông mạnh cằm của cô ra. Cô không biết à? Cô không biết, nhưng cuối cùng vẫn dùng thân xác mình để kiếm tiền đấy thôi. Bà ta cho cô bao nhiêu tiền? Diệp câm nín không trả lời, trong lòng đau nhói. Cô vốn không nên đau lòng mới đúng. Cô và anh có là gì của nhau đâu. Nhưng vì sao nghe anh chỉ trích, cô lại đau lòng đến thế? Sao? Sao không trả lời đi? Tôi thực không cố ý. Lúc đó bà tôi... Bà cô bị bệnh chứ gì? Bà cô bị bệnh nên cô dùng thân xác của mình để kiếm tiền, để làm chuyện xấu à? Cũng đúng thôi. Cô ấy vì 50 triệu nên ngay cả giấy kết hôn cũng sẵn sàng ký cơ mà. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Khang buông một câu thật dài rồi quay người dứt khoát đi mất. Diệp đứng sững lại đó rất lâu. Sau đó cô sực nhớ ra bà nội nên vội bắt xe vào viện. Khang lái xe như bay đi trên đường, sau đó dừng lại ở một quán rượu nhỏ vỉa hè. Anh gọi cho Vĩ một cuộc rồi gọi ra hai chai rượu trắng bắt đầu uống. Phải hết nửa chai thì Vĩ mới xuất hiện. Lúc đó mặt Khang đã hơi đỏ lên rồi. Vĩ đi tới ngồi đối diện. Sao vậy? Tới rồi thì ngồi xuống uống với tao đi. Hỏi nhiều làm gì? Mày gặp chuyện gì buồn hay sao? Không có gì hết. Uống đi. Khang lại uống cả một ly rượu. Vĩ nhìn anh rồi cũng uống một ly. Mày uống rượu trắng, chứng tỏ là mày đang có tâm sự à? Tao chơi với mày bao lâu rồi, còn không hiểu nhau sao? Mẹ kiếp, bọn đàn bà trên đời này đều là một lũ hám tiền. Vì tiền, bọn nó có thể bất chấp tất cả. Sao mày lại nói vậy? Chẳng lẽ mày vẫn chưa quên được con Linh? Khang hướng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Vĩ, gằn giọng. Tao sẽ không bao giờ quên nó. Tao sẽ đợi ngày nó quay về đây xin lỗi tao. Mày điên rồi. Tuy nó phụ tình mày, nhưng đó là sự lựa chọn của nó. Mày cứ mãi mãi ôm hận ấy thì chỉ có mày khó chịu thôi. Khang tiếp tục uống rượu, trong lòng khó chịu cực điểm. Khuôn mặt Diệp hiện ra trước mặt anh. Cô khiến anh nhớ tới Thục Linh, bạn gái cũ của anh. Cô ta cũng từng vì hư vinh, vì tiền bạc mà phản bội anh. Hơn một năm trước, công ty anh đang rơi vào khủng hoảng, khó khăn chồng chất. Cùng lúc đó, cô ta nói lời chia tay anh để đi theo một đại gia khác. Giờ anh thành công rồi, anh có tiền rồi, nhưng rốt cục thì sao? Vẫn bị đàn bà đặt bẫy. Là anh quá kém cỏi chăng? Mày quên cô ta đi, thiếu gì đàn bà? Tao bị con mụ vợ bé của ông già đặt bẫy. Cái gì? Mày nói thật sao? Khang không trả lời. Bà mẹ, mụ ta lắm chiêu thật đấy. Mụ ta muốn tao với ông già gây nhau. Tài sản của ông già một xu tao cũng không cần. Còn đàn bà dám tính kế với tao, tao sẽ khiến nó phải trả giá. Ngày hôm sau, Diệp từ bệnh viện tới chỗ làm mới hơn 8 giờ sáng, nhưng tiệm pizza đã có rất nhiều đơn đặt hàng. Diệp giao hàng từ chỗ nọ tới chỗ kia không ngừng nghỉ, mãi hơn 12 giờ cô mới được nghỉ. Đang bưng hộp cơm chưa kịp ăn thì ông chủ quán bất ngờ đi ra. Có người vừa gọi một phần pizza, cô mang tới địa chỉ này đi. Bèn cất hộp cơm vào trong giỏ xe, ôm chiếc bụng đói, vội vàng đi giao pizza cho khách. Khi đến địa chỉ giao hàng, nơi Diệp tới là một khách sạn. Chỗ này cô từng đi giao pizza vô số lần nên cũng không lạ gì. Và cô cũng từng mang pizza tới cho Khang. Nhớ tới Khang, Diệp lại buồn. Cô thôi không nghĩ nữa, lắc đầu lấy lại tinh thần rồi bắt đầu đem pizza đi lên tầng khách sạn. Đứng trước cửa phòng 333, toàn thân Diệp run lên mạnh mẽ. Căn phòng này cô đã từng bước vào một lần rồi. Lần này không đợi cô gõ cửa, cánh cửa đã tự động mở ra, giống như người bên trong biết chắc là cô đang tới vậy. Và Khang xuất hiện trong tầm mắt cô. Hộp pizza trên tay Diệp thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cô nhìn anh, thấy anh đang lạnh lùng nhìn mình thì cụp mắt xuống. Tôi đưa pizza. Khang quay trở vào trong phòng, đồng thời nói, vào đây đi. Diệp cắn răng bước vào. Vẫn như lần trước, trong phòng thơm mùi nước hoa hồng rất dễ ngửi. Cô đem bánh pizza đặt lên bàn rồi ấp úng. Hết 80.000. Khang rút ví lấy ra một tờ 500.000 đưa cho cô. Cầm lấy đi. Diệp vươn tay ra nhận tiền, nhưng khi tay chưa kịp chạm đến tờ tiền thì Khang đột ngột thu tay về. Tờ tiền 500k rơi nhẹ nhẹ xuống đất. Diệp không ngờ Khang lại làm như vậy, nên bàn tay đang ở trong không trung đột nhiên cứng đờ ra. Cô nghe Khang nói, giọng anh rất châm chọc. Tiền rơi kìa, còn không lượm đi. Diệp hết cách, bèn khom lưng nhặt tiền lên. Cô lấy tiền thừa thối lại cho anh. Của anh còn dư 420.000. Khang nhìn bàn tay cầm tiền thối chìa ra của cô. Anh không nhận lấy tiền mà đột nhiên túm lấy tay cô, kéo ập cô vào trong ngực anh. Tiền rơi vung vãi trên sàn nhà. Khang ra sức siết chặt cô. Diệp hoảng hốt giãy ra. Anh làm gì vậy? Cô có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Diệp khựng lại quên cả giãy giụa. Trên người anh có hai mùi hương rất riêng, rất nam tính. Cô làm sao mà không nhớ chứ? Lần đó tôi hỏi cô như thế nào, cô nhớ không? Bây giờ tôi nhắc lại, vẫn là câu nói đó, 5 triệu một đêm. Diệp nghe đến đó thì cố gắng đẩy anh ra. Tôi không đồng ý, anh bỏ tôi ra đi. Tại sao lại không đồng ý? Cô muốn có tiền cơ mà, hay là cô chê ít? Không phải như vậy, anh buông tôi ra đi. Loại đàn bà như cô, tôi gặp rất nhiều. Miệng thì nói không muốn, nhưng thực ra lại muốn phát điên lên rồi ấy. Nghe anh buông lời sỉ nhục, Diệp đau lòng vô cùng. Nhưng cô có thể trách ai được đây? Khang nói xong liền thô bạo đẩy cô ngã vật ra giường. Thân người anh nặng nề ập lên, đè cứng Diệp dưới thân. Khang dứt khoát cúi mặt, dùng môi hôn tới tấp lên cổ cô. Diệp bị anh đè chặt không thể cử động, đầu cô quay qua quay lại muốn kháng cự nụ hôn của Khang. Cảm giác ớn lạnh, nhột càng khiến cô thêm hoảng loạn. Bỏ tôi ra, tôi không muốn, không muốn đâu. Khang rời khỏi cần cổ cô. Cô không muốn, hay là rất muốn? Không muốn, anh nghe chưa? Sự việc đó tuy là tôi có lỗi với anh, nhưng chính tôi cũng không biết gì cả. Xin anh hãy tin tôi. Cô không biết gì, nhưng vẫn đồng ý cùng bà ta làm việc xấu xa. Loại đàn bà mưu mô như cô, vì tiền, bất chấp thủ đoạn, thì ai có thể tin? Khang vừa nói xong câu đó, thì đột nhiên Diệp rơi nước mắt. Nước mắt rơi ra không ngừng. Giọt nước mắt ấy khiến Khang vô cùng khó chịu. Anh bất giác buông Diệp ra, nói cộc lốc. Cút. Diệp ngồi dậy từ trên giường, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, toàn thân Diệp giống như bị rút hết sức lực. Cô chống tay vào bờ tường, có một chút uất ức không rõ ràng, xen lẫn tủi thân. Tới chỗ để xe, Diệp nhanh chóng lái xe đi. Cô không trở về quán vội, mà dừng xe lại nơi vỉa hè, mang hộp cơm nguội ngắt ra ăn cho đỡ đói. Tối đó cả Minh và Ngọc đụng nhau trong phòng bệnh của bà nội, cả hai không nói năng gì mà cứ gườm gườm, nhìn nhau muốn tóe lửa. Diệp thấy tình hình không ổn, bèn kéo Ngọc ra ngoài, nó vùng vằng. Mày làm gì vậy? Mắc mớ gì mà kéo tao? Mày nhường Minh chút đi mà. Tao như này là nhường lắm rồi đấy. Nếu không ấy hả? Ông ấy xác định đi, nhìn mặt còn thấy ghét. Thế có ghét bằng anh Vĩ không? Sao ghét được chứ? Lão Minh có thể so với anh ý sao? Anh Vĩ là đàn ông thực thụ nhá, có 102 đấy. Ngọc vừa nói xong thì đằng sau có tiếng ho khan, cả hai cùng quay lại nhìn Minh. Diệp tranh nói trước, sao cậu lại ra đây, bà nội ngủ rồi à? Minh gật đầu vẫn đứng yên không nhúc nhích, có lẽ Minh ái ngại với Ngọc. Mình có chuyện cần nói riêng với cậu. Ngọc nghe vậy liền xì một tiếng rõ to. Muốn nói gì thì nói đi, úp úp mở mở, bộ có gì mờ ám hả? Minh sẵng giọng, tôi không nói với cậu. Vậy thì chịu thôi, tôi cứ ở đây, không đi đấy. Cậu... Mình á khẩu không nói được gì, Diệp thấy tình hình không ổn nên vội lên tiếng. Thôi, cả hai đừng cãi nhau nữa, mệt ghê. Ngọc, không phải mày nói tí nữa có hẹn với bạn trai mày sao? Mày đi đi. Mày đuổi tao à? Thôi đi giùm tao đi, nghe tụi mày cãi nhau, mệt quá. Ngọc đứng dậy, thôi được rồi, tao đi, được chưa? Ngọc nói lừa mình một cái nữa mới đi hẳn. Mình dùng mình một cái ớn lạnh, thật đúng là ghê gớm quá thể. Mình đi tới ngồi cạnh Diệp, mặt buồn buồn. Diệp nhận ra mình đang có tâm sự, bèn hỏi. Có chuyện gì vậy Minh? Giọng mình rất chán chường. Tớ cãi nhau với mẹ tớ, bà ấy bắt tớ phải về nhà, cậu cũng biết tính của tớ mà. Nói rồi mình lại thở dài. Diệp vốn cũng đang buồn sẵn, nên khi nghe mình nói vậy càng buồn hơn. Cô từng nghe mình nói về hoàn cảnh của mình, cậu ấy kể rằng cậu ấy và bố mẹ vốn không hợp tính nhau, nên trước giờ mình luôn sống ở bên ngoài, cuối tuần mới về nhà ăn bữa cơm gia đình và thăm bố mẹ thôi. Cô cũng từng dành tình cảm cho Minh, lúc trước đã từng, nhưng bây giờ hình như cái thứ tình cảm vốn tưởng đã chìm sâu ấy lại bị khơi dậy bởi một người. Khuôn mặt của Khang lại bất chợt lờn vờn trong đầu cô. Diệp ngước nhìn lên bầu trời đêm, rất muốn xua tan hình ảnh của Khang trong đầu mình. Khang không giống Minh, nhưng Khang lại ghét cô. Cô lại dành tình cảm cho người ghét mình. Ngày hôm sau, Diệp vẫn đi làm bình thường, nhưng cô không thể ngờ là lúc tới tiệm pizza, ông chủ đã nói với cô. Hôm nay không cần làm việc nữa đâu. Diệp ngạc nhiên lắm, bèn hỏi ngay. Ơ, là sao hả chú? Hôm nay quán vẫn mở cơ mà. Ý tôi là từ giờ, cô không cần tới đây làm việc nữa đâu. Toàn thân Diệp cứng đờ, ông ta nói tiếp. Quán tôi á, không thuê cô nữa. Diệp không thể hiểu nổi. Vì sao lại như vậy ạ? Cháu có thể biết lý do không? Ông ta nhếch mép rồi nói. Chẳng có lý do gì cả, đơn giản vì tôi không muốn thuê cô nữa. Tôi là chủ, như vậy cũng là bình thường mà, đúng không? Diệp đứng tại chỗ, trong lòng bừng bừng tức giận. Không muốn thuê nữa nên đùng đùng đuổi cô đi. Nhìn lão ta vênh mặt lên vô cùng đáng ghét, hai tay Diệp lại ngứa ngáy không yên. Nhịn, nhịn nào. lấy được tiền lương rồi thì trả thù cũng chưa muộn. Diệp cố hạ giọng hết mức có thể. Ông chủ à, muốn đổi tôi thì cũng phải có lý do chứ ạ. À? Tôi đang rất khó khăn, giờ ông đuổi tôi như vậy thì tôi biết làm sao đây. Ông ta rút trong túi ra 2 triệu đưa cho Diệp. Đây, tiền công của cô đây, cầm lấy rồi đi đi. Diệp trợn mắt không tin nổi. Tôi làm hơn 1 tháng mà ông chỉ trả bấy nhiêu đây thôi sao? Tôi trả 2 triệu là còn may đấy nhá. Cả người Diệp giận run, cái này đúng là ức hiếp người quá quát đây mà. Cô giật tiền trong tay ông ta, rồi lại dùng chiêu độc thường hay làm, co chân đạp thật mạnh vào bụng ông ta, khiến ông ta ngã nhào ra đất. Diệp hùng hồn tuyên bố, ông đúng là không khác gì con đỉa hút máu, muốn hút máu và sức lực của người khác à? Ông ta nằm trên đất ôm lấy bụng. Con đĩ, mày dám hành hung tao à? Tao báo công an bắt mày, đồ mất dạy. Báo đi xem nào, tôi cũng đang muốn tố cáo ông lừa đảo, bóc lột sức lao động của tôi đấy. Ông ta lồm cồm bò dậy, định xông vào tát Diệp, nhưng lại bị cô đạp cho một cái nữa ngã nhào. Ông ta luống cuống chạy vào trong quán lấy gậy ra. Diệp thấy thế bèn co chân chạy đi. Ông ta không đuổi kịp cô, bèn đứng tại chỗ chửi đồng lên. Mẹ mày con chó mất dạy, mày đừng để tao gặp lại đấy. Diệp đứng đằng xa chù chéo lên. Tôi chù cho cái quán của ông dẹp sớm nhá. Ông đúng là không có đạo đức nghề nghiệp gì cả. Diệp chửi xong thì quay người đi luôn. Đằng sau vẫn là tiếng chửi rủa oang oang của ông chủ tiệm. Diệp đi bộ trên vỉa hè, nắng bắt đầu gay gắt. Vừa nãy khí thế vậy thôi, chứ giờ cô buồn thiu à? Bị đuổi việc không lý do rồi. Nhìn 2 triệu trong tay, lại nghĩ đến bà đang nằm viện, Diệp lại thở dài ra một hơi. Chỉ muốn có một công việc ổn định, mà sao khó khăn với cô quá. Đi qua hàng bánh bao, dạ dày Diệp lại cuộn trào lên. Cô mua một chiếc bánh bao nóng giá 5k, rồi ngồi xuống bên vỉa hè ăn vội. Cách chỗ Diệp ngồi một quãng, có một chiếc ô tô đen đậu bên đường. Khang ngồi yên lặng trong xe, hướng mắt nhìn cô gái đang ăn bánh bao đằng kia. Miệng anh nhếch lên một tia trào phúng. Anh nói với lái xe, chạy xe đi. Chiếc xe lăn bánh đi mất hút. Diệp ăn bánh bao xong thì vội đứng dậy, bắt đầu hành trình đi tìm việc mới. Diệp không ngờ lần này mình bị đuổi việc rồi. Công cuộc tìm kiếm việc khác lại trở nên khó khăn đến như vậy. Nguyên cả một buổi sáng cô đi khắp các cửa hàng ăn quán nhậu, quán nước, tiệm cà phê, nhưng tất cả đều đồng loạt từ chối không nhận. Có những nơi rõ ràng là để biển tuyển người, nhưng khi cô vào xin làm lại từ chối thẳng thừng. Diệp không thể hiểu nổi, cô đứng thẫn thờ bên ngoài tiệm cà phê, đưa mắt nhìn vào bên trong, không nén nổi thất vọng, tràn trề. Giữa lúc đó điện thoại di động trong túi lại vang lên không ngừng. Diệp đưa ra xem mới biết gọi tới là bệnh viện. Nghe xong, cô lập tức chạy một mạch về bệnh viện. Lúc về tới nơi, bà đã được đưa vào phòng cấp cứu. Diệp đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc nức nở. Bà nội ơi, bà nội ơi. Khoảng 30 phút sau, bác sĩ bước ra. Diệp ngay lập tức hỏi, bác sĩ, bà của cháu thế nào rồi ạ? Bà của cháu không sao đúng không ạ? Bà lên cơn khó thở, lại có dấu hiệu suy tim. Cũng may cấp cứu kịp thời, trường hợp này nên có sự chăm sóc đặc biệt hơn. Diệp lúc này nước mắt đầy mặt, cô thương bà nội lắm. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Cô đi đóng viện phí đợt này đi nhé. Vâng. Diệp đi chậm chậm xuống sảnh bệnh viện, lòng rối bời. Số tiền ít ỏi còn lại trong tay không thể đủ để đóng viện phí cho bà nữa. Diệp ngồi xuống hàng ghế gần đó, vừa khóc vừa gọi điện cho Ngọc. Điện thoại reo hồi lâu vẫn không có người nhấc máy. Diệp tiếp tục gọi, lần này có người nghe, nhưng lại là giọng đàn ông. Alo. Diệp mơ hồ nhận ra là Vĩ. Ngọc đang ở cùng Vĩ. Diệp quệt nước mắt, cố để giọng bình thường nhất. Anh cho em gặp Ngọc được không ạ? Ừ, anh là Vĩ, em là Diệp phải không? Vâng ạ. Tầm 2 phút Ngọc mới nghe máy. Nó lào bào, sao mày gọi đúng lúc thế không biết? Diệp không rông dài mà hỏi ngay, mày cho tao mượn một ít tiền có được không? Sao thế, có chuyện gì à? Bà tao vừa phải cấp cứu. Diệp không khống chế được tâm tình, lại khóc thút thít, khiến Ngọc đầu dây bên kia cũng hoảng lên. Ok, tao tới liền. Ngọc tới rất nhanh, đưa cho Diệp một xấp tiền rồi nói ngay. Tiền đây, 20 triệu, tao chỉ có nhiêu đây thôi, có đủ không mày? Diệp cảm kích nhận tiền, nước mắt lại rơi như mưa. Cảm ơn mày nhiều lắm. Cảm ơn cái gì chứ, tao với mày là chị em thân thiết mà. Bà nội sao rồi? Bà qua cơn nguy hiểm rồi, rồi tao đi đóng viện phí đã. Ừ, đi đi. Diệp chạy nhanh đi nộp tiền viện phí. Ngọc nhìn theo thở dài. Bà nội sau đó được chuyển về phòng bệnh thường. Nhìn bà mệt thiếp đi, Ngọc vội kéo Diệp ra bên ngoài. Giờ mày tính sao? Diệp không hiểu thì hỏi. Mày hỏi sao cơ? Bệnh của bà càng lúc càng chuyển biến phức tạp. Hôm nay có tao cho mày mượn tiền, nhưng còn những lần khác nữa thì làm sao? Diệp sững lại không nói gì. Cô đang rất rối rắm, lại có chú bất lực. Tiền mày đi làm thêm có đủ tiền ăn sáng không? Mày học còn không đến nơi đến chốn, giờ vừa chăm bà vừa đi làm, liệu cầm cự được đến bao giờ? Cái Ngọc nó nói đúng quá. Diệp không kìm chế được mà nước nở. Tao thương nội, tao bất lực quá mày ơi. Hay mày thử tìm đại gia nào đó bán trinh cho họ xem. Diệp sững sờ nhìn Ngọc. Ngọc, sao mày lại nói thế? Tao... Mày còn trinh, phải không? Diệp im lặng. Nói thật nhá, tao sống ở nước ngoài quen rồi, vấn đề về chuyện đó nó phóng khoáng hơn rất nhiều. Mày cứ đi làm thêm mấy việc vặt vãnh cũng không phải là cách hay. Mày đẹp như vậy nên tìm đại gia nào đó bao nuôi mày. Mày biết không, tiền nãy tao đưa mày là của anh Vĩ đấy. Tao nói với anh ấy tao đang cần gấp, anh ấy không hề do dự đưa tao ngay 20 triệu. Mày nên suy nghĩ đi, tao thấy anh Khang có vẻ còn giàu hơn anh Vĩ nữa đấy, lại là sếp của anh Vĩ. Mày xem nên làm gì được thì làm. Ý tứ của cái Ngọc đã rất rõ ràng, Diệp làm sao mà không hiểu chứ. Bảo cô chủ động quyến rũ Khang, cô có thể làm được không? Mày cứ suy nghĩ đi, tao thấy anh Khang rất được đấy chứ. Tùy hồi lạnh lùng với người khác, nhưng quan trọng là anh ấy có tiền, là trai tân, mày có cặp kè cũng không sợ bị đánh ghen. Nếu hợp, có khi còn như tao với anh Vĩ, yêu nhau luôn cũng nên. Không sợ bị đánh ghen à? Nếu Ngọc nó biết chính cô là vợ trên giấy tờ của Khang, nó sẽ nghĩ gì nhỉ? Hai người ký giấy đăng ký kết hôn cũng vì tiền thì nó sẽ kinh ngạc tới cỡ nào? Giờ cái gì cũng tiền, kết hôn cũng là vì tiền, giết rồi có thứ gì không phải vì tiền đây? Diệp chán nản thật sự. Ngọc nói tiếp, thôi tao về đi đây một lát, tối tao cùng với anh Vĩ tới thăm bà nội, nhớ suy nghĩ lời tao nói đấy nhé. Ngọc đi rồi, Diệp bèn quay trở về phòng, trong đầu ngổn ngang bao thứ chuyện. Chiều Diệp không bỏ cuộc, cô tiếp tục đi xin việc. Cô từ trong quán cháo đi ra, mặt mày buồn thiu. Bà chủ quán nhìn thấy Diệp liền không do dự mà thẳng thừng từ chối cô. Diệp buồn buồn đi trên vỉa hè, bỗng nhiên nghe ai đó kêu phía sau. Quay lại thì Diệp nhìn thấy một người phụ nữ tầm trung. Cô kêu cháu ạ? Cô là nhân viên làm bán thời gian. Sáng cô làm ở quán cà phê, chiều tối làm ở tiệm cháo. Nhưng mà có chuyện gì không hả cô? Hôm qua cô cũng để ý, cháu đến xin việc ở tiệm cà phê, đúng không? Vâng ạ, mà sao cô biết vậy? Người phụ nữ nói nhanh, tại hôm qua cô cũng làm ở đó, thấy cháu tội nghiệp nên có chuyện này cô muốn nói. Diệp thấy lạ lắm, không biết người phụ nữ này định nói gì với mình. Chuyện là hôm qua, cô có để ý, có một cậu thanh niên nhìn đẹp trai lắm, vào quán cà phê chỗ cô đang làm, tìm gặp ông chủ quán. Cô vô tình nghe được cậu ta nói với ông chủ quán là nếu có cô gái nào tên Diệp đến xin việc thì đừng có nhận. Cô còn thấy cậu ta cho ông chủ quán một số tiền nữa. Cậu ta vừa đi thì một lúc sau cháu đến xin việc rồi bị từ chối đấy. Diệp ngây người ra nghe người phụ nữ nói. Cô vốn không để ý đâu, nhưng mà lúc sáng cậu thanh niên đó cũng đến tiệm cháu này nữa. Cháu đắc tội hay có thù hằn gì với cậu ta không? Toàn thân Diệp không tự chủ được mà run lên, không phải vì gì khác mà là vì tức giận. Cô đột ngột bị đuổi việc, xin việc khắp nơi đều bị từ chối, đều là vì như vậy sao? Môi Diệp hơi run run. Người đó có phải tóc hơi dài không ạ? Đúng rồi, nhìn lịch sự đẹp trai lắm, mà sao chơi kỳ vậy? Cháu cảm ơn cô đã nói cho cháu biết. Thôi, cháu đi đây. Diệp quay người chạy đi thật nhanh. Cô không do dự tìm tới khách sạn. Cô muốn tìm Khang. Nghĩ đến việc bà bị bệnh, nhưng không có tiền nộp viện phí. Nước mắt uất ức, nước mắt phẫn nộ lại dâng lên. Diệp thật sự phẫn nộ không thôi. Đùng đùng chạy tới khách sạn, nhưng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Mấy lần trước đến với tư cách người giao hàng nên không sao, lần này cô không ngờ lại bị đuổi thẳng cổ như vậy. Diệp vừa tức giận lại vừa nôn nóng gặp Khang. Cô đứng lì ra bên ngoài cổng khách sạn không chịu đi. Sự phẫn nộ khiến đầu óc cô quay cuồng. Đứng mãi đến 7 giờ tối mới chán nản đi về. Không ngờ lúc quay người lại, đúng lúc thì gặp Khang đang ôm eo một cô gái bước vào khách sạn. Cô không nghĩ ngợi mà lao ra chặn đường Khang, miệng hét to. Đàm Nguyên Khang, anh đứng lại đó cho tôi. Khang dừng bước, đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn Diệp không nói gì. Cô gái đi cùng anh hất hàm hỏi. Cô là ai? Tránh ra. Diệp không thèm nhìn cô ta mà chỉ nhìn Khang chất vấn. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao hả? Tại sao anh lại cố ý phá tôi? Khang vẫn không trả lời, chỉ có cô gái bên cạnh anh chú chéo lên. Ơ, cái con này, mày hét lên với ai thế? Diệp giận dữ quay sang cô ta. Không liên quan tới cô, tôi đang nói chuyện với anh ta. Không liên quan, mày đang to tiếng với bạn trai tao đấy, con đĩ này. Nói đoạn cô ta định vung tay lên tát Diệp, nhưng cô tránh được, đồng thời dùng sức một cái đẩy cô ta ngã nhào ra đất. Tôi đã nói cô không liên quan. Cô gái bị Diệp đẩy ngã thì tức lắm, cô ta vùng dậy định lao vào ăn thua đủ với Diệp, nhưng bị Khang chặn lại. Anh nhàm chán nói, thôi đủ rồi Huyền Anh, em đi chỗ khác đi. Huyền Anh không cam tâm nhìn Khang. Kìa anh, sao anh lại đuổi em đi chứ? Ngoan, đi đi. Huyền Anh lườm Diệp cháy mắt rồi hậm hực bỏ đi. Lúc này Khang mới lên tiếng. Cô tìm tôi là anh giở trò sau lưng khiến tôi bị đuổi việc, là anh khiến tôi không thể xin được việc. Cô biết sớm vậy à? Đáng tiếc thật nhở. Diệp hét lên, nước mắt phẫn nộ trào ra. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Rốt cục là anh muốn cái gì hả? Anh có biết công việc quan trọng với tôi thế nào không? Tại sao anh dám làm như vậy? Giọng Khang rất lạnh lùng. Nếu cô thực sự trân quý công việc như vậy thì đã không bán đứng thân thể mình để làm chuyện xấu. Nếu đã bằng lòng bán đứng thân thể thì không cần phải khóc lóc làm gì. Cô có thể kiếm tiền bằng cái thủ đoạn mà cô đã từng làm với tôi ấy. Khang vừa dứt lời liền lĩnh ngay một cái tát từ Diệp. Cô ta tát mạnh vào mặt anh không chút do dự. Bị anh sỉ nhục, tim cô đau nhói. Đau lắm nhưng cô lại không hiểu vì sao mình lại đau. Khang xoa một bên má bị đánh, đột nhiên tóm lấy tay Diệp bóp thật mạnh, giống như muốn bóp nát tay cô. Cô dám đánh tôi? Diệp nhìn anh, nước mắt rơi ra không ngừng. Anh không có quyền sỉ nhục tôi như vậy. Đúng là tôi sai, sai vì đã làm như vậy với anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, đêm đó chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Tôi không bán đứng thân thể mình, anh có hiểu chưa? Không xảy ra chuyện gì. Cô tưởng cô nói vậy tôi sẽ tin cô à? Cái loại đàn bà xấu xa như cô, tôi làm sao có thể tin? Tôi không lừa anh, tôi đang nói thật đấy. Tôi vẫn còn là con gái. Nghe dứt câu, khóe miệng Khang bỗng nhiên cười cợt nhả. Cô nói cô còn trinh à? Tôi có nghe nhầm không vậy? Mặt Diệp thoáng đỏ lên. Tôi... Làm sao tôi biết được cô còn hay đã mất? Hay là cô chứng minh đi, rồi tôi sẽ tin cô vẫn còn. Anh... Đổ lưu manh. Tôi lưu manh à? Cô quên cô là vợ trên giấy tờ của tôi rồi hay sao? Tôi lưu manh thì cô cũng là vợ của lưu manh mà thôi. Vợ thì nên chiều chồng chứ nhỉ? Diệp không nghe nổi nữa. Anh im đi. Anh đổ bỉ ổi. Sao vậy? Cô xấu hổ à? Tôi nói đúng mà. Không phải cô muốn tôi tin cô vẫn còn trinh sao? Lên giường đi. Khang kéo giật một cái, kéo Diệp nhào vào trong ngực. Anh phả hơi vào gáy cô. Nếu cô còn trinh thật tôi sẽ tin cô. Còn có thể cho cô tiền. Thế nào? Tìm Diệp như đập muốn vỡ ra trong lồng ngực. Cô vội vàng đẩy anh ra, nhưng người anh chẳng thể nhúc nhích. Tôi việc gì phải chứng minh với anh? Anh có là gì của tôi đâu? Phải không? Luật pháp có thể chứng minh tôi và cô là vợ chồng. Tôi với anh kết hôn chỉ là giao ước. Vậy cô biết vì sao tôi lại ký giao ước với cô không? Là vì tôi muốn chọc tức bố tôi. Tôi muốn chọc tức ông ta đấy. Nghe anh nhắc đến bố, Diệp bất chợt nhớ tới bố mẹ mình, nhớ tới lúc bố và mẹ nằm dưới gầm xe bồn, chết không toàn thây, vết thương trong lòng lại nứt toác ra, đau khổ không tả nổi. Cô hét lên, anh còn có bố để mà chọc tức, còn hơn những người khác không còn bố mẹ nữa. Tôi mất cả bố lẫn mẹ, chỉ còn mỗi mình bà nội. Giờ bà cũng bị bệnh nốt, tôi phải làm tất cả để bà ở bên cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt để bà được chữa bệnh. Dù có phải làm chuyện gì xấu xa hơn nữa, tôi vẫn sẽ làm. Diệp hét xong thì dùng toàn bộ sức lực đẩy Khang ra, quay đầu chạy đi. Trong lúc vô tình, nước mắt rơi ra bay trúng vào mặt Khang. Khang đưa mắt dõi theo bóng lưng chạy trốn của cô, tay đồng thời đưa lên lau giọt nước mắt dính trên má. Tối chủ nhật, Minh về biệt thự theo thường lệ. Vào tới phòng khách thì đúng lúc ông Việt, bà Hai và Trà My đang dùng cơm. Bà Hai thấy con trai về thì nói ngay, Minh, qua đây ăn cơm luôn đi con. Minh vội nói, dạ bố mẹ cứ ăn đi, con ăn rồi. Ông Việt nhìn Minh lạnh tanh ra lệnh, ăn rồi cũng qua đây ngồi đi. Mình hết cách đành đi qua. Bà Hai liền kêu thím Lan đi lấy thêm bát đũa cho con trai. Trên bàn ăn, ông Việt hỏi: định bao giờ dọn về? Mình lén nhìn bố, anh rất sợ. Con thích sống một mình, con không muốn dọn về. Bố... Ông Việt đập bàn: thằng Khang đã như vậy, giờ con cũng như nó sao? Mình giật mình co rụt người lại. Bố à, con chỉ muốn sống tự lập, con không thích kinh doanh. Ước mơ của con chỉ là... Là cái gì? Làm đầu bếp à? Suốt ngày đâm mặt vào bếp núc à? Con trai của Đàm Nguyên Việt này không thể chỉ có vậy. Bố, không nói nhiều, 3 ngày nữa lập tức dọn về. Bữa ăn tối kết thúc trong sự im lặng. Bà Hai kéo Minh vào phòng: con nghe lời bố đi con, về đây học hỏi kinh doanh, sau này công ty sẽ là của con. Con không thích kinh doanh, bố vẫn nên giao lại cho anh Khang thì hơn, anh ấy rất giỏi về khoản đó. Bà Hai đánh con trai một cái: con nói cái gì hả? Con không biết tâm nguyện của mẹ như thế nào hay sao? Đúng là tức chết mà. Ngoan ngoãn nghe lời bố đi. Còn nữa, bố con đã nhắm được cho con một cô tiểu thư coi nhà danh giá, bớt chút thời gian để đi gặp mặt đi. Mình trợn mắt nhìn mẹ: cái gì? Xem mặt? Mẹ nói gì vậy? Con không đi, con đã có bạn gái rồi. Sau hôm nói chuyện cùng Khang trước cổng khách sạn, đầu óc Diệp luôn trong trạng thái nghĩ ngợi, rối rắm không thôi. Như Diệp từng nói thì cô chẳng phải là người tốt. Cô không nhu mì, tính tình cũng chẳng ra sao. Cô chỉ làm mọi chuyện vì bà nội. Bà đang bệnh và rất cần tiền chữa bệnh. Và cô cần kiếm ra tiền. Diệp kéo chăn lên cho bà một chút, rồi đẩy cửa đi ra bên ngoài. Cô tặc lưỡi gọi điện cho Ngọc, nó bắt máy ngay. Có chuyện gì thế? Mày có số của Khang không? Cho tao đi. Ngọc rõ ràng rất ngạc nhiên. Sao sao? Mày xin số anh Khang để làm gì? Không lẽ mày thông suốt lời tao nói rồi à? Ừ. Ôi, tao nói rồi mà, anh Khang là lựa chọn tốt nhất đấy. Anh ấy không những đẹp trai, còn chưa vợ, bạn gái cũng chưa luôn. Sao mày biết anh ấy chưa có bạn gái? Tao nghe anh Vĩ kể, trước anh ấy cũng có, nhưng cô bạn gái kia phản bội anh ấy đi lấy người khác rồi. Từ đó giờ không thấy anh ấy yêu ai nữa. Diệp hơi trầm ngâm bởi lời của Ngọc, không hiểu sao trong lòng có chút nhẹ nhõm. Ừ, mày gửi số qua cho tao ngay và luôn nhé. Tắt máy, Diệp bất chợt suy nghĩ bâng quơ. Thì ra Khang từng bị bạn gái phản bội. Nỗi buồn không tên ấy cứ đeo mãi trong lòng cô thế nào ấy. Có tin nhắn đến, hiển nhiên là Ngọc gửi. Diệp nhìn dãy số trong tin nhắn, nhắm mắt bấm số gọi. Điện thoại vang lên từng hồi chuông, ruột gan Diệp hồi hộp không thôi. Chuông đến hồi thứ 5 mới có người nghe máy. Đầu dây là giọng của Khang. Ai đấy? Diệp bỗng dưng lắp bắp. Là tôi. Bên kia im bặt, chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Là vậy. Chuyện hôm qua tôi đồng ý. Tôi đồng ý chứng minh với anh. Bên kia Khang cười khẽ một tiếng khinh bỉ. Nói tiếp đi. Tôi sẽ ngủ với anh. Tiền viện phí của bà tôi... Được thôi, nhưng tôi phải kiểm chứng trước rồi mới tính. Đừng có hòng qua mặt tôi. Diệp cắn răng nhịn nhục. Được, tôi đang ở phòng hát tại Star Restaurant. Cô tới đây đi. Diệp cất điện thoại vào trong túi. Cô điểm qua chút son, rồi tìm hộ lý nhờ để ý đến bà một chút. Sau đó mới chạy ra ngoài. Bệnh viện cách chỗ phòng hát không xa lắm. Cô nghiến răng chạy bộ tới đó mà không để mình mất tiền xe. Lúc đến nơi thì hai chân đã mỏi nhừ rồi. Diệp ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, nghỉ một lát rồi mới bước vào trong. Cô được nhân viên dẫn đến phòng của Khang. Vừa vào phòng, mùi thuốc lá bay sộc vào mũi, khiến cô bị sặc khói thuốc mà ho khan mấy tiếng. Khang rụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang nhìn cô. Qua đây với tôi đi. Diệp nghe theo đi tới ngồi bên Khang, anh liền choàng tay qua ôm bờ vai cô, nói tiếp chất giọng lành lạnh. Chọn một bài, hát cho tôi nghe đi. Cô biết hát không? Diệp gật đầu, bắt đầu chọn bài, một bài nhạc trẻ buồn. Giọng hát trong trèo của cô cất lên, nghe buồn miên man. Diệp hát rất hay, hay đến nỗi Khang ngồi nghe say sưa. Rồi anh lại đưa mắt nhìn sang Diệp, nhìn đôi môi cô đóng mở theo lời bài hát, không nhịn được muốn hôn cô một phen. Lời bài hát vừa dứt, Khang liền nâng mặt cô lên và hôn. Diệp bị bất ngờ, lần đầu tiên được hôn như vậy nên thoáng chốc ngơ ngẩn. Cô không phản kháng mà khẽ nhắm mắt lại, để mặt Khang muốn làm gì thì làm. Khang đưa lưỡi xâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng, hôn một lúc toàn thân anh nóng không chịu nổi, bèn buông cô ra. Khang đứng dậy đồng thời nói, đi thôi. Diệp bị hôn đến nỗi si ngốc ngơ ngác hỏi, đi đâu? tìm chỗ mà lên giường. Diệp lủi thủi theo Khang đi ra khỏi phòng hát. Khang lái xe một mạch về khách sạn mà anh đang thuê. Anh gấp gáp kéo cô lên phòng, rồi hôn vội vã, hôn vồ vập. Diệp bị đẩy ngã ra giường, tay Khang luồn vào trong quần áo cô, chạm lên từng tấc da thịt mềm mại. Từ từ đã, Khang dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú. Để tôi xem hương vị của cô thế nào. Nói rồi Khang định cởi quần áo của cô. Diệp bất ngờ nói to, khoan đã, tôi muốn tắm qua một chút. Khang đành buông tay tránh qua một bên để cô đi tắm. Khi lên giường, anh rất thích đàn bà sạch sẽ. Diệp vội vã xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm. Cô đứng tựa cả người vào bồn rửa tay, sắc mặt có chút tái nhợt. Vùng bụng dưới đau tức khiến Diệp khó chịu vô cùng. Lúc nhìn xuống thì đột nhiên cô ảo não không thôi. Khang ngồi bên ngoài đợi Diệp tắm, hơn 10 phút sau mới thấy cô bước ra ngoài. Trông cô không ổn lắm. Lại đây. Diệp đi chậm chậm tới, trên mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, chúng ta để hôm khác được không? Tôi... Sao? Cô đổi ý à? Vào đến đây vẫn định giỡn mặt với tôi à? Không, tôi không có ý như vậy. Nhưng mà tôi bị dì ghẻ tới thăm. Khi nói câu đó, hai mắt cô nhắm tịt lại, vô cùng xấu hổ. Không ngờ cũng có ngày cô phải nói cái việc nhạy cảm này với đàn ông đấy. Xấu hổ quá đi mất. Ngược lại Khang chẳng hiểu gì. Dì ghẻ á? Ở đâu? Diệp trố mắt nhìn Khang lắp bắp. Cô quên mất anh là đàn ông. Sao hiểu được cụm từ dì ghẻ của đàn bà cơ chứ? Ờ thì tôi mới bị, nên... Bị gì? Hả? Khang túm tay kéo cô ngã vào lòng mình. Nhưng Diệp kháng cự. Anh bỏ tôi ra đi, hôm nay thực sự không được đâu. Sao không được? Lúc thì cô bảo được, lúc lại bảo không được. Cô muốn giỡn cũng nên chọn người chứ. Muốn giỡn với tôi à? Tôi nói thật đấy. Tôi đến kỳ rồi. Khang sượng mặt ra, nhất thời sửng sốt, cuối cùng hiểu ra. Thì ra là như vậy à? Tôi không có ý đùa giỡn với anh đâu. Tại bất chợt quá nên... Đi về đi. Khang bỏ cô ra lạnh nhạt nói. Bao giờ muốn chứng minh tiếp thì tìm tôi. Diệp cắn môi nhìn Khang, khuôn mặt anh rõ ràng biểu thị vẻ mất hứng vô cùng. Cô hơi áy náy nhưng chẳng thể làm khác bèn nói. Sẽ không lâu đâu, tầm một tuần tôi sẽ gọi lại cho anh nhé. Tùy cô. Diệp quay người đi thật nhanh ra khỏi phòng, vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là mỗi lần Diệp khổ sở, bị mất máu, bị đau bụng, mặt mũi Diệp xanh như tàu lá. Khổ nỗi là mỗi lần như thế lại kéo dài cả tuần, có khi còn hơn. Diệp vừa chăm sóc bà vừa chịu đựng cơn đau bụng. Trong lòng thầm mong nhanh hết, bởi dạo gần đây bệnh tình của bà lại có dấu hiệu xấu đi. Thời tiết đang bắt đầu bước vào mùa mưa, bệnh bà lại nặng hơn. Bác sĩ bảo, trường hợp của bà nên có một chế độ chăm sóc đặc biệt, nghĩa là cần rất nhiều tiền. Khánh Ngọc nói, bệnh bà đã vậy, mày có đi làm thêm cũng chả kiếm được bao nhiêu. Lại không thể ở bên cạnh bà chăm sóc. Mày xuống nước một tí lấy lòng anh Khang, vừa có tiền lại vừa chăm được bà. Rồi nó lại giấm dúi cho cô một ít tiền rồi đi về. Ngọc nói đúng tâm lý của cô lắm. Vì vậy mà cô càng mong cho hết kỳ. Mà cái gì càng mong nó càng lâu thì phải. Dòng dã hơn một tuần mà vẫn chưa hết. Tối hôm nay mưa to, Diệp mua một ít cháo và sữa dưới cổng bệnh viện mang lên đút cho bà nội. Bà không ăn được mà cứ ôm ngực ho sù sụ. Trước đây bà có tiền sử viêm phế quản mãn tính, Diệp thương bà chảy cả nước mắt. Con bé này, sao lại khóc? Cháu có khóc đâu, bà không sao mà. Vâng, Diệp lau nước mắt đi, tự dưng ôm chầm lấy bà. Nội ơi, nội phải cố lên nghe nội. Ừ, bà không sao thật mà. Giữa lúc hai bà cháu đang thủ thỉ, Diệp nhận được điện thoại của mình. Lúc ra đến bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn. Diệp nhìn Minh đang ngồi ngay trên ghế đá đợi mình. Cô đi tới. Sao không vào thăm bà tớ luôn? Lại ngồi đây làm gì? Mưa lạnh lắm, ướt nữa. Minh nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng ảo não. Ngồi xuống an ủi tớ chút đi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Nói ra xem nào. Tớ dọn về nhà rồi. Vậy là tốt chứ sao? Hối người ước được như cậu đấy. Bà ấy bắt tớ đi xem mắt. Câu nói của Minh khiến Diệp trố mắt ngạc nhiên. Cái gì? Xem mắt ấy hả? Ờ, tớ bảo tớ có người yêu rồi. Nhưng mà cậu xem, làm sao tớ có thể đưa người yêu tớ về gặp bố mẹ được chứ? Người yêu tớ sẽ không đồng ý đâu. Và tớ cũng thế. Diệp thở dài không nói gì. Vấn đề của Minh đúng thật là rắc rối. Thế giờ cậu định làm thế nào? Tớ có một cách, nhưng chỉ có cậu mới giúp tớ được. Cách gì? Nói đi. Cậu giả làm người yêu tớ, về ra mắt nhà tớ một chuyến được không? Hả? Chỉ cậu mới giúp được tớ thôi. Diệp hết cách đành gật đầu. Ừ, thôi được rồi, để mình giúp cậu. Mình kích động ôm chầm lấy Diệp, rối rít nói. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bên này nam nữ ôm nhau thân mật. Bên kia, một đôi mắt đen sâu hun hút, lặng lẽ quan sát hết tất cả. Trong đôi mắt ấy mơ hồ, chứa đựng một sự giận dữ vô cùng lớn. Mình ngồi thêm một lúc nữa mới ra về. Đợi mình đi rồi, Diệp cũng đứng dậy định đi vào trong. Không ngờ trước mắt liền xuất hiện một thân ảnh cao ngất. Diệp sững người lại nhìn Khang. Anh cũng đang nhìn cô chòng chọc, ánh mắt hệt như dã thú nhìn con mồi của nó. Diệp không hiểu sao tự dưng Khang lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy nổi da gà. Anh, sao anh lại ở đây được vậy? Cả người Khang được bao phủ một tầng sương lạnh. Diệp nhận ra áo sơ mi của anh ướt một mảng, có lẽ bị dính nước mưa. Cô và nó có quan hệ gì? Tự dưng Diệp khẩn trương trả lời. Bạn, bạn thôi. Bạn, bạn thân đến mức mà ôm nhau đắm đuối thế kìa. Đắm đuối? Mình ôm có một cái cảm ơn, thế nào lại thành ra đắm đuối vậy? Sao không trả lời? Một mặt muốn ngủ với tôi, quay mặt đi liền thân mật với nó. Cô ngủ với nó chưa? Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi và Minh chỉ là bạn. Cậu ấy có chuyện buồn, tôi an ủi. Cái ôm đó chỉ đơn giản là sự quan tâm thôi. Diệp không hiểu tại sao lại phải giải thích với Khang như thế nữa. Vẻ mặt Khang có vẻ bớt giận hơn một chút. Anh hạ giọng. Nếu vậy thì tốt. Tôi đặc biệt không thích dùng chung đồ với người khác. Câu nói của Khang khiến Diệp cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng cô vẫn cắn răng nhìn. Lại nghe Khang nói tiếp. Đi thôi. Đi đâu? Tôi vẫn chưa hết kỳ. Đi ăn khuya với tôi. Tôi không muốn ăn một mình. Nhưng tôi phải vào với bà tôi. Giọng Khang lại dễu cợt. Sao thế? Có thể ngồi đây tán gẫu với nó, nhưng đi ăn khuya với tôi một lúc lại không được à? Ừ, thôi được rồi, nhưng tôi chỉ đi được một lúc thôi đấy. Diệp theo Khang đến một quán ăn nhỏ gần chỗ bệnh viện. Khang gọi hai tô cháo vịt. Trong lúc đợi, Khang bất chợt nói, tối mai đi cùng với tôi đến một chỗ. Sao cơ? Mai tôi bận rồi. Bận gì? Bận chuyện riêng thôi. Khang không nói gì nữa, cũng không hỏi thêm gì. Đúng lúc nhân viên bưng cháo ra, Khang cầm thìa chậm rãi múc ăn. Diệp nghe bụng mình đói cồn cào nên cũng ăn cùng với Khang. Hai người lặng lẽ ăn, không nói chuyện với nhau nữa. Sau khi ăn xong, Diệp mới dè dặt hỏi, sao tự dưng anh lại đến đây vậy? Khang nhìn cô một cái không trả lời ngay. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng anh không tốt, lô hàng chuyển đi miền Nam gặp một chút vấn đề. Anh cùng Vĩ giải quyết cả ngày mới ổn thỏa. Anh buồn bực không thèm ăn cơm. Lúc bụng réo liên hồi, không hiểu vì sao anh lại nhớ tới Diệp. Anh không do dự, lái xe tới bệnh viện gặp cô, mục đích chỉ muốn đi ăn khuya cùng cô. Tuy nghĩ vậy thôi, nhưng Khang không nói ra. Tôi đến thăm người quen thôi. Cả hai cùng trở lại bệnh viện. Lúc chia tay, Diệp ái ngại nói, cái đó, ngày kia tôi có thể chứng minh. Khang không trả lời, anh lên xe đi mất, để mình Diệp đứng ngẩn to te tại chỗ, muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình luôn đi. Hôm sau mới chưa được 7 giờ tối, mình đã gọi điện cho Diệp giúp cô. Cậu chuẩn bị đi nhé, nhớ ăn mặc đẹp đẹp chút. Diệp tắt máy nói với bà nội, nội ơi, con ra ngoài đi đây với mình một chút, rồi con về nha nội. Giọng bà nội yếu ớt, ừ, mau đi đi, đi chơi vui vẻ nha con. Diệp thơm lên má bà một cái rồi chạy ra ngoài. Mình đã đợi cô ngay trước cổng bệnh viện. Thấy cô, mình nhíu mày hỏi, không có bộ đồ nào khác hay sao? Bộ này nhìn đơn giản quá. Diệp lừa mình một cái, tớ có lòng giúp cậu mà còn ý kiến chê này chê nọ, vậy thôi khỏi đi. Nói rồi Diệp làm bộ định quay trở vào, ngay lập tức bị mình kéo lại. Thôi, tớ chỉ nói vậy thôi mà, mau đi thôi, bố mẹ tớ đang chờ rồi. Sau khi ngồi vào xe taxi, Diệp ngáp một cái hỏi, nhà cậu cách đây xa không? Tầm 30 phút đi xe taxi, cũng hơi xa đấy. Vậy tớ nhắm mắt một lát, khi nào tới kêu tớ nhá. Sao vậy, cậu không khỏe à? Ừ, bị gì ghẻ hành, hơn một tuần rồi đấy, mệt quá. Mình ra vẻ hiểu gật đầu, ừ, cậu nhắm mắt đi, tí nữa tới tớ kêu. Xe chạy bon bon trên đường, đưa cả hai về biệt thự họ Đàm. Cũng thời điểm này, Khang cũng bắt đầu lái xe trở về biệt thự. 30 phút sau, Diệp mới tiếp đi được một chút, thì bị ai đó đánh thức. Diệp ơi, tỉnh lại đi, tới nơi rồi. Diệp mở choàng mắt ngơ ngác hỏi, hả, đến nhanh vậy à? xuống mau đi. Mình trả tiền xe rồi cùng Diệp xuống xe. Vừa bước ra ngoài, Diệp bị giật mình khi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà 3 tầng rất đẹp và có chút quen mắt. Khoan đã, ngôi biệt thự này... Diệp hoảng hốt quay sang hỏi Minh. Đây là nhà cậu sao? Minh cười vẻ đắc ý. Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Đây là nhà tớ đấy. Lúc trước là do tớ cho cậu địa chỉ đến đây để xin việc mà. Hai chân Diệp trở nên bồn rùn. Vậy cậu là con trai của nhà này hả? Ừ, mình là con thứ hai. Trên mình có một anh trai cùng cha khác mẹ. Thôi, mau vào đi. Có gì tớ giải thích sau. Mình kéo tay Diệp kéo cô vào trong. Diệp lúc này mới quĩnh quáng lên, giật tay ra khỏi tay Minh cuống cuồng. Tớ xin lỗi, thôi tớ phải về đây, tớ không giúp cậu được đâu. Ơ, cậu làm sao thế? Tự dưng đổi ý là sao? Ơ, này! Diệp quay người bỏ đi thật nhanh, không ngờ đúng lúc đâm trúng vào ngực của một người. Vừa ngước mắt lên thì một lần nữa Diệp đứng hình, cổ đụng trúng Khang. Mình đi tới, nhìn thấy Khang thì vội vàng chào. Ủa, anh Khang, hôm nay anh cũng về à? Ừ, miệng anh trả lời, nhưng mắt vẫn nhìn Diệp chăm chú. Mình vội kéo tay Diệp rồi nói với Khang, vậy thì hay quá, chúng ta cùng vào đi. Khang nhìn tay mình đang nắm chặt tay Diệp, tự dưng nổi giận đùng đùng. Diệp cảm nhận được ánh mắt anh, trong lòng giật thót một cái, giằng tay ra khỏi mình, khiến mình bất ngờ sửng sốt. Giọng Khang lạnh lùng hỏi, cô ta là ai vậy? Mình cười trả lời, à, quên giới thiệu với anh, đây là Diệp, bạn gái của em. Bạn gái sao? Ánh mắt Khang bắn về phía Diệp từng tia chết chóc. Diệp run rẩy lắc lắc đầu xua tay lia lịa. Ơ không, không phải đâu. Minh, cậu đừng có mà nói bậy bạ. Mình bị thái độ của Diệp làm cho lơ ngơ, không hiểu gì. Diệp, cậu làm sao thế? Khang lên tiếng cắt đứt không khí gượng gạo. Nếu đã như vậy thì mau vào trong thôi. Khang đi lên trước, nhanh chóng tiến vào trong. Đằng sau Minh cũng vội kéo Diệp đi vào, mặc cô kêu lên. Tớ không muốn vào, bỏ tớ ra. Thôi nào, cậu giở chứng cái gì chứ? Đã hứa giúp tớ cơ mà, chỉ một lát thôi, giúp tớ cho chót đi mà. Cứ thế Diệp bị kéo tuột vào trong phòng khách. Cả bà hai, ông Việt, Trà My đều đang ngồi trên ghế ăn hoa quả. Nhìn thấy cả Khang và Minh cùng bước vào thì ngạc nhiên vô cùng. Hơn nữa tay Minh còn đang kéo cả Diệp. Không khí bất chợt im lặng đến bất thường. Người nói đầu tiên là bà hai. Hai đứa về rồi đấy à? Bà hai hỏi câu đó xong, Trà My liền đứng phát dậy, chỉ thẳng mặt Diệp, mặt biến sắc. Anh Minh, sao anh lại đi cùng cô ta? Mình vốn định trả lời, không ngờ Diệp tranh nói trước. Cháu là bạn học của Minh, chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Mình quay sang nhìn Diệp chân chối, nhưng Diệp chẳng quan tâm. Cái cô quan tâm là thái độ của Khang kìa, còn cả những người trong ngôi nhà này nữa. Ông trời ơi, sao cô lại lâm vào hoàn cảnh éo le thế này cơ chứ? Muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Trà My trôi chéo lên, trông cô ta hơi thất thố. Bạn anh Minh hả? Cô quyến rũ anh Khang, rồi bây giờ lại dính líu đến anh Minh, là cái lý gì? Cô ta quay sang ông Việt. Bố, chị ta chính là người mà anh Khang bí mật kết hôn đấy. Sắc mặt ông Việt khó coi đến cực điểm. Ông ta nhìn Khang rồi lại nhìn Minh, cuối cùng nhìn sang Diệp lúc đó đang run rẩy, bất ngờ cầm ly trà trên mặt bàn, hất thẳng vào mặt Diệp, nhưng Khang đã đỡ cho cô. Khang phản ứng rất nhanh, dùng cả người che chắn nước trà nóng bỏng bay về phía cô. Nước trà bay thẳng vào lưng anh, khiến anh hơi nhăn mặt. Mình từ khi nghe câu nói của Trà My đã ngây ra như phỗng. Chứng kiến Khang đỡ nước trà nóng cho Diệp thì như hiểu ra. Anh nhớ lại biểu hiện của Diệp vừa rồi khi gặp Khang ở ngoài cổng, trong lòng lập tức rối ren. Anh đã đại khái hiểu ra được một chút. Diệp hoảng hốt nhìn Khang, sau đó bị anh kéo tuột ra bên ngoài, mặc kệ tất cả, không quan tâm gì nữa. Trà My nhìn theo bóng Khang dần biến mất, giọng như sắp khóc. Bố nhìn đi. Bố làm gì đó cho anh Khang tỉnh ra đi bố. Bà hai lập tức quát. Trà My, đi về phòng ngay. Nhưng con... Bà ta trợn mắt cảnh cáo. Có nghe lời không? Trà My không cam tâm quay ngoắt đi về phòng mình. Lúc này bà hai mới hỏi Minh. Chuyện này là sao hả Minh? Nói rõ cho bố mẹ biết đi. Mình chậm rãi nói. Diệp là bạn của con thôi. Con đưa bạn con về chơi với bố mẹ. Không có gì. Ông Việt đứng phát dậy, vùng tay cho mình một cái tát rất mạnh. Bạn á? Loại con gái như vậy mà mày cũng làm bạn được à? Tao nói cho mày biết, từ nay mày chơi với ai, yêu ai cũng phải nói cho tao biết, tao cho phép mới được qua lại, nhớ chưa? Bà hai cuống lên. Kìa anh, sao anh đánh thằng bé chứ? Ông Việt vốn đang rất giận dữ, hai đứa con trai của ông ta khiến ông ta tức phát điên lên được. Bà im miệng lại đi, lo mà dạy dỗ nó đi, đừng để tôi nói nhiều. Tôi biết rồi mà, ông đừng đánh con. Bà Hai tức tốc kéo mình về phòng mắng anh một trận. Tại sao lại chơi với loại con gái đó hả? Mình cãi lại. Diệp thì sao, có gì mà không chơi được? Mày còn cãi à? Nó từng đến đây xin việc rồi trèo lên giường thằng Khang đấy. Giờ nó và thằng Khang còn bí mật đưa nhau đi đăng ký kết hôn rồi đấy. Bố mày đang giận dữ mày không biết sao? Mình sững người lại. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thật khiến người ta ngạc nhiên đấy. Bà Hai hạ giọng nói tiếp. Mày liệu mà làm, đừng trái ý bố mày. Công ty sau này cũng giao lại cho mày thôi. Mình không trả lời mẹ. Ánh mắt bỗng lóe lên một tia rất lạ. Bố mẹ thực ra không hiểu, anh vốn không quan tâm đến tài sản của bố. Bên ngoài, Diệp bị tống vào xe. Khang mặc kệ vết bỏng trên vai áo, lái xe như vũ bão trở về khách sạn. Nhìn sắc mặt của Khang, Diệp biết cuồng phong đang chuẩn bị nổi lên. Xe về đến khách sạn, Diệp theo sau Khang đi thẳng lên phòng. Khang vào tới phòng thì ngồi phịch xuống giường, đưa tay cởi nút áo sơ mi đang mặc. Bấy giờ Diệp mới lên tiếng, giọng cô hơi mất tự nhiên. Anh ngồi đợi tôi chút, tôi đi mua ít thuốc trị bỏng. Khang ngừng động tác, ngẩng mặt lên. Không cần, cô cút ra khỏi phòng đi, đừng để tôi nhìn thấy cô. Anh vì tôi mới bị bỏng, tôi phải... Khang gầm lên. Tôi nói cô không nghe à? Cút, loại đàn bà dối trá mưu mô toan tính như cô, đừng có lại gần tôi. Diệp cúi gầm mặt, hai mắt cay xè. Chuyện như vậy vốn dĩ cô không nên khóc. Cô khóc đấy à? Không, tôi không khóc. Khang bật dậy tiến đến gần Diệp. Lại gì nữa đây? Nước mắt cá sấu. Diệp ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Khang. Anh nghĩ tôi thế nào cũng được, nhưng để tôi bôi thuốc cho anh được không? Anh vì tôi nên mới bị bỏng. Cô đừng tưởng bở. Tôi chỉ không quen nhìn bố tôi được toại nguyện thôi. Lý do của anh khiến Diệp sừng sốt. Vì không muốn bố được như ý nên bằng lòng để mình chịu đau đớn da thịt. Nghe có vẻ hơi khó tin. Từ nay đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Cút ra ngoài. Diệp vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cô biết Khang hiểu lầm quan hệ giữa cô và Minh. Chính cô cũng đâu ngờ được Minh và Khang là hai anh em. Sao cô còn chưa đi? Giữa tôi và Minh không như anh nghĩ đâu. Mẹ kiếp, tôi không muốn nghe cô nói thêm một câu nào nữa hết. Cút. Diệp mím môi, mở cửa bước ra khỏi phòng. Khang nhìn cô đi rồi thì càng điên tiết hơn. Anh cởi phăng áo sơ mi ra vứt luôn xuống đất, sau đó đi vào nhà tắm xả nước ầm ầm. Lúc bước ra thì lại thấy Diệp đã trở lại từ lúc nào. Trên tay cô cầm tiếp thuốc trị bỏng vừa mua ở tiệm thuốc Tây. Khang quấn khăn tắm đi ra. Tôi có mua thuốc trị bỏng. Anh... Khang vừa lấy chiếc cốc trên bàn, hung hăng ném mạnh xuống đất vỡ tàn nát. Còn mẹ nó, cô đang định giở trò gì nữa? Từ trước đến nay tôi chưa từng bị con đàn bà nào qua mặt như cô đâu. Diệp giật mình nhìn mảnh vỡ trên sàn nhà vẫn cố nói. Thực ra thì tôi và Minh không có gì thật mà. Sở dĩ tôi tới nhà anh là vì Minh nhờ tôi đóng giả làm bạn gái cậu ấy. Tôi chỉ giúp cậu ấy thôi. Nếu tôi biết Minh là em trai anh, nếu tôi biết nhà của Minh cũng là nhà của anh, thì tôi đã không đồng ý rồi. Tôi xin lỗi, thực sự tôi và Minh chỉ là bạn, tôi và Minh không hề có gì cả. Hãy cho tôi một lý do khác thuyết phục hơn đi. Lý do đó của cô tôi không tin đâu. Diệp cúi mặt, trong đầu đang đấu tranh kịch liệt. Có nên nói ra không? Có nên nói sự thật ra hay không? Thấy cô không trả lời, Khang khoát tay. Cô đi đi, từ bây giờ đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Tay Diệp nắm chắc tiếp thuốc trong tay, thoáng do dự mấy giây, cuối cùng thì tặc lưỡi. Tôi và Minh thực sự không có gì cả, bởi vì vốn dĩ Minh không phải là đàn ông. Lúc Diệp nói câu này, Khang đang định ngả người xuống giường, nghe cô nói anh mở trừng mắt bật dậy. Diệp nhấn mạnh lần nữa. Mình là gay. Cô nói cái gì? Tôi không nói dối anh đâu. Chuyện ấy chỉ có tôi và Ngọc biết. Mình chỉ thích đàn ông, không thích đàn bà. Mình nhờ tôi đóng giả làm bạn gái để cậu ấy qua mặt bố mẹ anh thôi. Đúng vậy, ngày trước Diệp cũng đâu có ngờ lần đầu tiên mình rung động lại là Minh, một gã gay cơ chứ. Ngày đó, cô lấy hết can đảm tỏ tình với Minh nhưng bị từ chối không do dự. Cô vì chuyện đó mà đau lòng lắm. Ngọc biết được nên rất ghét Minh. Đó cũng là lý do vì sao cô luôn không có thiện cảm với con trai tóc dài. Không lâu sau Minh đột ngột tìm gặp cô, thú nhận bản thân là gay, chỉ thích đàn ông chứ không thích đàn bà. Minh nói rất quý cô, muốn làm bạn với cô, muốn tâm sự với cô. Diệp giờ khóc giờ cười đồng ý. Sau này càng tiếp xúc với Minh, cô mới nhận ra Minh thực sự là gay. Mình có những đặc trưng của gay, chuyện này Ngọc nó cũng biết. Tuy nó không nói ra, nhưng giữa nó và Minh luôn hục hạc với nhau. Lời của cô nói đúng là sự thật sao? Vâng. Diệp kiên định gật đầu, dù biết mình đã thất hứa với Minh, cô đã tiết lộ bí mật mà Minh không để cho ai biết. Khang thả lỏng người hơn, hướng Diệp nói, cô qua đây. Diệp nhanh chóng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Khang, nhìn vết bỏng sưng tấy lên trên vai anh, cô có chút xót xa. Để tôi bôi thuốc cho anh nhé. Khang không từ chối nữa mà ngồi xoay vai về phía cô, ý muốn để Diệp bôi thuốc cho. Diệp bắt đầu nặn thuốc ra tay, nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng cho Khang. Bờ vai Khang rất rộng, lại vô cùng vững chãi, vì vốn dĩ bề ngoài Khang rất cao lớn. Tự dưng mặt Diệp nóng bừng, cô ho khan. Xong rồi. Khang quay lại nhìn Diệp. Ừ, mà mặt cô sao thế kia? Không có gì. Diệp hơi thẳng thốt cúi xuống, nếu để Khang biết được suy nghĩ của cô hiện tại, chắc cô đào hố chui xuống mất. Anh nghỉ đi nhé, tôi về đây. Nói rồi Diệp nhanh chóng chạy ra cửa, đi mất. Ngày hôm sau Minh đến tìm Diệp, vẻ mặt Minh có gì đó rất lạ. Thì ra cậu đã quen biết với anh Khang từ lâu rồi à, còn kết hôn với anh ấy. Diệp nghĩ đến việc bản thân tiết lộ bí mật của mình thì cảm thấy vô cùng áy náy. Minh à, có những việc thực ra rất khó nói, mà cho dù có nói cũng chưa chắc cậu đã hiểu được, bởi vì chính tớ còn không hiểu nữa cơ mà. Ừ, tớ hiểu rồi. Cậu có sao không? Bố mẹ cậu có nói gì cậu không? Không, tớ vào thăm nội chút đây. Tuy mình nói không sao, nhưng cả ngày hôm đó Diệp thấy cậu ấy không hề bình thường, nhưng mà lạ ở chỗ nào thì Diệp không rõ ràng lắm. Mình vào chơi với bà nội một lúc rồi cũng ra về. Bà nội đang nằm trên giường, sức khỏe bà tốt hơn mấy hôm nay rất nhiều. Tự dưng bà nói với Diệp, tự nhiên bà thèm ăn bánh tu hố quá. Sao phải nội? Nội thèm lắm à? Trước giờ có lúc nào thèm linh tinh vậy đâu. Nội thèm ăn gì đó là cháu mừng lắm ý. Bánh tu hú phải không? Để cháu đi tìm mua cho nội nhé. Khoản đã Diệp. Không cần đâu, bánh đó khó tìm lắm. Không sao đâu nội, con nhất định mua được cho nội thì thôi. Nội đợi con nhé. Bà nội định cản, nhưng Diệp đã chạy ra khỏi phòng mất rồi. Phải đi tìm rất lâu, Diệp mới mua được bánh tu hú cho bà ăn. Bà ăn rất ngon lành. Đã rất lâu rồi Diệp mới nhìn thấy bà ăn một thứ gì đó ngon như vậy. Bà ăn một lúc hết 10 cái bánh cô đưa. Ôi, bà của cháu giỏi quá, ăn hết 10 cái luôn, để cháu đi mua thêm cho bà nhé. Nói rồi Diệp lại chạy tất tả đi mua bánh cho bà. Lần này cô mua hẳn 20 cái để bà ăn dần. Buổi tối Diệp nhận được điện thoại của Khang, cô nghe hồi hộp trong máy. Gặp nhau đi. Diệp bắt xe tới nhà Ngọc, ý định mượn một bộ đồ. Tối nay cô quyết định cho Khang lần đầu tiên của mình, cũng như là chứng minh cho anh ấy thấy đêm đó cô và anh chưa hề xảy ra quan hệ. Tuy rằng nói là vì tiền chữa bệnh cho bà nội, nhưng Diệp không có cảm giác đau đớn buồn bã, chỉ có hồi hộp xen lẫn bứt rứt. Ngọc nó ngạc nhiên lắm khi thấy cô tìm tới đột ngột. Diệp, sao mày tới đột ngột vậy? Diệp không dài dòng mà hỏi luôn, cho tao mượn một bộ đầm của mày đi. Gì vậy? Mày mượn đầm của tao á? Lẹ đi, không có thời gian đâu, tao đi gặp anh Khang. Hả? Ngọc nhanh chóng lấy ra một chiếc đầm màu xanh nước biển tươi mát, mặc vào người Diệp rất vừa vặn. Ngọc suýt xoa. Wow, không ngờ mày mặc hợp hơn cả chính chủ là tao đấy. Diệp ngắm mình trong gương, có chút lạ lẫm. Vốn dĩ trước giờ cô không thích mặc váy cho lắm, chỉ quen mặc quần áo đơn giản thôi. Mày với anh Khang đến đoạn nào rồi? Đã ấy ấy chưa? Đã có gì đâu, hơn tuần tao bị dì ghẻ tới thăm. Mà thôi, tao đi đây. Ê khoan, mày đợi chút, tao trang điểm qua cho mày. Thôi, không cần đâu, một tí thôi mà. Mày mặc đầm mà định để cái mặt nhợt nhạt như vậy đó hả? Diệp nghe nói cũng có lý, nên nán lại một chút cho Ngọc trang điểm. Ai dè nó trang điểm rất đậm. Diệp la lên, trời ơi, sao mày kẻ mắt đậm quá vậy? Phải như vậy nó mới đẹp và hợp với trang phục chứ. Giờ mày lấy đôi giày cao gót của tao đi vào nữa là ok. Diệp làm theo rồi lật đật xách váy đi ra bên ngoài đường. Cô nhắn tin địa chỉ cho Khang tới đón. Trong lúc đợi Khang tới, mí mắt cô bỗng giật giật liên tục. Không hiểu vì sao tự dưng ruột gan cô nóng lên như có lửa đốt. Đang nóng ruột không biết làm sao thì xe ô tô của Khang đã chở tới. Anh nhìn cô mặc váy trang điểm đứng xõa tóc bên đường thì có chút ngạc nhiên. Lên xe đi, Vâng. Diệp cố kìm chế lửa nóng trong người rồi leo lên xe của Khang. Chiếc xe lại lăn bánh. Ngồi trên xe, Diệp lên tiếng trước. Chuyện đó tôi... hôm nay tôi có thể chứng minh. Cô nôn nóng muốn lên giường với tôi đến vậy à? Diệp nhất thời đờ ra. Tôi đang vội lắm. Tôi phải trở về nhanh. Anh... Khang vốn định chở cô đi dạo một chút, nhưng nhìn điệu bộ đó của cô thì dứt khoát đánh tay lái, quay đầu xe trở về khách sạn. Lên tới phòng, Khang mới chậm rãi nói, cô có cần đi tắm không? Không, không cần đâu. Lúc từ nhà tới đây tôi đã tắm rồi. Vậy cô qua kia ngồi trước đi, tôi tắm đã. Diệp gật đầu rồi đi tới chỗ giường ngồi xuống, nhìn Khang bước vào nhà tắm. Chẳng mấy chốc bên trong vang lên tiếng nước chảy. Ngồi bên ngoài, cảm giác hồi hộp nóng ruột trong cô mỗi lúc một tăng, nhất là ruột gan cồn cào một cách khó tả. Cô không hiểu tối nay mình bị sao nữa. Đầu óc đang không yên thì điện thoại di động chợt đổ chuông đột ngột, khiến Diệp giật thót, cả người nảy lên. Nhìn người gọi đến, Diệp hoang mang nghe máy. Người gọi tới là bệnh viện. Nghe đến giữa chừng, Diệp đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại trên tay. Cô không thèm lượm lại mà mở cửa chạy ra bên ngoài. Lúc Khang bước ra thì đã không thấy Diệp đâu nữa, cả căn phòng trở nên trống không. Diệp trở lại bệnh viện, cô xông thẳng đến chỗ phòng cấp cứu, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Chính xác là vừa rồi cô nhận được điện thoại của bệnh viện báo rằng bà lên cơn suy tim đột ngột. Diệp không tin nổi, hoàn toàn đánh mất bình tĩnh. Rõ ràng lúc cô đi bà rất khỏe mạnh cơ mà, hôm nay bà còn ăn được rất nhiều nữa cơ mà. Diệp chắp tay trước ngực, nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt thầm nguyện cầu. Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, vị bác sĩ bước tới trước mặt Diệp. Khuôn mặt cô lúc này lem nhem phấn son, chỉ kẻ mắt đen thui kéo dài từ mắt xuống cằm trông rất dễ sợ. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã ngừng thở rồi, chúng tôi xin lỗi. Thân thể Diệp vì câu nói của bác sĩ trở nên mềm nhũn. Cô ngơ ngác nhìn vị bác sĩ. Bà tôi, sao có thể, bà nội. Diệp đột nhiên xông vào phòng cấp cứu, nhìn bà nằm trên giường mặt tái nhợt. Cô nhào tới ôm bà. Da thịt bà đã lạnh ngắt, không còn chút độ ấm nào. Thế giới như sụp đổ trong mắt cô. Diệp gào lên thảm thiết. Bà ơi, bà dậy đi, bà đừng bỏ cháu. Bà đừng bỏ cháu mà đi. Bà ơi, bố mẹ bỏ cháu rồi. Giờ bà cũng bỏ cháu là sao bà ơi? Trong cơn khóc than đau đớn vật vã, Diệp giống như quay lại cái thời bố mẹ cô bị xe bồn cán qua người, thân thể không còn nguyên vẹn. Thật đáng sợ, cảm giác mất đi người thân yêu nhất đáng sợ còn hơn cả cái chết. Diệp cứ ôm lấy thi thể lạnh ngắt của bà, gào lên trong căn phòng lạnh ngắt. Lúc cái Ngọc chạy tới bệnh viện, Diệp đã ngừng khóc. Khuôn mặt cô ngơ ngác, vết nước mắt đã khô lại trên khóe mắt, động một cái da mặt sẽ bị căng ra đau rát. Thi thể bà đã được đưa vào nhà xác chờ an táng. Ngọc lao tới ôm lấy Diệp, rưng rưng nước mắt. Diệp ơi, bà nội. Đôi mắt Diệp vô hồn. Bà nội bỏ tao đi rồi. Mày cố lên, tao thương mày Diệp ơi. Đột nhiên Diệp túm lấy áo Ngọc, ôm ngực khóc nấc lên. Cô đau ngực quá, đau quá. Ngọc ơi, nội từng hứa sẽ ở bên tao thêm 10 năm nữa. Hôm qua nội kêu thèm bánh tu hú, tao mua cho nội 30 cái. Nội ăn hết 10 cái, còn 20 cái nữa nội còn chưa kịp ăn cơ mà. Có phải do tao mua bánh cho nội ăn rồi nội bỏ tao đi không? Không phải đâu Diệp, không phải đâu, mày đừng như vậy mà. Nội đi rồi, nội thực sự đi rồi. Hu hu, nội ơi. Khang từ khách sạn tìm đến quán rượu, anh không quên gọi cho Vĩ tới cùng. Vĩ nhìn bộ dạng chán đời của Khang nói, mày lại có chuyện gì không vui à? Khang nhếch miệng cười nhạt nhẽo, nhìn thấy rõ đến như vậy à? Liên quan đến đàn bà nữa à? Ờ, tao bị đàn bà cho leo cây, mày tin không? Cái gì? Khang uống cả ly rượu trong tay. Mẹ kiếp, đến tao còn không tin cơ mà. Bị một người đàn bà xoay đi xoay lại 3 lần. 3 lần cơ đấy. Mày nói rõ ra xem nào. Cô ta bỏ lại tao ở khách sạn, chỉ để lại điện thoại. Tao còn chưa nếm thử được mùi vị của cô ta nữa. Vĩ chậc lưỡi. Quá thảm thương cho mày. Khang đẩy ly rượu cho Vĩ. Uống đi, hôm nay tao muốn say. Mày chịu trách nhiệm đưa tao về nhé. Ok, được luôn. 3 ngày sau, bà được an táng tại Nghĩa Trang. Trong 3 ngày lo hậu sự cho bà, chỉ có Diệp cùng cái Ngọc, ngoài ra không có một ai khác. Nhìn di ảnh của bà tươi cười trên bàn thờ nghi ngút hương khói, an tĩnh, hoàn toàn không còn mùi nào của bệnh viện. Có lẽ bà thích về nhà hơn. Diệp ứa nước mắt, biết làm sao khi mà cuộc sống trước nay đã quen có bà, giờ chỉ còn lại một mình Diệp. Ngọc vỗ vai Diệp, tao về nhà một lát, tối tao lại qua. Ngọc đi rồi, một mình Diệp lại ngẩn người ra. Bên ngoài cửa xuất hiện một bóng người, Diệp đưa mắt nhìn người kia, có chút hơi ngạc nhiên. Diệp có chút không tin người đang đứng trước mặt cô. Bố Khang, ông Việt, cư nhiên lại đến tìm gặp cô. Ông ta nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương của bà nội rồi nói, cô nói chuyện với tôi một chút được không? Diệp cùng ông Việt đi ra phía bên ngoài sân nhà, cô định đi pha trà nhưng ông Việt cản lại. Không cần đâu, tôi biết người nhà cô vừa mới mất nên sẽ không làm phiền cô lâu đâu. Vâng, bác nói đi ạ. Tôi biết là cô cùng thằng Khang đã đăng ký kết hôn với nhau, tôi cũng biết đó là ý của thằng Khang. Diệp chẳng còn tâm trạng gì để nói đến chuyện này. Có gì bác cứ nói thẳng đi ạ. Ông Việt lấy ra một tờ giấy, trên đó là ghi đơn ly hôn. Cô hãy ký tên vào đây, về phần thằng Khang cô không cần lo, tôi biết giữa cô và nó không có gì. Diệp nhìn tờ đơn một lúc, bố Khang nói đúng, giữa cô và Khang vốn dĩ đã không có gì cả. Bây giờ bà đã mất, không còn lý do gì để cô dính dáng đến anh nữa. Diệp cầm bút định ký tên lên đơn, ai ngờ một giọng nói đanh thép vang lên, ai bảo giữa tôi và cô ta không có gì. Cả Diệp và ông Việt đồng thời nhìn Khang đang đứng ngay chỗ cổng nhà. Anh đi nhanh tới giật tờ đơn trên tay. Tôi đã từng nói với bố như thế nào, chuyện của tôi bố đừng can thiệp, giữa tôi và bố không có điểm chung, cuộc sống của riêng tôi bố đừng can dự vào. Ông Việt nhướng mày, bố chỉ lo cho tương lai của mày thôi, tôi không cần. Coi như bố xin mày Khang à, mày quay về đi, đừng chống đối bố nữa, thằng Minh nó đã... Ông ngập ngừng định nói lại thôi. Diệp kiên định cắt ngang, bác yên tâm, cháu sẽ ký. Diệp giật lại tờ đơn trên tay Khang, dứt khoát ký tên vào, giọng cô lạnh tanh. Xong rồi đó ạ, cháu hơi mệt, mong bác thông cảm, không tiếp bác được nữa. Diệp quay sang nhìn Khang, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, hai mắt đỏ au. Anh cũng về đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Ông Việt thở dài rồi bỏ về mất. Ngược lại Khang lại không nhúc nhích. Diệp không buồn quan tâm đến anh nữa mà bỏ đi vào trong. Đằng sau chợt có tiếng rẹt, là tiếng giấy bị xé. Khang cầm tờ đơn ly hôn mà cô vừa ký tên xé tan tành. Diệp quay lại mệt mỏi nói, anh làm như thế để làm cái gì? Ly hôn hay không, tôi mới là người quyết định. Diệp chợt nổi khùng lên, cô sấn tới gần anh, hét lên, anh tức giận cái gì? Bà tôi mất rồi, anh có hiểu không? Người thân duy nhất của tôi đã mất rồi, tôi không còn ai nữa. Nhưng mà còn anh, bố anh lo lắng cho anh như vậy, anh còn muốn làm ông ấy buồn hay sao? Tôi vì tiện viện phí của bà nội mà đồng ý ký tên lên giấy kết hôn. Giờ bà không còn nữa thì chẳng có lý do gì tôi không ký ly hôn cả. Cảm giác mất đi một người thân nó rất khủng khiếp. Tôi hy vọng anh nhanh chóng hiểu ra được điều này, đừng để bản thân phải hối hận. Giữa chúng ta chẳng có cái gì gọi là quen biết, không có tình cảm, không có hứa hẹn. Vậy nên ý, đừng có dính dáng đến nhau nữa. Khang nghe xong lời cô cũng không nói năng gì, nhìn cô chân chân, cuối cùng anh bỏ đi mất dạng. Diệp nhìn anh đi, hai tay cô buông thõng xuống, trong lòng trống rỗng như vừa đánh mất một cái gì đó. Cô trở vào trong nhà, nhìn di ảnh của bà trên bàn thờ, đột nhiên lại bật khóc. Trong căn nhà lạnh vắng, giờ chỉ còn mỗi mình cô. 3 tháng sau, tâm trạng của Diệp đã nguôi ngoai, không còn đau đớn vật vã như ngày đầu. Cô đã học cách chấp nhận sự ra đi của bà. Ngọc từng nói, đã là số phận thì nên học cách chấp nhận. Có lẽ bà chỉ sống với cô đến được khoảng thời gian như vậy thôi. Từ giờ cô phải cố gắng hết sức vì cuộc đời của chính mình, để bố mẹ và bà dưới suối vàng không phải lo nữa. Diệp bắt đầu lại chương trình học đại học, cô cũng nhanh chóng đi xin việc, vừa làm vừa học. Hàng ngày cô bận rộn đến mức không còn thời gian mà buồn nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim lại vô tình nhớ tới hình bóng của một người. Trong thời gian này, Ngọc cũng thường ghé qua, tâm sự với cô rất nhiều. Nó biết cô buồn lắm, nên luôn tìm mọi cách làm cho cô vui. Diệp luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có được một người bạn như Ngọc. Một buổi sáng, sau khi từ cổng trường đại học bước ra, Diệp bất ngờ bị hai đứa con gái tóc nhuộm vàng khè chặn đường. Tụi nó không thèm nói một câu mà xông vào đánh cô. Bị đánh bất ngờ, nên bị chúng nó túm tóc giật đau điếng người. Một đứa tóc vàng vung tay tát liên tiếp vào mặt Diệp ba cái. Mẹ con chó, mày dám cướp bồ của tao à? Cái con đĩ, hôm nay tao phải rạch nát cái mặt mày ra. Cố nhịn đau, rất nhanh phản ứng lại, co chân đạp vào bụng đứa tóc vàng khiến nó ngã nhào ra đất. Cô vươn tay lên túm tay đứa đang nắm tóc mình giật một cái thật mạnh. Sau đó tiếp tục co chân đạp cho đứa kia ngã xuống đất. Diệp nhìn hai đứa nó thở hồng hộc, mặt cô đỏ lên vì tức giận. Tụi mày là ai? Tại sao lại đánh tao? Tụi nó vùng dậy định xông vào nhưng lại bị Diệp đạp cho ngã nhào xuống đất, trông thật chật vật. Mày nhớ đấy con chó, chưa xong với bọn này đâu. Tụi nó bỏ lại câu đó rồi bỏ đi mất. Diệp xoa xoa má, mặc kệ đám sinh viên đang nhìn mình, cô nhanh chóng bỏ đi. Đi đến một đoạn đường vắng người, có hai thanh niên lái chiếc xe máy từ trên đi xuống. Chúng ném những viên đá to vào người Diệp. Cũng may mà né kịp, đá không trúng vào đầu nhưng lại trúng vào chân. Diệp ngã xuống, nhìn chiếc xe máy nhanh chóng rồ ga, chạy đi mất dạng. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn bắp chân bị rách một mảng, máu rỉ ra đau rát vô cùng. Diệp ngồi thêm một chút cho đỡ đau, rồi chống tay đứng dậy tập tĩnh bước đi. Cả ngàn vạn lần không ngờ, cơ thể đã bị ai đó nhấc bổng lên từ phía sau. Tay người đó rất chắc chắn, chuẩn xác bế lấy cô đi thật nhanh, tới chiếc ô tô đậu cách đó một đoạn. Diệp hốt hoảng giãy giụa, vết rách trên chân lại đau nhói. Cô nghe người kia nói, để yên đi, bộ cô không biết đau à? Diệp nhìn Khang, nhìn khuôn mặt đã mấy tháng nay không gặp, vẻ ngạo mạn bất cần trong đôi mắt anh vẫn đáng ghét như thường. Anh bỏ tôi xuống đi, làm cái gì vậy? Tôi làm gì cô không thấy à? Khang bỏ cô vào trong xe, lái thẳng tới bệnh viện. Sau khi băng bó vết thương, Khang chở cô trở về nhà. Diệp ngồi trên giường mất tự nhiên hỏi, anh về đi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Chỉ cảm ơn không thôi à? Chẳng có thành ý gì cả thế. Thế này đi, tối mời tôi bữa cơm, thế nhá. Không cho Diệp từ chối, Khang mở cửa đi mất. Diệp nhìn theo cắn môi. Tại sao tự dưng Khang lại xuất hiện cơ chứ? Đã mấy tháng rồi cô không gặp anh, không ngờ lần này gặp anh lại giúp đỡ cô. Tại một con hẻm nhỏ, hai gã đi xe máy ném đá vào Diệp, bị một đám người đánh cho thoi thóp dưới đất. Một bên Khang đứng vòng tay lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai tên khốn kia. Đến tối Khang tìm đến nhà Diệp, trên tay anh cầm túi to túi nhỏ, hiển nhiên là thực phẩm. Anh đặt tất cả lên bàn bếp, rồi quay trở ra nhìn Diệp đang ngồi trên ghế. Anh đi thẳng tới bàn thờ, không nói không rằng thắp hương cho bà nội. Xong xuôi anh lại đi vào bếp, Diệp vội kêu lên, anh đi đâu đấy? Đi nấu bữa tối. Diệp định chống tay đứng dậy lại nghe anh nói, cô ngồi im đó để tôi nấu cho. Anh biết nấu hả? Đương nhiên, tôi nấu ngon lắm đấy. Cô may mắn lắm đó, được ăn đồ tôi nấu nha. Tôi có bắt anh phải nấu cho tôi ăn đâu. À đúng, là tôi tự nguyện nấu cho vợ của mình ăn cơ mà. Diệp nghe đến từ vợ thì đứng hình nhìn Khang ung dung đi vào trong bếp. Lúc sau một bàn ăn thịnh soạn được Khang bày ra. Anh quả thực nấu ăn rất ngon, Diệp phải âm thầm công nhận điều đó. Cả hai ăn xong, Khang lại xung phong đi rửa bát. Đợi anh rửa xong bước ra, Diệp mới nói, anh về được rồi chứ, đã khuya rồi đó. Cô đuổi tôi à? Ừ, tôi là con gái ở nhà một mình, anh nên về đi, để bố anh biết được không hay cho lắm. Bố tôi biết thì làm sao, tự dưng tôi lại không muốn về. Diệp nóng này, anh hay nhỉ, nhà người ta mà không muốn về là thế nào? Khang mặt dày nói, nhà của vợ ở lại một chút thì có sao đâu, ở lại qua đêm cũng có sao. Anh... Liên tiếp những ngày sau đó, Diệp luôn trong trạng thái buồn bực không vui, mà nguyên nhân lại xuất phát từ Khang. Diệp nhớ lại đêm trước, cô nhất nhất đuổi anh về, cuối cùng thì anh cũng chịu về đấy. Nhưng mà từ lúc đó, đêm nào anh cũng mò tới nhà cô ăn trực cơm, khiến cô tức ói máu, mà cái lý do anh đưa ra lại rất nực cười. Tôi đưa đón em đi học thì em phải cho tôi ăn cơm chứ. Diệp sững cổ lên, tôi mượn anh đưa đón tôi hay sao? Nếu vậy tôi không đưa đón em định đi học với cái chân què quặt này à? Diệp trừng mắt, anh nói ai là đồ què quặt, đồ thần kinh, anh đi ra đi, tôi không cần đến anh, tôi không liên quan đến anh, tôi ghét anh. Ghét tôi à? Ghét đến mức độ nào? Tôi ghét tất cả mọi thứ về anh, từ cái mắt cái miệng cho đến mái tóc dài ẻo là đó, tôi ghét. Khang không hề để ý, ngược lại còn cố tình áp sát cô, đẩy cô ngã ngồi lên ghế, trầm trầm hỏi, ghét đến vậy à? Anh tránh ra đi. Tôi không tránh thì làm sao? Lúc trước không phải em muốn ngủ với tôi lắm à? Giờ chuyển qua ghét tôi nhanh dữ vậy. Anh là đồ lưu manh, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Khang thấy mặt cô bắt đầu đỏ lên, càng nổi hứng trêu cô. Biết sao giờ nhở, con người tôi có trí nhớ rất dai dẳng. Em nói những điều gì tôi đều nhớ không sót một từ. Mục đích anh bám theo tôi chỉ vì muốn ngủ với tôi thôi chứ gì. Cái đó thì phải xem mùi vị của em như thế nào đã. Đổ vô lại. Diệp tức trắng mắt, cô căm tức nhìn người nào đó. Khang nhìn điệu bộ của cô thì bật cười vui vẻ. Anh thoải mái buông cô ra. Mắt, mũi, miệng của tôi đều là do cha mẹ đẻ mà có, nên không thể thay đổi được. Nhưng mà còn tóc thì có thể đó. Diệp ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại. Anh nói gì? Khang ra vẻ rất trịnh trọng. Em biết gì không? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cắt tóc vì một người con gái nào đó. Kệ anh chứ, mắc mớ gì tới tôi? Vì em nên tôi phá lệ cắt tóc vậy. Anh muốn cắt hay không tùy anh chứ, điên. Buổi tối ngày tiếp theo, Diệp vì muốn tránh mặt Khang nên cố tình không về nhà vội. Cô mua mấy lon bia ghé qua nhà cái Ngọc, rủ nó uống cùng. Ngọc ngạc nhiên lắm, nhìn bộ dạng chán trường của cô thì lại càng thắc mắc hơn. Ôi, không nhầm đấy chứ, hôm nay mày đi uống bia cơ à? Diệp ngồi trên ghế, bật nắp lon bia uống một ngụm lớn, cô nuốt ực một cái. Mày uống cùng tao cho vui. Ngọc ngồi xuống nhưng nó không uống. Tao không uống đâu, từ giờ cai rượu bia nhá. Sao vậy? Tao có bầu rồi. Diệp làm rơi lon bia xuống. Hả? Mày nói đùa hay là nói thật đấy? Thật đấy, nó là con của anh Vĩ đấy. Thế ảnh nói sao? Tao còn chưa nói cho anh Vĩ biết nữa. Vốn dĩ Ngọc sợ chưa dám nói cũng là có lý do. Bởi vì trong lúc quen Vĩ, nó biết Vĩ rất đào hoa. Nó sợ nếu biết nó mang thai thì... Nghĩ đến đó Ngọc lại gạt phát đi. Thôi, trước sau gì tao cũng nói cho ảnh biết thôi mà. Nói chuyện của mày đi, sao tự dưng mua bia uống vậy? Mày có chuyện gì phải không? Học hành không tốt hay công việc không thuận lợi? Lúc này Diệp đã uống hết hai lon bia, đầu óc cô bắt đầu lâng lâng, giọng cô lèm bèm. Tao chả có chuyện gì cả, chỉ ghét cái tên tóc dài đó thôi. Tao đã cố không nghĩ đến hắn, mà hắn thì cứ lờn vờn trước mặt tao. Thế là như nào? Ngọc trố mắt. Tóc dài hả? Ý mày là nói đến anh Khang hả? Chứ còn ai vào đây nữa? Ôi, anh ấy tuy tóc có hơi dài thiệt đấy, nhưng anh ấy không giống lão Minh đâu nhá. Anh ấy đúng chuẩn đàn ông đích thực nha. Cái đầu nhỏ của Diệp hơi lúc lắc, cơ thể nhẹ bẫng. Đàn ông đích thực ấy à? Ai biết hàng họ anh ta thế nào? Nói cho mày biết nhá, đứa bạn ở lớp tao kể, nó yêu một anh đẹp trai lắm, cũng cơ bắp lắm, kết quả lúc tụt quần giá. Bé bằng cái ngón tay út. Ngọc phụt một cái cười sặc sụa. Không ngờ mày bình thường nghiêm chỉnh ngoan ngoãn lắm. Ai dè. Hai cô gái ôm nhau cười chảy cả nước mắt. Cười chán rồi, đột nhiên Diệp lại bưng mặt khóc. Sao mà mày thay đổi nhanh như thời tiết quá vậy? Diệp tu một hơi hết lon bia. Tao mâu thuẫn quá mày ơi. Tao tự nhủ là phải đuổi hắn đi. Nhưng mà khi hắn đi rồi tao lại khó chịu. Vậy mày thử đón nhận ảnh đi. Cùng ảnh một lần đi. Ồ, làm sao được cơ chứ? Bố ảnh giống hệt như con tê giác vậy. Ngoạn một cái á, như xương. Trời, ghê vậy à? Diệp ném lon bia nằm bỏ ra sàn nhà. Ngọc vội đỡ cô dậy. Mày say rồi, hôm nay ở đây đi, mai hãng về. Diệp vằng tay ra khỏi Ngọc. Say đâu mà say? Tao phải về, về với bà nội. Thôi để tao đưa mày về. Cái Ngọc vừa dìu Diệp ra đến cửa thì hỡi ôi, cả Khang và Vĩ đã đứng đó từ khi nào. Cả hai đang nhìn về phía Ngọc và Diệp. Vĩ nhìn Ngọc và Khang thì nhìn Diệp đang say xỉn đứng vật vờ. Khang nhanh chóng đi tới đỡ lấy Diệp từ tay Ngọc. Anh đưa cô ấy về. Khang bế ngang người Diệp, đưa cô đi ra xe. Ngọc nhìn theo định lên tiếng. Ai ngờ nghe Vĩ hỏi. Em có bầu rồi sao? Vâng, em... Đi vào trong rồi hãy nói. Vĩ kéo Ngọc vào bên trong, cánh cửa khép lại. Khang chở Diệp đi về hướng khách sạn, miệng Diệp không ngừng lải nhải những câu chuyện này chuyện khác. Khang chịu hết nổi liền quát lên. Im miệng, điếc tai quá. Diệp ngơ ngác nhìn sang Khang, bị chất cồn làm cho mụ mị không phân biệt được trời đất là gì nữa. Anh là ai? Ai vậy? Say rồi nên quên cả tôi rồi đúng không? À, anh là cái thằng tóc dài đó chứ gì? Mặt Khang đen lại. Thằng tóc dài, anh đã cắt gọn rồi còn gì? Khang dừng xe, đột ngột trước một ngã ba. Anh lừ mắt nhìn Diệp. Tóc dài hả? Nhìn cho kỹ đi, tôi đã cắt ngắn rồi đấy. Diệp sấn tới nhào luôn vào lòng anh, tay vươn ra túm lấy mái tóc đã được cắt ngắn lại của anh, cười hi hi. Cắt rồi à? Cắt rồi kìa. Khang thuận thế ôm chặt cô, cảm giác cô mềm nhũn trong lòng mình. Em tò mò về hàng họ của tôi lắm đúng không? Yên tâm, của tôi không phải chỉ bằng ngón tay út đâu. Diệp hả một tiếng, môi liền bị Khang ngậm lấy. Khang vừa hôn, vừa ấn nút hạ ghế xe, ấn Diệp nằm ngửa lên ghế. Đôi nam nữ bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt. Diệp bị rượu làm cho không biết phân biệt đông tây là gì, lại thêm sự kích thích của Khang. Cô mạnh bạo ôm lấy cổ anh, dướn người lên, nhiệt tình hôn đáp trả lại. Tay Khang nhanh chóng luồn vào, hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô. Khang nhìn vẻ mê man vì say của cô. Hôm nay tôi sẽ cho em xem rốt cuộc là hàng họ của tôi nó như thế nào. Tôi khó chịu quá. Em đương nhiên đang rất khó chịu bởi vì cơ thể em đang cần tôi. Khang nói xong, dứt khoát cởi bộ quần áo của cô ra. Anh cũng đồng thời cởi đồ của mình. Khang tiếp tục hôn như vũ bão. Giữa cái không gian chật hẹp trong xe, đôi nam nữ không ngần ngại cùng nhau quấn quýt. Trời bên ngoài chuyển mây đen kịt, chẳng mấy chốc mưa đã rơi xuống lộp bộp, tạt vào cửa kính xe. Khang dường như không hề quan tâm đến những hạt mưa bên ngoài. Anh tiếp tục làn mưa nụ hôn trong xe. Nụ hôn của anh so với những hạt mưa bên ngoài kia còn có phần mạnh mẽ hơn cả. Hôn Diệp sủi lơ trên ghế. Cô bỏ hết tất cả chút lý trí còn sót lại, một lòng trầm luân cùng người đàn ông trước mặt. Tay Diệp ôm chặt cổ anh, bị khiêu khích, cô quên hết tất cả. Khang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp rồi hỏi, tôi muốn cùng em, cho tôi nhé. Vâng. Khang nghe cô vâng một tiếng, thắt lưng mạnh mẽ, chuẩn xác, xuyên qua tấm màng trinh mỏng manh. Diệp cứng người lại, cơn đau ập đến như chính mình bị xé làm đôi. Cô bấu chặt lưng anh, nước mắt ứa ra. Đau quá. Khang sững sờ nhìn cô, anh không ngờ cô vẫn còn trinh thật. Khoảnh khắc tiến vào, cảm nhận được sự chặt chẽ. Anh biết rằng anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô không lừa anh. Ngày đó thì ra giữa cô và anh vốn không có gì. Diệp nằm dưới thân anh không ngừng nức nở. Anh tránh ra, đau quá. Khang dùng tay vuốt ve mặt cô. Rất nhanh, tôi sẽ làm em hết đau thôi. Tin ở tôi. Thắt lưng anh lại bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Hai tay anh chống lên thành ghế. Cơ thể Diệp lắc lư theo nhịp điệu của anh. Hai cơ thể phối hợp nhịp nhàng. Bên ngoài xe, mưa cứ rơi mãi suốt đêm, gần về sáng. Diệp trốn tránh Khang rồi. Cùng nhau trải qua một đêm kích tình, cô lại trốn anh. Cứ thấy anh liền bỏ chạy, giống như đang tránh tà vậy. Khang tìm đến nhà cô, thì cô liền trốn biệt bên trong, nhất quyết không mở cửa. Anh đi về đi, từ nay đừng tìm đến tôi nữa. Khang không thể hiểu, xảy ra quan hệ cùng anh, đáng ra cô nên bám theo anh không buông mới phải. Sao lại hắt hủi anh như vậy cơ chứ? Ăn tôi xong thì liền chùi mép không do dự như vậy được hử? Anh đạt được thứ mình muốn rồi còn gì? Còn muốn gì nữa? Em nghĩ rằng tôi chỉ vì muốn kiểm chứng lời nói của em nên mới làm như vậy. Diệp quả quyết. Đúng là như vậy còn gì? Tôi đâu có lừa anh. Anh là đồ khốn. Anh chiếm tiện nghi của tôi. Tôi không tính sổ với anh là may rồi đấy. À ha, tôi chiếm tiện nghi chứ không phải là em quyến rũ tôi à? Anh mau im miệng đi. Đừng có mà nói nữa. Tôi xem như đó là một tai nạn, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Em thật sự ghét tôi, muốn đuổi tôi đến như vậy sao? Đúng đấy, anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cho tôi một cái hẹn đi, chúng ta dễ dàng ký giấy kết hôn thì cũng nên dễ dàng ký giấy ly hôn. Khang thất vọng thở dài. Ai, nếu mà em đã muốn vậy thì tôi toại nguyện cho em. Khang nhìn cánh cửa hồi lâu, cuối cùng quay lưng bỏ đi mất. Thời gian sau đó anh cũng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Diệp luôn tự an ủi chính mình rằng bản thân nhất quyết không buồn. Nhưng con người ta là vậy, nói một đường suy nghĩ lại một nẻo. Cô nhất quyết từ chối anh, bởi vì cô biết anh không có tình cảm với cô. Còn bố anh, cả gia đình anh, vấn đề giữa hai người quá nhiều rồi. Với lại cô không để lộ tình cảm của mình cho anh biết. Nhưng rồi thì sao? Anh đi rồi, anh không tìm cô nữa. Và cô buồn, cái sự buồn bã cứ thế gặm nhấm cô từng ngày, từng ngày. Sau một ngày đi học cùng làm thêm, Diệp thường hay qua chỗ cái Ngọc tâm sự với nó. Bụng Ngọc đã hơi nhô ra một chút, nó mập lên rồi, vì vậy mà lúc nào cũng than vãn. Ôi, tao buồn quá, mập lên xấu chết đi được. Cố chịu đi, tao thấy mày bà bầu thường mập cỡ 20-30 kg lận, mày chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Ôi chán quá đi. Thôi đi cụ nội, vì con đi. Thì phải vậy chớ biết sao giờ, mà mày với ông Khang không có hy vọng gì thật nữa à? Diệp lại buồn thiu. Đừng nhắc nữa, tao với ảnh làm sao có hy vọng được. Chưa kể hoàn cảnh, quan trọng nhất là ảnh đâu có yêu tao. Sao mày biết ảnh không yêu mày? Chứ sao, tao mới đuổi anh á, có tí thôi, mà ảnh đi luôn không còn xuất hiện nữa kìa. Không yêu nên vậy đó. Đúng, không yêu nên khi chiếm được đời con gái của cô rồi, nên không thiết tha nữa. Chuyện tình cảm của mày đúng là rắc rối thiệt đấy. Còn mày, anh Vĩ nói sao rồi? Cưới chứ sao? Chả nhẽ anh ấy để mặc tao à? Chúc mừng mày nhá. Còn chưa định ngày cưới nữa đây này. Mà này, sao lâu rồi tao không thấy ông Minh vậy? Hôm nội tao mất, lão còn không thèm tới nữa. Câu hỏi của Ngọc cũng chính là điều Diệp luôn thắc mắc. Nhưng cô nghĩ lại, Minh là em của Khang, lại là con trai của gia đình đó. Tốt nhất cô và anh không nên qua lại với nhau nữa. Với lại có khi gia đình anh cấm không cho anh tìm cô cũng nên. Ngọc tức giận chửi thề. Cái lão này, cạch mặt đi. Gã gay rồi còn sống bẩn nữa. Thôi mà, tao không chơi với ông nữa rồi, mày đừng nói nữa. Khang cùng Vĩ và hai vị đối tác cùng nhau đi ra từ hộp đêm. Khang bắt tay với một trong hai đối tác kia. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi tạm biệt, Khang cùng Vĩ ngồi vào xe lái thẳng về khách sạn. Vĩ vừa lái xe vừa nói. Hôm nay tao thấy mày uống hơi nhiều đấy. Hai lão già kia cũng dễ tính, mày uống nhiều thế để làm gì? Khang có vẻ chán trường tựa người vào ghế. Anh đưa tay giật đứt ba cúc áo trên cổ để cho đỡ nóng, cũng không trả lời câu hỏi của Vĩ. Sao vậy? Có phải liên quan đến Diệp không? Cô ấy nhất quyết từ chối tao. Vậy thì kiếm em khác. Cô ấy không giống. Cô ấy rất đặc biệt với tao. Thời gian qua tao đã nhận ra, luôn nhớ đến cô ấy thay vì tới Thục Linh. Tao không còn nhớ Thục Linh, không còn hận cô ta nữa. Vậy thì mày theo đuổi cô ấy đi. Mẹ kiếp, sau khi ăn tao xong, cô ấy liền phũ phàng nhất quyết đá văng tao. Tao rất buồn bực. Tao hoàn toàn có thể khống chế cô ấy, nhưng tao không làm vậy. Tao hiểu cảm giác của mày mà. Nhưng mà này, lô hàng xuất đi 3 ngày trước có chút vấn đề mày ạ. Bà Hai bước từ bên ngoài vào biệt thự, gương mặt thất thần. Nhìn thấy thím Lan, bà ta hất hàm hỏi. Con My đâu rồi? Dạ, cô chủ đang ở trong phòng cậu Khang ạ. Bà Hai nghe vậy liền nổi điên, xông vào căn phòng lúc trước Khang hay dùng. Chả My đang cầm chiếc áo sơ mi của anh trai, đưa lên mũi hít hà. Thấy mẹ đột ngột xông vào, cô ta đánh rơi cả áo lắp bắp. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại vào đây? Bà Hai xông đến cho cô ta một cái tát đau điếm. Mày đang làm cái gì vậy hả? Tại sao mày có thể? Tại sao đứa nào cũng đối xử với tao như vậy? Hết thằng Minh rồi lại đến mày. Chả My ôm má khóc tức tưởi. Tại sao mày lại tát con? Tại sao mày lại bệnh hoạn như vậy hả My? Không được, tao phải nhanh chóng cưới chồng cho mày. Con không cưới, cũng không lấy chồng đâu. Mày phải nghe tao, chỉ có như vậy mày mới trở lại bình thường được thôi. Mẹ lúc nào cũng muốn người khác phải theo ý mẹ. Mẹ chưa bao giờ để con tự do theo ý muốn, từ thói quen sinh hoạt đến những việc yêu thích. Chính vì mẹ luôn như vậy, anh mình mới bỏ nhà đi đó. Mày... Bà Hai lại tát con gái thêm cái nữa. Mình đã bỏ nhà đi hơn 3 tháng. Trong khi đó bà ta cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không được. Bà ta chỉ có một đứa con trai duy nhất. Bà ta không hiểu mình đã làm gì mà Minh lại bỏ đi như thế. Bà ta và chồng bà ta có lẽ không hiểu, thứ Minh cần chỉ là sự tự do. Bà Hai nhìn Trà My cảnh cáo. Thằng Minh, tao sẽ tìm nó về. Còn mày, sống thu mình lại. Mày đừng tưởng mẹ không biết mày đi ghen tuông vớ vẩn, thuê người đánh ghen này nọ. Mày làm được một lần, không có nghĩa mày làm được lần hai. Nếu mày còn dám làm loạn một lần nữa, tao sẽ có cách trị mày đấy. Bà ta hậm hực bỏ đi ra khỏi phòng. Diệp không ngờ có một ngày Vĩ lại đến tìm cô. Anh đến tận cổng trường đại học tìm khi cô vừa mới tan học. Nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn, Diệp có chút ngạc nhiên. Anh tìm em ạ, con Ngọc nó... Anh tìm riêng em, ra quán cà phê nói chuyện với anh một lát nhé. Quán cà phê phố vắng buổi ban trưa rất vắng khách. Vĩ gọi một ly cà phê đen uống một ngụm. Vị đắng cà phê khiến anh nhíu mày. Diệp hỏi, có phải có chuyện gì không anh? Trông anh có vẻ không ổn lắm. Vĩ nhìn cô nghiêm túc. Xin lỗi em vì sự đường đột này, nhưng anh hết cách rồi, đành phải tìm đến em. Tìm Diệp bất giác đập nhanh hơn. Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn nhờ em đến khuyên thằng Khang giúp anh, có được không? Anh Khang, có chuyện gì hả anh? Vĩ khổ sở nói, nó suy sụp rồi em ạ, chính anh cũng vậy, nhưng ít ra anh còn có Ngọc. Công ty tụi anh làm ăn thất bát, bị phá sản rồi. Thằng Khang nó tự nhốt mình trong phòng khách sạn đã mấy ngày, không ai khuyên được nó hết, anh bất đắc dĩ mới tìm đến em đấy. Diệp không ngờ lại có chuyện lớn như vậy, công ty bị phá sản, không biết Khang sẽ suy sụp đến mức nào. Công ty là tâm huyết của tụi anh, phần nhiều là của thằng Khang, nhưng mà giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Vĩ đau khổ cúi xuống mặt bàn, dáng vẻ nhếch nhác khiến người nhìn vào không khỏi đau lòng. Em giúp anh thử đến khuyên thằng Khang đi. Em có thể khuyên anh ấy như thế nào chứ? Em có là gì của anh ấy đâu, anh ấy sẽ không nghe lời em đâu anh ạ. Không thử làm sao mà biết được hả em? Coi như anh cầu xin em đó Diệp. Sau khi tạm biệt Vĩ, Diệp ngẩn ngơ cả buổi hôm đó. Nghĩ tới việc Khang nhốt mình trong phòng, lòng cô đau nhói như bị dao đâm. Cô thừa nhận rằng cô lo lắng cho anh, lo phát điên lên được. Đến tối, Diệp đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cô quyết định mang theo cặp lồng đựng cơm, tìm đến khách sạn gặp Khang, gõ cửa đến cả chục lần, Khang mới mở. Là cô à? Cô đến đây làm gì? Nhìn khuôn mặt anh hốc hác, cằm lốn phún râu, người vô cùng xanh xao, ruột gan cô lại trào dâng một trận đau lòng. Tôi từ nghe anh Vĩ nói, mấy ngày nay anh không ăn cơm, nên có mang cơm cho anh đây, anh ăn chút đi. Khang quay ngoắt siêu vẹo đi vào phòng, anh ngả người lên giường, mắt nhắm lại châm chọc nói. Cô đang thương hại tôi đấy à? Diệp bước theo vào sau, trong phòng vỏ chai bia rượu cùng tàn thuốc lá nằm ngổn ngang. Diệp đau lòng nói, tôi không thương hại, mà là tôi đồng cảm với anh. Tuy nỗi đau không giống nhau, nhưng tôi vẫn đồng cảm với anh. Khang bật dậy, hai mắt anh đỏ ngầu. Tôi không cần cô đồng cảm. Cô đi đi, thằng này không cần ai phải thương hại. Anh đừng như vậy, rồi sẽ gây dựng lại được sự nghiệp. Còn người là còn sự nghiệp, tôi tin là như vậy mà. Tôi thất bại thảm hại, cô nên vui mới đúng chứ. Cô ghét tôi cơ mà, cô ghét tôi nên cô vui lắm đúng không? Không, tôi không ghét anh, là tôi nói dối thôi. Vậy tại sao giờ cô lại nói ra? Cô thấy tôi mất tất cả nên khinh thường tôi hay sao? Khang bất chợt ôm lấy cái mặt nhỏ của cô, nâng lên hôn ngấu nghiến. Diệp ngây ra để mặc anh hôn, bờ môi anh ma sát trên môi cô có chút đau, nhưng lần này cô không chống cự, cứ tùy ý để anh hôn. Nếu hôn như vậy, anh thoải mái hơn, cô bằng lòng hôn anh. Khang nhả môi cô khàn khàn hỏi, lúc tôi có tiền, em đuổi tôi. Lúc tôi phá sản, em đến bên tôi là vì sao? Tại sao em lại luôn đi ngược lại với tư duy của người khác thế? Diệp cắn môi nói nhỏ, tôi chỉ muốn anh bình tâm lại. Tôi... Khang đè cô xuống giường, ánh mắt rực lửa. Em yêu tôi. Thừa nhận đi, em yêu tôi, phải không? Diệp run rẩy khi nghe Khang hỏi. Điều Khang muốn cô thừa nhận, nó đã xuất hiện trong lòng cô từ lâu. Kể từ cái ngày ấy, anh đưa cho cô lọ trị thương. Đúng, chính là từ khi ấy. Và rồi thời gian dần dần lớn lên theo năm tháng. Đến tận lúc này, thứ tình cảm ấy đã trở nên mãnh liệt, ăn sâu vào máu. Cô không thể nào chối bỏ, không thể nào tự lừa dối bản thân mình nữa rồi. Nhìn khuôn mặt hốc hác mệt mỏi của Khang, chưa bao giờ Diệp mềm lòng như lúc này. Anh tiếp tục hỏi, em trả lời đi, em yêu tôi, đúng không? Tôi... Khang thất vọng buông cô ra, vẻ mặt có chút thống khổ nói, tôi hiểu rồi, em đi về đi, tôi không sao cả. Ngày hôm nay Đàm Nguyên Khang tôi mất tất cả, tôi có như thế nào, em không cần để ý đến. Đi đi. Khang đi tới bên ban công, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý đến cô nữa. Diệp đã dậy khỏi giường, cô chạy tới bất chợt vòng tay ôm anh từ phía sau. Mặt cô áp vào tấm lưng rộng rãi của anh nói nhỏ, Khang, không phải như vậy. Thực ra em cũng yêu anh. Em... Khang kích động quay lại, thật không? Em yêu tôi thật chứ? Ngay cả khi tôi không còn gì, em vẫn yêu tôi. Vâng, em không quan tâm anh có tiền hay không. Em chỉ biết em yêu anh. Đã yêu anh từ khi đó, lúc anh cho em thuốc trị thương. Trong đôi mắt Khang ánh lên niềm vui rất rõ ràng. Anh đột nhiên cúi người bế bổng cô lên, đi về giường, đặt nhẹ cô lên đó. Làm vợ tôi, là một người vợ đúng nghĩa của tôi được không? Tôi rất muốn cùng em. Diệp co rúm lại dưới cơ thể Khang, thẹn thùng nói, Vâng, nhưng mà anh ăn chút gì đi đã. Ừ, tôi ăn em trước được không? Em, anh đừng như vậy mà. Đừng làm sao, so với cơm tôi lại muốn ăn em hơn đấy. Anh đáng ghét. Tôi đáng ghét, em có yêu tôi nữa không? Em không biết. Khang nở nụ cười nhẹ, anh cúi xuống hôn lên môi cô, bờ môi nhẹ nhàng mơn trớn, kích thích đến mức toàn thân Diệp nhũn ra. Cô vùng về hôn đáp lại anh, cùng anh triền miên trong căn phòng khách sạn. Những ngày sau đó, dường như Khang rất rảnh rỗi, anh đưa đón Diệp đi học, về tới nhà thì cùng nhau nấu nướng, ăn cơm cùng cô. Anh thậm chí còn đòi ngủ lại nữa, nhưng Diệp không đồng ý. Vấn đề về bố anh luôn là một rào cản giữa hai người. Diệp nghe theo trái tim mình ở bên cạnh anh, nhưng cô không dám chắc đoạn tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu. Khang cũng không hề đề cập, cô tự nhủ sẽ cố gắng tận hưởng hết sự vui vẻ, hạnh phúc bên Khang. Ngọc biết tin cô và Khang thành đôi thì vui lắm, nó còn hỏi mày và ông Khang rất hợp nhau, có tướng phu thê nha. Diệp giờ khóc giờ cười, chuyện cô và Khang đã là vợ chồng nó vốn không biết, nếu nó biết nó sẽ sốc đến mức nào nhỉ. Diệp chưa vội nói ra, chỉ nhìn Ngọc cười cười. Một buổi tan trường, Diệp nhận được điện thoại của Khang. Hôm nay anh có chút việc, em tự bắt xe đi về nhé. Vâng. Diệp đi nhanh ra cổng, không ngờ lại gặp bà hai. Bà ta nói với Diệp, cô có biết thằng Minh ở đâu không? Sao bác lại hỏi vậy? Không phải Minh về nhà rồi sao? Bà hai chợt bật khóc, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Nó gói quần áo bỏ đi rồi, tôi không thể nào tìm thấy nó. Tôi luôn làm tất cả vì nó, thậm chí tính kế người khác chỉ vì để nó có thể thừa kế sự nghiệp của bố nó. Vậy mà, nó lại không hiểu, không cần. Nó là con trai duy nhất của tôi. Diệp có chút đồng cảm với bà ta. Có lẽ bà ta quá tham vọng nên vô tình áp đặt lên con trai của mình. Bà ta thực sự không hiểu con trai cần gì. Cháu và Minh đã từ lâu không liên lạc nữa, nhưng cháu nghĩ Minh chỉ đi đâu đó một thời gian thôi bác à. Mình lớn rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu nó có gọi cho cô, làm ơn nói cho tôi biết. Vâng, cảm ơn cô. Bà hai quay lưng đi, vẻ mặt đầy đau khổ. Bà ta cố gắng lấy lòng chồng mình, cố gắng dành tài sản cho con, nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả chỉ là vô ích. Chồng bà ta đã có ý định giao lại sự nghiệp cho Khang rồi. Giờ con gái thì mê muội, con trai thì bỏ đi. Hình như bà ta hiểu ra rằng rốt cục mình đã sai ở đâu rồi. Phải chăng trước giờ bà ta luôn áp đặt mọi thứ lên con cái của mình? Miệng bà ta mấp máy, Mình ơi, về đi con, mẹ không như vậy nữa đâu, không ép buộc con nữa đâu, về với mẹ đi con. Xuân qua đi, thu lại về. Khang dừng xe lại trước cổng nhà Diệp. Diệp ăn mặc rất xinh đẹp, bước ra cười với anh. Mình đi thôi. Khang hôn lên má cô một cái. Mình đi ăn mì nha vợ, hôm nay có cả thằng Vĩ và Ngọc nữa đấy. Vâng. Khang lái xe đến một nhà hàng, Vĩ và Ngọc đã đợi sẵn ở đó. Diệp nhìn kỹ bụng của Ngọc, bụng nó đã to không ít. Mày chậm chạp quá đó nha Khang. Chậm còn hơn ai đó, con sắp chui ra đến nơi rồi mà chẳng chịu cưới. Mày sai rồi. Vĩ đặt tấm thiệp mời lên bàn. Chuẩn bị tiền mừng đi nha, tao sắp có vợ rồi, không như mày đâu. Khang chế giễu nhìn bạn đắc ý. Khang nắm tay Diệp cùng ngồi xuống bàn. Anh gầm gầm nhìn Vĩ rồi nói với Diệp, em chọn món đi, đừng để ý đến bọn nó. Vĩ được nước nói tới, mày ghen tị lắm đúng không? Tao sắp có vợ rồi đấy, không như mày. Khang đứng bật dậy, đột nhiên tức giận nói, mẹ kiếp, mày không cần phải khoe khoang với tao, như mày mà đủ trình để sánh với tao á. Mày biết gì không, tao và Diệp đã là vợ chồng từ lâu rồi đấy. Mày định lừa ai chứ? Không tin chứ gì. Khang rút trong túi ra giấy kết hôn của hai người. Diệp trố mắt không hiểu, anh mang giấy kết hôn trong người ra làm gì nữa? Mày nhìn đi, ngày tháng ghi kết hôn đấy. Cả Ngọc và Vĩ nhìn chân chân vào tờ đăng ký kết hôn, đồng thời lắp bắp. Hai người... Sao nào? Là thật sao hả Diệp? Diệp chắc nịch gật đầu. Ừ, được lắm. Hai người như vậy mà lại giấu lâu quá nha. Vĩ quảng vai Ngọc nhếch môi nói. À, không sao đâu em. Nó kết hôn trước chúng ta thì sao chứ? Chúng ta có con rồi, không như ai kia kém cỏi, mãi chẳng sản xuất ra được đứa nào. Hàng đen mặt kéo tay Diệp đứng dậy. Đi thôi. Mày đi đâu? Còn chưa kịp ăn cơ mà. Mày thẹn quá à? Hàng không khách khí nói. Đừng đắc ý vội. Tao đồng ý với bố tao sẽ quay về tiếp quản công ty của ông ấy rồi. Đống rắc rối ở công ty, mày tự đi mà giải quyết nhá. Hàng kéo Diệp bỏ đi. Đằng sau nghe Vĩ hét lên phẫn nộ. Khang, mẹ kiếp, mày đừng có mà lật lọng như thế. Là tao giúp mày tính kế, Diệp mới ở bên mày đấy. Giờ mày lật lọng như vậy là không hay đâu nhá. Tao sẽ kể hết mọi chuyện cho Diệp nghe. Khang dừng lại nhún vai một cái, ôm lấy Diệp. Tao lại sợ mày quá nhở. Mày cứ việc nói đi, tao không sợ đâu. Khang quay sang Diệp. Em nhở. Diệp buồn cười nhìn hai chàng trai đấu võ mồm. Rốt cục thì phì cười. Vâng, em biết từ trước rồi. Vĩ tức muốn hộc máu. Khang dứt khoát kéo Diệp đi mất. Anh chở cô về thẳng khách sạn, kéo cô vào phòng, gấp gáp đẩy cô lên giường. Anh làm sao vậy? Anh muốn sản xuất em bé. Em nhìn xem, anh bị thằng Vĩ nó chế nhạo như thế không đau lòng sao? Thật muốn đấm vào mặt nó. Diệp hết nói nổi, cô đẩy anh ra. Không được, em còn chưa học xong, anh đừng như vậy mà. Mặt Khang ỉu xìu trong chốc lát. Diệp vuốt má anh. Ngoan, đợi em học nốt xong, chúng ta sinh một đứa nhé. Khang vô lại nói. Năm đứa? Hả? Bà gái, hai trai được không em? Lưu manh. Ờ thì lưu manh. Lưu manh á, vẫn là chồng em đấy. Nói xong, Khang gấp gáp cúi xuống hôn cô. Hạnh phúc ngập tràn khắp căn phòng. Vĩ Thành, kết hôn là vô tình, nhưng yêu nhau đến với nhau lại là vì tình. Đó cũng là cái duyên giữa con người với con người. Vô tình gặp nhau giữa dòng đời, nhưng số phận họ vốn dĩ đã được sợi dây định mệnh gắn kết chặt chẽ với nhau không rời. Mùa thu năm nay rất mới mẻ, cũng rất đẹp, hoa lá bay là tả trong gió, vương lên áo lên tóc của tất cả những người đang yêu và đã yêu nhau. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Làm Vợ Lưu Manh của tác giả Thanh Hằng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.